Chương 81 trong phòng, Giang chỉ ngồi một chỗ cau mày sau khi nghe cấp dưới báo cáo chi tiết, một lúc sau mới hỏi thủ hạ, ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ? Anh ta có thực sự là người đã mua đồ của chúng ta bằng bánh mì, ở Vũ Thành không? Vâng, nếu ta nhớ nhầm lão đại cứ đánh gãy chân ta ném ra ngoài cho chuột ăn. Lúc ấy ta nhớ rõ diện mạo của anh ta, về sau cũng chú ý nghe ngóng, tên của anh ta là Ngô Minh, anh ta là thành viên của đội thức tỉnh số 3, trong khu vực an toàn vào thời điểm đó. Vừa rồi khi anh ta giết người quả thật quá lợi hại, đến mức kẻ điên cuồng A Băng không có sức đánh trả trước mặt anh ta. Thủ hạ vừa vội vàng vừa sinh động nói. Giang Chỉ gật đầu, suy tư một chút rồi hạ lệnh, đừng nhắc chuyện này với người khác, truyền lời của ta, đừng trêu chọc anh ta, tuy rằng ta và ngươi hiện tại đã thức tỉnh, nhưng thực lực cũng không phải như xưa, người đó thức tỉnh sớm hơn chúng ta rất nhiều, nhất định có rất nhiều phương pháp. Vì thế mới có thể dễ dàng giết chết đám người A Băng điên, nên nhất định có thể xử lý chúng ta. Bây giờ chúng ta có sản nghiệp tại Vinh Trấn này, chúng ta đã dốc sức tạo dựng nên thế lực của riêng mình. Không cần thiết phải khiêu khích nhân vật này. Nhưng nếu người đó muốn phát triển thế lực của mình, anh ta sẽ không cần thương lượng với chúng ta. Chúng ta không thể đấu lại. Thuộc hạ hiển nhiên rất lo lắng. Giang Chỉ trợn tròn mắt, lại mắng. Muốn làm gì? Ngươi định xử lý anh ta bây giờ để tránh phiền phức sau này, hay là chiêu mộ anh ta? Đừng chọc phiền toái cho ta, thế đạo này sống không dễ đâu. Ngay cả khi người đó có kế hoạch tranh bá tại Vinh Trấn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, tất nhiên đó sẽ là trong tương lai, vẫn còn quá sớm để nói điều này. Vừa nói xong, Giang Chỉ đột nhiên mỉm cười, còn hôm nay theo lời họ Kim, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Hừ, ngu xuẩn, dám chống lại thức tỉnh giả 5 tháng trước, không phải là đang tán tỉnh thần chết sao? Cho nên chuyện này phải giữ bí mật, đặc biệt là thân phận của Ngô Minh, không được để cho người họ Kim biết, tốt nhất là để hắn ta đi chọc giận Ngô Minh. Bằng cách này, chúng ta có thể coi như mượn đao giết người. Lão đại anh Minh, vậy ta sẽ đi an bài. Đi đi. Mấy ngày sau, Vinh Trấn tương đối an tĩnh, tuy vụ giết đám A Băng điên cuồng gây chấn động, nhưng tại thế đạo này, cái chết của một số người đã không còn là tin tức ly kỳ. Hơn nữa mọi người càng lo lắng không biết làm thế nào để lấp đầy bao tử. Bởi vì không có trợ thủ A Băng làm cánh tay phải, thế lực của Kim Lão Đại cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Điều này mới cho Giang Chỉ có cơ hội quật khởi. Nhân cơ hội đó mở một vài cửa hàng mua bán thịt chuột, có ý định độc quyền kinh doanh này. Giá mua đưa ra cũng cao, và nó thực sự chiếm hơn một nửa thị phần thịt trong toàn Vinh Trấn. Có một thời gian, Giang Lão Đại rất tự hào về bản thân. Tại Vinh Trấn, hắn ta đổi lương thực để lấy một tòa nhà theo phong cách nước ngoài. Người ta nói rằng nó được xây dựng bởi những người giàu có ở địa phương trước đây, và bây giờ là nơi ở của hắn ta. Màn đêm lại buông xuống, đúng lúc này, bên ngoài tiểu lâu của Giang Lão Đại có một vị khách không mời mà đến. Ngô Minh nhìn căn nhà sang trọng trước mặt mà trong lòng rất buồn bực, sau khi trả thù xong, qua đêm trở về điểm tập kết nhỏ ven sông để chôn thi thể của đám người Dư Lão Hán, khi đó không ít quái vật ngửi thấy mùi máu xông lên ăn xác chết. Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc của mình, Ngô Minh đã qua đêm ở nơi hoang dã, trước khi quay trở lại điểm tập kết ở Vinh Trấn để hỏi thăm tin tức. Mấy ngày nay, anh ta thật sự hỏi thăm được rất nhiều tin tức, chẳng hạn như hiện tại một thế lực lớn ở Vinh Trấn, mấy tháng trước đã trốn thoát khỏi Vũ Thành đến đây. Lần đầu tiên nghe đến tên Giang Lão Đại, Ngô Minh đã cảm thấy rất quen thuộc. Mãi sau này anh ta mới nhớ lại, đây không phải Lão Đại của Vũ Giang Bang đã bán gói thẻ cho mình sao? Không thể tin rằng họ có thể trốn thoát tới đây. Biết được điều này, Ngô Minh rất cao hứng, không cần quan tâm là xếp Giang hay xếp Lý trốn thoát, điều quan trọng là họ đến từ khu an toàn Vũ Thành. Điều mà Ngô Minh nghĩ là những người này có thể trốn thoát, điều đó có nghĩa là Lý Hạ và Lưu Bân cũng sẽ có thể, và từ miệng của Giang Lão Đại, anh ta chắc chắn sẽ có thể tìm ra những gì đã xảy ra với đội phá vây trong khu an toàn sau khi anh ta dẫn người đá khổng lồ rời đi. Vì vậy, Ngô Minh đã lên kế hoạch để có một cuộc nói chuyện vui vẻ với Giang Lão Đại này. Đương nhiên, Ngô Minh không thể giống như Lăng Đầu Thanh kia trực tiếp tìm tới cửa. Thứ nhất là anh ta không quen với đối phương. Thứ hai anh ta không muốn gây ra hiểu lầm và những rắc rối không đáng có. Vì vậy anh ta định lẻn vào. Điều này an toàn hơn, nhưng Ngô Minh đương nhiên không biết rằng Giang Lão Đại này từ lâu đã liệt anh vào danh sách không thể trêu chọc, vừa cảnh giác vừa sợ hãi, Giang Lão Đại lại càng sợ anh ta. 5 tháng sau thảm họa, số thức tỉnh giả đã khá đông, Ngô Minh có thể thấy trong số những người canh gác tòa nhà 3 tầng này, có 2 người đã thức tỉnh. Cho dù là thức tỉnh giả cấp 1, đều có điểm mạnh và điểm yếu. Việc sử dụng nguyên khí, kinh nghiệm chiến đấu, số lượng và sức mạnh của thẻ bài, tất cả đều quyết định sự khác biệt giữa 2 thức tỉnh giả khác nhau. Tuy rằng năng lượng trong cơ thể Ngô Minh cùng bên người kia đều là 24 đơn vị, nhưng Ngô Minh mạnh hơn. Anh ta nhiều kinh nghiệm hơn, có áo giáp và vũ khí mạnh mẽ, có nhiều loại thẻ và có A Mỗ là cánh tay phải của anh ta. Điều này có thể được thấy qua việc anh ta có thể trực tiếp giết hơn 10 tay súng, và 7 thức tỉnh giả. Nếu không, khó có thể không kinh động hai thị vệ đã thức tỉnh mà lẻn vào tòa nhà nhỏ, nhưng Ngô Minh có thể làm được. 5 phút sau, Ngô Minh giống như người nhện, leo lên tầng 3 dọc theo bức tường phía sau của tòa nhà nhỏ, rồi dùng đao chém nát cửa sổ và đi vào bên trong. Chủ nhân ban đầu của tòa nhà nhỏ hiển nhiên là một người giàu có, trang hoàng nhà cửa rất lộng lẫy, trên mặt đất trải một tấm thảm dày thật xa hoa, sang trọng, nhưng đối với Ngô Minh mà nói lại là một chuyện tốt, không cần phải lo lắng tạo ra âm thanh. Không bao lâu, Ngô Minh đã tìm thấy Giang Trì ở một phòng ngủ trên lầu 2, Giang lão đại hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý cho việc Ngô Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến y trợn mắt há mồm. Xếp Giang, chúng ta lại gặp nhau. Ngô Minh cười nhẹ, sau đó nói, còn nhớ ta không? Ngô Minh nhận được câu trả lời thông qua vẻ mặt kinh ngạc của Giang Trì, nhưng anh vẫn lựa chọn hỏi ra, bởi vì Ngô Minh nhận thấy trước đây có vẻ đánh giá thấp bản thân mình, đồng thời nhận sai tình báo. Giang Trì này không chỉ có nhớ tới mình, cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy mình xuất hiện ở Vinh Trấn, ngược lại là vẻ mặt lúc này tràn đầy e ngại cùng một chút sợ hãi. Phản ứng này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh hiểu rằng vào cái đêm mà mình đồ sát đám người bên kia hẳn là đã bị nhận ra, cho dù người này không tận mắt chứng kiến thì cũng phải nhận ra mình qua những kênh khác. Hồi đó, ở khu an toàn Vũ Thành, Ngô Minh là thành viên của đội thức tỉnh số 3 của quân đội, với sức mạnh khó ai sánh kịp, vài ngày trước anh đã một mình giết chết 7 thức tỉnh giả và một chục tay súng. Có thể nói, người khác có thể không biết chi tiết và thực lực của Ngô Minh, nhưng Giang Chỉ nhất định hiểu rõ. Chính vì vậy hắn mới sợ, Ngô Minh chỉ thoáng hiện lên những ý nghĩ này trong đầu, hiện tại trong lòng lại càng đại định, có khi để cho người khác sợ cũng là một lợi thế. Một giờ sau, Ngô Minh theo cửa chính rời khỏi tòa nhà nhỏ, có mệnh lệnh của Giang Trì người bên ngoài cũng không dám ngăn cản. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Ngô Minh mong đợi, Giang Trì rõ ràng là rất sợ anh nên những gì hắn nói đều rất đáng tin. Hơn 3 tháng trước, bọn họ cùng với quân chủ lực chạy trốn khỏi khu vực an toàn của Vũ Thành, gặp phải sự tấn công của người đá khổng lồ. Bọn họ tản ra chạy trốn sau đó cũng tách khỏi quân chủ lực. Lúc đó có hơn 2.000 người, khi trốn khỏi Vũ Thành thì chỉ còn lại 200 người, khi đến đây sau quãng đường hơn 100 cây số lượng của họ đã không đến 20 người. Giang Chỉ hiển nhiên là may mắn, trên nửa đường đi đã thức tỉnh, không chỉ có hắn, mà một nửa trong số 20 người trốn thoát cũng lần lượt thức tỉnh trong mấy tháng qua. Cùng với 20 người này, Giang Chỉ đã có được một chỗ đứng vững chắc ở điểm tập kết Vinh Trấn. Về phần tung tích của đại quân còn lại thì Giang Chỉ cũng không biết, lúc đó bởi vì công kích của người đá khổng lồ, trăm vạn người chia thành nhiều bộ phận phân tán, hoàn toàn hỗn loạn, mỗi người trong số họ không biết tình hình của nhau. Kết quả này hiển nhiên khiến Ngô Minh thất vọng, nhưng hắn tin tưởng Giang Chỉ không có nói dối hắn, đối phương cũng không cần thiết phải làm vậy. Ngô Minh không biết rằng sau khi rời đi, Giang Chỉ đã mắng thị vệ của tòa nhà nhỏ, hiển nhiên Ngô Minh có thể âm thầm vào phòng ngủ của hắn, thì cũng có thể âm thầm xử lý hắn. Điều này khiến Giang lão đại ăn không ngon ngủ cũng không yên. Là một thức tỉnh giả, Giang Chỉ có thể chắc chắn 100% nếu cùng đối phương chiến đấu, hắn ta nhất định sẽ không phải là đối thủ của Ngô Minh. Sự tự tin trở thành một thức tỉnh giả cũng đã bị giáng một đòn nặng nề. Và Giang Chỉ đã ban hành một mệnh lệnh nghiêm ngặt đối với người của mình, đó là dù thế nào đi chăng nữa cũng không được phép xung đột với Ngô Minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điểm tập kết của Vinh Trấn thực ra không lớn. Chỉ sâu một cây số, được xây dựng trên sườn đồi, trước khi xảy ra thảm họa, đây là một vùng hẻo lánh với tổng dân số không quá vài nghìn người, hầu hết bọn họ đã đến Vũ Thành làm việc. Sau thảm họa, nơi này đã thành tổ thơm, muốn giành được quyền sống ở điểm tập kết chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, dù sao ở điểm tập kết, cũng có thể đói cũng như ở ngoài, nhưng chí ít, cũng có một chút an toàn đảm bảo không lo bị chuột lông gai cắn đứt cổ khi đang ngủ vào ban đêm. Vì vậy, có rất nhiều người muốn vào điểm tập kết ở Vinh Trấn, có người không vào được, liền đơn giản dựng trại ở ngoài điểm tập kết, thế mà lại một mảnh vui sướng. Chỉ là, Ngô Minh rất rõ ràng không có quái vật tấn công quy mô lớn, bằng không thì điểm tập kết Vinh Trấn này có khả năng trực tiếp bị xóa sổ. Nhưng mà những cái này không có liên quan gì đến Ngô Minh, lúc này anh ta đổi một lô thịt lấy quyền cư trú tạm thời điểm tập kết, cư trú ngay tại đây rất đơn giản, giống như trả tiền thuê nhà, có thể đổi vàng và thức ăn. Nếu đủ khả năng thì có thể tiếp tục sống. Nếu không giao được, thật xin lỗi chỉ có thể chuyển ra ngoài. Trong một căn phòng miễn cưỡng che mưa chắn gió, Ngô Minh nằm trên chiếc giường cứng rách nát suy nghĩ về những dự định trong tương lai của mình. Chủ nhân căn phòng lấy Ngô Minh 3 con chuột lông gai, giá cho Ngô Minh thuê nhà 3 ngày, tương lai anh có thể sống ở nơi đó, cũng là một ngày một con chuột lông gai. Không có nghe nói đến Lý Hạ cùng Lưu Bân, Ngô Minh tuy rằng có chút thất vọng, nhưng anh cũng biết có một số chuyện không phải muốn là được. Đây là tân thế giới, không phải là cái thời đại mà bạn có thể nói chuyện 2 tiếng trực tiếp trên điện thoại di động của mình. Một thực tế khác mà Ngô Minh phải đối mặt là, Nếu muốn tiếp tục tồn tại và duy trì những lợi thế hiện tại, anh ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Minh không có manh mối về ba thẻ chỉ định trong U Linh tạp phiến, anh không biết khi nào mình mới có thể thu thập được cả ba thẻ. Tuy nhiên, Ngô Minh nhớ lại một thông tin rất quan trọng, đó là về thẻ nâng cấp. Thẻ nâng cấp là đạo cụ cho phép thức tỉnh giả nâng cấp độ của họ. Miễn là họ nhận được thẻ nâng cấp, thức tỉnh giả cấp độ 1 có thể nâng cấp độ của mình, để trở thành thức tỉnh giả cấp độ 2, họ có thể tạo và sử dụng thẻ cấp độ thứ 2. Đây là một bước nhảy vọt về chất, đối với thức tỉnh giả nó chắc chắn là chỗ dựa quan trọng nhất. Nếu có thể nâng cấp sớm hơn, đương nhiên có thể nhận được quyền sử dụng thẻ cấp 2 sớm hơn. Thẻ nâng cấp cũng từ trên trời rơi xuống, nhưng số lượng rất ít, theo trí nhớ kiếp trước của Ngô Minh, nhớ rất rõ rằng đợt thẻ nâng cấp đầu tiên đến đúng 6 tháng sau thảm họa. Sau đó, mỗi tháng sẽ có một đợt giảm, mỗi khi thẻ nâng cấp rơi xuống, nó sẽ kích hoạt một cuộc cạnh tranh điên cuồng của thức tỉnh giả. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã mua một thẻ từ người khác bằng thẻ nguyên khí tích lũy của mình. Trong 2 năm sau thảm họa, anh ta không tham gia cuộc tranh đoạt. Lại nói tiếp, kiếp trước của Ngô Minh rất khổ sở, đơn giản là anh ta không có đủ thẻ bài để đối phó với loại cạnh tranh này. Tính toán thời gian, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là 6 tháng sau thảm họa. Ngô Minh tự nhủ, khu vực mà Ngô Minh hoạt động sau khi anh rời khỏi Vũ Thành ở kiếp trước không phải ở đây, nhưng không có nghĩa là anh không nghe nói đến điểm tập kết Vinh Trấn. Anh nhớ rằng một trong những nơi rơi được thẻ nâng cấp đầu tiên là gần điểm tập kết Vinh Trấn. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ ở đây thêm một tháng, đợi đến khi nhận được thẻ nâng cấp, sau đó rời khỏi đây và đi đến điểm tập kết Sư Thành. Sư Thành là điểm tập kết lớn nhất trong vòng bán kính hàng trăm dặm. Kiếp trước chính là nơi anh ta đang hoạt động, dân số ít nhất là 20 vạn người, và nó cách nơi tập trung của Vinh Trấn 200 cây số. Ngô Minh vừa nghĩ xong liền chìm vào giấc ngủ say. Bên cạnh giường của Ngô Minh, A Mỗ trong trạng thái thạch hóa đá đang nằm ở đó. Bây giờ nó đã trở thành lính canh của Ngô Minh, nếu có bất kỳ vấn đề gì, nó có thể nhận ra ngay lập tức. Im lặng suốt đêm. Lần này, Ngô Minh tạm thời ở lại điểm tập kết Vinh Trấn này, đợi được thẻ nâng cấp đầu tiên rơi vào một tháng sau. Mỗi ngày, Ngô Minh sẽ rời nơi tập kết để đi săn vài con chuột lông gai, một phần trả tiền thuê điểm tập kết, phần còn lại đem bán cho tiệm thịt để đổi lấy một ít vật dụng. Giang lão đại rõ ràng đã biết về sự tồn tại của Ngô Minh, vì có nhiều cửa hàng bán thịt của hắn, một số cửa hàng bán thịt trước đây, chẳng hạn như cửa hàng bán thịt Điền Thị cũng đã được đặt dưới quyền quản lý của hắn, vì vậy Ngô Minh chọn chỉ bán cho cửa hàng của Giang lão đại. Cảnh này diễn ra hàng ngày, trong khi nhiều người đang xếp hàng trong gió lạnh, ở phía bên cạnh xếp hàng chờ thử cân. Chỉ có một mình Ngô Minh được nhân viên bán thịt chào đón một cách trân trọng, vào cửa hàng, pha trà và rót nước, thường sẽ mua thịt chuột của với giá gấp đôi giá thu mua. Đương nhiên, một số người tỏ ra không hài lòng với sự bất công này, nhưng sau khi vào một ngày Giang lão đại tình cờ, đến cửa hàng gặp Ngô Minh và tỏ vẻ kính trọng, những người đó không dám tỏ ra bất mãn nữa. Một người có thể khiến Giang lão đại kính nể như vậy, đương nhiên không phải thứ mà bọn họ có thể trêu chọc. Vì mối quan hệ với Giang lão đại, ở điểm tập kết Vinh Trấn không ai dám trêu chọc đến Ngô Minh, thế nhưng không ngờ tới Kim lão đại cũng không gây phiền toái cho Ngô Minh. Đối với chuyện này, Giang chỉ thập phần đáng tiếc, ám đạo kia nếu Kim lão đại phái người đối phó Ngô Minh, như vậy là tốt nhất, vậy thì Kim lão đại tất sẽ bị Ngô Minh xử lý, lúc đó chính mình là có thể thống nhất điểm tập kết Vinh Trấn, có thể cùng Ngụy Trấn trưởng gọi nhịp. Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ đến ý tưởng này. Kim lão đại mấy ngày nay dường như cũng trầm mặc. Cũng không có động tĩnh gì lớn, Giang Trì chỉ có thể thấp thỏm lo lắng, cũng không có cách nào làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày trôi đi, Ngô Minh đang chuẩn bị rời khỏi điểm tập kết bằng chiếc xe đổ nát đó như thường lệ, thì đột nhiên xuất hiện một lượng lớn người có vũ trang ở lối vào điểm tập kết, đây đều là những nơi tập trung quân phòng thủ, trực thuộc dưới quyền của Ngụy Trấn trưởng. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc, có rất nhiều người được trang bị vũ khí mạnh mẽ đang lao về hướng đó, Ngô Minh biết chắc chắn đã xảy ra đại sự. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy vào điểm tập kết dưới sự hộ tống của mọi người, một thứ gì đó được kéo ở phía sau xe tải, được che lại bằng một lớp bạt, máu thấm ra từ đó cho biết đó là một loại quái vật nào đó. Có rất nhiều người cầm súng canh giữ xe tải, tư thế không cho phép bất cứ người nào lại gần. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh tự nhiên rất tò mò, muốn biết cái gì bị kéo trên đó, cho dù là quái vật cũng không cần căng thẳng như vậy. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh rẽ vào một góc, đi vào một cửa hàng vũ khí bên đường. Phải nói rằng người có nhiều thông tin nhất ở Vinh Trấn, không nghi ngờ gì nữa, Giang lão đại chính là một trong số đó, cửa hàng vũ khí này cũng thuộc sở hữu của Giang lão đại. Ngô Minh trực tiếp bước vào. Ở Tân Thế Giới không có quản vũ khí, cho nên trong kho vũ khí có đủ thứ. Súng lục, súng trường, tiểu liên đặt ngay ngắn trên giá gỗ, bên cạnh là những viên đạn ánh vàng rực rỡ. Tất nhiên, tất cả vũ khí đều cũ và hao mòn rất nặng, nhiều viên đạn trong số đó là đạn phục chế. Ngoài ra còn có một số súng tự chế, mặt khác là các loại đao, dao dựa và lưỡi lê đều được mài nhẵn và sắc bén. Dù là tụ điểm nào thì cửa hàng bán thịt và cửa hàng vũ khí cũng ăn khách nhất, dù sao thì cả hai đều liên quan đến sinh tồn, tuyệt đối không được qua loa nên việc kinh doanh ở cửa hàng này rất đắt. Khi Ngô Minh đi vào, rất nhiều người đang chọn vũ khí, nhưng Giang lão đại đã dặn dò cho nên những người ở đây cơ bản nhận ra Ngô Minh, lập tức buông sinh ý đang làm ân cần đi tới. Ngô Minh nhờ anh chàng này chuyển một tin nhắn cho Giang Chỉ, nội dung rất đơn giản, đó là anh ta muốn biết chiếc xe tải đang kéo cái gì. Ngô Minh tin rằng Giang lão đại nhất định sẽ làm được việc nhỏ này. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị rời đi, anh chàng vội vàng ngăn Ngô Minh lại và nói, ông chủ Ngô, trước tiên đừng rời đi, sếp Giang bảo tôi gần đây lấy trong kho một ít đạn quân dụng, ta chưa có mở túi ra. Sếp Giang nói, nếu anh tới ta sẽ đưa cho anh 300 viên đạn. Một bên nói, một bên vội vàng chạy tới cùng với một chiếc ba lô chứa 6 gói đạn 50 viên được bọc, trong giấy bóng. Ngô Minh nhìn sơ qua thì biết chất lượng của những viên đạn này hoàn toàn tốt. Chất lượng tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với những viên đạn anh ta dùng mấy ngày nay, và khả năng bị đạn lép là cực kỳ nhỏ. Nghĩ đến đây Ngô Minh thầm nói, Giang Chỉ xử lý chuyện thật là giỏi. Trong khoảng thời gian này, giá mua thịt chuột của anh hiển nhiên cao hơn những người khác, bây giờ lại cho anh ta đạn. Ngô Minh không sợ người khác đối với anh không tốt, nhưng lại sợ người khác đối tốt với mình. Nhân tình trong mắt Ngô Minh phi thường trọng yếu. Nói cho Giang Chỉ biết, cứ nói ta nợ anh ta một ân tình. Ngô Minh cười cười, sau đó bước ra ngoài. Lên chiếc xe rách nát mà anh ta mua có 15 con chuột lông gai, khởi động nó lái xe rời khỏi địa điểm tập kết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chú thích, trong những tập nói về U Linh tạp phiến lúc trước, có đoạn miêu tả về 3 thẻ chỉ định trong đó có thẻ linh hồn thủy tinh. Bắt đầu từ tập này trở đi xin đổi lại thành tinh thể linh hồn cho phù hợp hơn. Mấy ngày nay Ngô Minh đi lang thang khắp Vinh Trấn, vừa luyện kỹ năng chế tác thẻ, vừa săn mấy con chuột lông gai. Ở đây không có trùng nhân nên Vinh Trấn có thể tồn tại đến ngày nay. Hai bên đường là những cây cỏ đột biến cao bằng đầu người. Theo thời gian, hàm lượng nguyên khí trong không trung càng mạnh, dù là người, động vật hay thực vật đều từ từ bị ảnh hưởng và thay đổi. Ngô Minh hôm nay phát hiện có điều gì đó bất thường. Mấy ngày trước anh phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ hoạt động của giác ngưu. Hôm nay, khi định đến khu vực đó để theo dõi và săn bắt những con giác ngưu này, anh đã tìm thấy một đống lửa chưa cháy hết, còn có xương của giác ngưu đã bị ăn sạch thịt được tìm thấy trong một bụi rậm gần đó. Nơi này nằm sâu bên trong một mảng cây đột biến cao lớn. Nếu như không có A Mỗ ở đó, Ngô Minh sẽ không phát hiện ra cây cỏ đột biến cao bằng một người này đã bị dẫm xuống. Rất nhiều, Ngô Minh cũng tìm được rất nhiều dấu chân. Đánh giá vết dấu chân, bọn người nướng con giác ngưu này cao hơn người bình thường rất nhiều, ít nhất đều cao hơn 2 thước, hơn nữa ăn rất khỏe. Một con giác ngưu đã bị ăn thịt sạch sẽ chỉ còn lại xương. Điều này khiến A Mỗ ở bên cạnh rất không vui, liên tục thốt ra âm thanh A Mỗ, có vẻ như nó cảm thấy rằng thức ăn của nó đã bị ai đó cướp mất. A Mỗ, không phải lỗi của ta tính săn giết con giác ngưu này đi đãi ngươi, bây giờ đã kết thúc rồi. Ngô Minh nửa đùa nửa thật nói, hắn hiện tại có thể chắc chắn rằng A Mỗ có thể nghe hiểu hắn nói cái gì, trêu chọc A Mỗ mỗi ngày đã trở thành thú vui của Ngô Minh. Tiếp theo, A Mỗ tiếp tục kêu vài lần. Và Ngô Minh đã ở với nó một thời gian dài ngay lập tức hiểu ý của nó. Ý của ngươi là ngươi có thể phân biệt được mùi ở đây, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, A Mỗ, mũi của ngươi còn thính hơn mũi chó. Vậy chúng ta cùng đi xem đến tột cùng là thứ gì đoạt thức ăn của chúng ta nào. Ngô Minh đối với những dấu chân đó cũng có chút kiêng kỵ, vì vậy đã lên kế hoạch tìm hiểu xem nó là gì. A Mỗ kêu lên đầy phấn khích, rồi sải cánh bay, Ngô Minh giấu chiếc xe nát của mình và đi bộ theo A Mỗ. Sau khi chạy như điên trong đám cỏ đột biến hơn 10 phút, A Mỗ đang loanh quanh ở một chỗ, Ngô Minh biết mục tiêu đang ở gần đó, nên vội vàng bước chậm lại thận trọng đi về phía trước, cúi người khom lưng. Trước mặt anh là một thung lũng, và Ngô Minh nhìn thấy một khu trại được bao quanh, bởi một hàng rào gỗ đơn giản ở đằng xa. Trại này rất nhỏ, chỉ có mười mấy cái lều lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhìn thoáng qua Ngô Minh cũng biết đây chắc chắn không phải trại người. Bởi vì ngay lối vào của thung lũng cắm một khúc gỗ chạm trổ, trên khúc gỗ có rất nhiều gai cắm ngang, được buộc nhiều dải vải kỳ dị. Trên mỗi chiếc đinh đều cắm một đầu người. Một số đầu đã khô, một số còn rỉ máu, rõ ràng là vừa mới được cắm vào. Hiển nhiên không thể có trại người nào lại có lối trang trí kinh dị như vậy. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo đối với kẻ thù. Nhìn xa hơn, những chiếc lều trong khu trại này đều được may từ nhiều loại da thú hay thậm chí là da người. Từ xa có thể ngửi thấy mùi khó chịu. Ngoài ra, tất cả thực vật đột biến trong và xung quanh trại đều chết và thối rữa, đất đen và có côn trùng độc chui qua. Kể cả rết dài từ 20 đến 30 tấc, cũng như bọ cạp độc cỡ bàn tay, càng hơn thế nữa là một con nhện, nếu dẫm lên nó bằng chân trần thì việc vui sẽ to lắm. Và ở giữa trại là một khúc gỗ kỳ lạ, cao 10 mét, như đã ngâm trong máu không biết bao nhiêu năm, gỗ hiện lên một màu nâu sẫm, tất cả những hình chạm khắc trên đó đều là nhện và côn trùng độc. Dưới cây gỗ to như vật tổ này, có một số người cao và gầy mặc quần áo kỳ lạ đang quỳ xuống cầu nguyện. Dưới vật tổ nhện là một người đàn ông bị trói gô, trong miệng bị nhét đầy, đang kinh sợ nhìn quái nhân phía trước anh ta. Nhìn thấy điều này, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, anh ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Những sinh vật thông minh từ dị giới hóa ra lại là người. Chúng đã đến rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Ngô Minh tự lẩm bẩm. Cũng giống như thẻ bài, những người từ dị giới đến từ không gian khác, họ có một nền văn minh thẻ bài độc đáo và rất mạnh mẽ. Kiếp trước Ngô Minh đã từng nghe qua sự tích những dị tộc khủng bố như thế này, không chỉ một lần. Những dị tộc này sống theo phương thức bộ tộc quần cư, tuân theo sức mạnh do vật tổ mang lại, và vật tổ của bộ tộc trước mặt hiển nhiên là một con nhện, có thể gọi là bộ tộc nhện. Ngô Minh tiếp tục quan sát, ngay sau đó anh ta nhìn thấy những người có chiều cao trung bình hơn 2 mét giống, như người thổ dân, lấy ra một con dao găm làm bằng xương, đâm sống người đàn ông tội nghiệp, sau đó dùng các cơ quan nội tạng và huyết nhục của người đàn ông tạo thành một trận pháp. Ngô Minh có thể thấy rõ, lúc này có một cỗ nguyên khí mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ trong cột trụ trông giống như đồ đằng, sau đó trên không trung hình thành một tấm thẻ bài. Sau đó, thẻ bài biến thành một hình thể thật, biến thành một con nhện lớn với những vằn hổ xanh đen khắp cơ thể. Nó cao hơn 1 mét, được bao phủ bởi những chiếc lông trông sắc nhọn, miệng của nó đầy răng nanh lóe ra ánh sáng xanh và 4 cặp mắt lớn nhỏ khác nhau. Người bình thường nếu nhìn thấy bảo đảm sẽ bị nó hù chết. Thành thật mà nói, Ngô Minh là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhện này, nhưng anh ta có thể chắc chắn con nhện này không thể mạnh bằng con phong nhận chi chú đã giết anh, nó chỉ có thể là sinh vật cấp 2. Tiếp theo, con nhện lớn nằm trên mặt đất phát ra âm thanh sột soạt kỳ lạ, sau đó từ trong thi thể tàn phá xuất hiện một làn xương nhẹ, rồi từ từ tụ lại thành một tinh thể màu trắng có kích thước bằng móng tay cái. Lúc này, Ngô Minh không còn giữ được bình tĩnh, dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn nhận ra thứ đang lơ lửng trên không trung và toát ra một luồng khí mờ ảo. Tinh thể linh hồn, vậy mà lại là một tinh thể linh hồn. Con nhện lớn này thực sự có thể tạo ra một tinh thể linh hồn. Tinh thể này chứa đựng nguyên khí. Nếu ở trong tay ta có thể lập tức hóa thẻ. Ngô Minh vừa thấy liền kích động, trong U Linh tạp phiến có những hình chiếu thẻ trong ô cố định, vì vậy Ngô Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra tinh thể đó, giống hệt với tinh thể linh hồn trong ô cố định trong U Linh tạp phiến. May mắn thay, Ngô Minh không mất lý trí mà đi qua đoạt lấy, anh phi thường rõ ràng, tuy có không ít thẻ bài cường đại, nhưng để đột nhập vào trại dị tộc dựa trên nền văn minh thẻ bài này, chẳng khác gì đi tìm chết. Nếu chính mình thật sự làm như vậy, nói không chừng tiếp theo sẽ bị giết chết, sau đó bị rút linh hồn chế tác thành tinh thể linh hồn, quỷ xui xẻo đó chính là mình. Sau đó, con nhện lớn nuốt chửng thi thể tàn phá trên mặt đất, và nuốt chửng tinh thể linh hồn giống như một hạt đậu thạch, sau đó biến thành một thẻ bài dưới sự thờ phụng của những bộ tộc nhện, ẩn trong vật như đồ đằng giữa các cây cột. Trước đó, Ngô Minh đã điểm ra U Linh tạp phiến của mình, lấy ra một thẻ có nhãn cầu kỳ lạ rút ra từ tạp phiến, và kích hoạt nó về phía con nhện lớn. Chẳng mấy chốc, hai tấm thẻ nguyên tố đất trong sổ thẻ của Ngô Minh đã biến mất không còn tăm tích, thẻ bài trên tay cũng phủ lên một tầng nguyên khí, cuối cùng lại biến thành một thẻ bài khác. Con mắt điều tra, một thẻ phép, có thể phát hiện thông tin của mục tiêu và chiếu thông tin này lên thẻ. Đáng tiếc, chỉ có một thẻ như vậy được thu thập trên đường rời Vũ Thành, nó chỉ có thể được sử dụng 3 lần. Ngô Minh lầm bầm tự nhủ, nếu không phải lần này xuất hiện một trong 3 thẻ bài cố định trong U Linh tạp phiến, thì lần này Ngô Minh sẽ không dùng con mắt điều tra. Lúc này, thẻ con mắt điều tra đã trở thành một thẻ khác, nhưng thẻ này không phải là thật, mà chỉ là một hình chiếu, một lúc sau sẽ khôi phục lại. Thuật tử nhện, sinh vật cấp 2, phẩm chất màu xanh lam xuất sắc, chủng tộc, người nhện, không thể nghi ngờ rằng thuật tử nhện là bậc thầy chơi hồn và thông thạo thuật chiêu hồn, tài năng không liên quan gì đến chủng tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xe đang trên đường chạy trở về điểm tập kết Vinh Trấn, Ngô Minh cố ý giữ tốc độ xe không đổi để anh có thể trầm tư suy nghĩ. Sự xuất hiện của tộc nhện hẳn là ở mấy ngày trước, phải biết rằng Ngô Minh cũng đã tới khu vực đó 7-8 ngày trước, hẳn là không có tộc nhện ở trong thung lũng. Ngô Minh hiện tại không biết bộ tộc dị giới này hình thành như thế nào, thậm chí ở kiếp trước hiểu biết của Ngô Minh về sinh vật thông minh dị giới này cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, có người cho rằng rất nhiều khả năng của con người trong việc sử dụng thẻ bài đều học được từ những sinh vật thông minh dị giới này. Ở kiếp trước, Ngô Minh chỉ là một người tầm thường. Cả ngày chỉ lo việc sinh tồn nên sẽ không chú ý đặc biệt đến chuyện này. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy thuật tử nhện có thể tạo ra tinh thể linh hồn, Ngô Minh biết rằng mình phải suy tính rất lâu. Ngô Minh không thể không quan tâm đến 3 tấm thẻ chỉ định trong U Linh tạp phiến. Nhưng Ngô Minh không có tùy tiện hành động, sau khi quan sát từ xa vài giờ, anh ta bí mật rời đi không có kinh động bất luận đến kẻ nào. Đừng nhìn tộc người nhện kia chỉ có mười mấy thúc liều không có nhiều người, nhưng Ngô Minh sẽ không mạo hiểm, chuyện này không đơn giản như đối phó với quái vật, một chút bất cẩn có thể dẫn lửa thiêu thân. Thuật tử nhện không phải là thứ mà Ngô Minh có thể đối phó bây giờ, là sinh vật cấp 2, phẩm chất xuất sắc màu xanh lam, Ngô Minh có dốc hết thủ đoạn cũng không nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Ngô Minh sẽ bỏ cuộc, anh ta chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận, trước mắt phải phán đoán thực lực của tộc nhện này. Trên đường trở về điểm tập kết ở Vinh Trấn, Ngô Minh đã chế tác thêm 2 thẻ nguyên tố đất và 1 thẻ nguyên tố lửa. Hiện tỷ lệ thành công khi chế tạo thẻ nguyên tố lửa đã lên tới 90%. Không ngừng luyện tập cách sử dụng nguyên khí rõ ràng là cực kỳ hiệu quả, cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công. Sau khi trở lại địa điểm tập trung, Ngô Minh ở trong phòng điểm ra U Linh tạp phiến của mình. 16 ô tự do trong tạp phiến đã đầy, A Mỗ chiếm 1, sinh vật màu cam cấp 1 thiết tượng, thẻ vũ khí cấp 1 phế thổ quân đao, thẻ phép bổ trợ con mắt điều tra đã được sử dụng 1 lần, và phép tấn công có 4 thẻ, cụ thể là lửa xung kích, nguyên khí chi mâu, hòa cầu thuật và băng chủy thuật, thẻ nguyên liệu cánh tay cụt người khổng lồ răng hàm và nhị nha 2 thẻ bọ ký sinh, và tất cả các thẻ còn lại của gồm thẻ nguyên khí, 2 thẻ nguyên tố đất, 3 thẻ nguyên tố lửa, ngoài tạp phiến ra còn có vài thẻ nguyên tố đất, bởi vì ô của tạp phiến thực sự không đủ. Đây là tất cả tài sản hiện tại của Ngô Minh, đương nhiên còn có bộ giáp nguyên khí bằng hợp kim mà Ngô Minh vẫn luôn mặc trên người. Ngô Minh cũng muốn làm thêm thẻ nguyên khí, nhưng thẻ nguyên khí khác với những thẻ khác, nếu không đặt trong tạp phiến, nguyên khí sẽ mất đi nhanh hơn rất nhiều, có thể 4-5 ngày nữa thẻ nguyên khí sẽ biến mất, vì vậy tạp phiến có dung lượng lớn là một công cụ rất quan trọng. Tiếp theo, Ngô Minh định tìm cơ hội để kiểm tra sức mạnh của tộc nhện, hoặc cố gắng liên lạc với bên kia, nhưng loại nguy hiểm này cực kỳ cao. Vì hôm nay bọn họ đã giết một người và tước đoạt của linh hồn của người đó. Có thể thấy tộc người nhện này không thân thiện lắm. Ngô Minh đang suy nghĩ vấn đề, đột nhiên nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng bước chân, một lúc sau, ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời có người thận trọng hỏi, Ngô lão đại, ngài có ở đó không? Sau khi mở cửa, Ngô Minh liền nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Giang lão đại ở bên ngoài, anh ta đã nhìn thấy gã một vài lần trước đây, gã ta trông cao lớn và dữ tợn, nhưng lúc này gã ta khom mình cúi đầu cung kính. Trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Nhìn thấy Ngô Minh, người này nói, Ngô lão đại, hôm nay không phải ngài nhờ chúng tôi tìm xem có thứ gì trong xe tải sao? Sếp Giang của chúng ta nghe vậy liền rất coi trọng, lập tức dừng mọi việc trong tay, lập tức cử người tới để kiểm tra. Nói trọng điểm. Ngô Minh nói nhẹ khi thấy người này sẽ tiếp tục lải nhải. Gã ta cười xấu hổ, vội vàng nói, chúng ta phát hiện đội săn ở điểm tập kết sáng nay gặp một người lạ mặt, trông như thổ dân, kết quả là hai bên đụng độ nhau. Đội săn chết rất nhiều nhưng vẫn giết được người như thổ dân đó, trong xe kéo chính là thi thể thổ dân. Ngô Minh lập tức nghĩ đến bộ tộc nhện hôm nay mình phát hiện cách đó, hơn 20 cây số, Ngô Minh nhanh chóng nghĩ đến những điểm đáng ngờ. Nếu chỉ là như vậy, người ở điểm tập kết không thể làm ra động tác lớn như vậy, cử nhiều người hộ tống xe tải, hẳn là có ẩn tình khác. Ngô Minh nhìn chằm chằm thuộc hạ của Giang lão đại khiến đối phương dựng đứng lông tơ. Gã ta toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đại ca trước mặt này không thể trêu chọc được. Gã ta cũng có mặt khi ở đêm nhóm A Băng bị tàn sát, gã đã chứng kiến toàn bộ quá trình, vì vậy gã biết sâu sắc về sức mạnh của Ngô Minh. Lúc này, gã không dám dừng lại nói hết những gì mình biết. Tên thổ dân kia có thể dùng thẻ bài để tấn công, nghe nói là khá ác liệt, chỉ cần một mặt đối mặt đã giết chết một nửa đội săn bắn, nếu bọn họ không có súng máy cỡ lớn, đồng thời có các thức tỉnh giả cùng nhau tấn công, nói không chừng đã bị thổ dân kia giết sạch. Có thể sử dụng lực lượng thẻ bài sao? Ngô Minh nghĩ đến cảnh tượng hôm nay chính mình nhìn thấy, cũng không trách được, nếu đến từ nền văn minh thẻ thì có thể sử dụng lực lượng của thẻ, cũng là bình thường. Tuy nhiên, từ việc đối phương đã có thể giết một nửa đội săn bắn, có thể suy ra đại khái rằng thực lực của tộc nhện rõ ràng là rất mạnh, điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Được rồi, ngươi có thể trở về. Ngô Minh đuổi người bên kia đi, gã ta vốn đã có chút không được tự nhiên, nghe được lời nói của Ngô Minh như được đại xá liền vội vàng rời đi. Nhìn thấy gã này vội vội vàng vàng hận không thể rời đi sớm hơn, Ngô Minh cười thầm nghĩ trong lòng lúc này không áp chế khí tức, bộc lộ mũi nhọn quá mức, có lẽ thỉnh thoảng nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Ngày hôm sau, Ngô Minh thức dậy sớm, sau đó lái chiếc xe rách nát của mình ra khỏi điểm tập kết Vinh Trấn. Hôm nay anh ta sẽ cố gắng bắt sống một kẻ trong bộ tộc nhện, để xem liệu anh ta có thể moi thông tin hữu ích ra khỏi miệng đối thủ, hay không. Đối với Ngô Minh, nâng cao sức mạnh của mình là điều quan trọng nhất, có thể thu thập 3 thẻ chỉ định. Trong U Linh tạp phiến chắc chắn có thể cải thiện đáng kể thực lực của anh ta. Lần này, Ngô Minh lái xe rất nhanh, hết tốc độ, 10 phút sau đã đến một vòng thung lũng. Sau khi giấu xe, Ngô Minh đã đến một vùng đất trống, từ trên cao quan sát trại bộ tộc nhện. So với ngày hôm qua, trong trại hình như có thêm một cái lều, Ngô Minh cũng không để ý tới, chỉ yên lặng chờ đợi. Sau khoảng 2 giờ, rốt cuộc nhìn thấy 7-8 người cao hơn 2 thước. Những người thổ dân cầm giáo đi ra khỏi trại và đi về phía cánh đồng. Sau đó họ phân tán ra. Ngô Minh đoán những người thổ dân này giống như là đội săn bắn ở điểm tập kết, chuyên môn ra ngoài săn dã thú. Rốt cuộc cũng phải kiếm ăn. Anh ta chọn ngẫu nhiên một thổ dân trông không cao lắm. Ngô Minh lặng lẽ đi theo phía sau, tên thổ dân này là mục tiêu anh ta chọn. Người phía trước dường như cũng không phát hiện ra Ngô Minh, chỉ nắm lấy cây thương, cúi đầu đi nhanh qua vùng dã ngoại, tốc độ cực nhanh. Nếu thể lực của Ngô Minh không tồi thì anh ta khó mà theo kịp với kẻ đó. Thể lực vượt trội hơn người thường rất nhiều. Nếu không mặc áo giáp hợp kim nguyên khí cộng thêm một điểm sức mạnh, e rằng mình đã mất dấu nó. Ngô Minh kinh hãi, cũng không phải. Thông qua chiến đấu mới biết thực lực đối phương, giống như lúc này. Ngô Minh đã biết những người thổ dân này có thể lực người thường không ai sánh bằng. Dựa vào điểm này mà suy đoán, thể lực của bọn họ hẳn là phi thường. Nếu cùng đối phương chiến đấu, Ngô Minh tuyệt đối sẽ không cùng đối phương cận thân tác chiến. Lúc này, Ngô Minh đang mang trên lưng một khẩu súng trường tai 81 do Giang Trì gửi đến. Thân súng còn mới, độ chuẩn xác cũng thực tốt, xạ kích cự ly xa cũng có uy lực không tồi. Nhưng cũng không biết có thể tạo thành thương tổn đối với thổ dân này hay không. Tuy nhiên, con át chủ bài thực sự của Ngô Minh không phải là khẩu súng, là một thức tỉnh giả, đương nhiên thẻ bài chính là con át chủ bài của anh ta. Bởi vì người thổ dân chạy quá nhanh, Ngô Minh quyết định từ bỏ việc đuổi theo, mà triệu tập A Mỗ để nó truy tung, còn mình thì chậm rãi theo sau, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. A Mỗ nhanh chóng bay lên không trung để đảm bảo không bị mất mục tiêu. Sau 10 phút, Ngô Minh dừng lại. Bởi vì A Mỗ đã gửi cho anh ta một tin tức, người thổ dân phía trước đã dừng lại. Ngô Minh lập tức giảm tốc độ, đồng thời điểm tạp phiến lấy ra phế thổ quân đao, ngoài ra còn cầm theo khẩu tai 81 phía sau, nạp đạn, mở chốt an toàn, chỉ cần khấu động có súng là có thể bóp cò. Ngô Minh không định triệu hồi thiết tượng vì giá triệu hồi thiết tượng quá cao, và hai thẻ phép tấn công là lửa xung kích và nguyên khí chi mâu. Ngô Minh cũng hy vọng mình sẽ không dùng nó. Loại thẻ phép này là thẻ tiêu hao, dùng một lần là mất, lần sau còn không biết khi nào mới có thể kiếm được nó. Có A Mỗ ở đây, có thể nói Ngô Minh giống như có vệ tinh, mọi hành tung của đối phương đều có thể trong tầm kiểm soát. Ngô Minh lúc này mới nín thở, lặng lẽ trèo dưới một gốc cây lớn ngẩng đầu nhìn phía trước. Cuối cùng, anh ta tìm thấy bóng dáng người thổ dân trên một cánh đồng cỏ. Người thổ dân cũng đang bò trên mặt đất như chính mình, trốn trong bụi cỏ cao, trông giống như đang săn một con mồi. Lướt qua người thổ dân nhìn về phía trước, Ngô Minh khẽ cau mày nhìn thấy đằng xa có hai chiếc ô tô, đang đậu bên một con sông. Nơi có một nhóm người đang nghỉ ngơi, là người sống sót. Ngô Minh nhìn thoáng qua. Hai chiếc xe là một chiếc xe địa hình và một chiếc xe buýt nhỏ. Chúng rõ ràng toàn bụi bặm. Họ đến từ một nơi nào đó, nhưng hai chiếc xe khác nhau rất nhiều. Đại khái là ở đó chỉ khoảng chục người, hầu hết đều có súng. Và lúc này có một số đàn ông và phụ nữ đang nghỉ ngơi bên sông. Người thổ dân của bộ tộc Nhện đã ẩn mình cách những người đó 100 mét. Thì ra là thổ dân định tấn công những người này. Ngô Minh hiểu ngay. Quan sát hai ngày anh ta tự nhiên biết những tộc nhân dị giới này thích gì. Họ săn tất cả những con mồi mà họ có thể săn được, và đặc biệt thích săn con người. Rõ ràng, tên thổ dân mà anh ta theo dõi đang lên kế hoạch tấn công những người trước mặt anh ta. Ngô Minh ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội. Những người đang nghỉ ngơi bên dòng sông hiển nhiên, không biết họ đã bị một tên thổ dân hung ác cao hơn 2 mét và thích ăn thịt người nhắm là mục tiêu, còn có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của gã ta. 10 phút sau, phía trước có người dường như muốn đi ngoài, cho nên chạy đến cách nơi ẩn náu của người thổ dân chưa đầy 10 mét. Đúng lúc này người thổ dân đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhảy hai bước lao tới trước mặt của người đàn ông. Gầm! Một dòng máu phun ra, chiến binh thổ dân gầm lên đầy phấn khích. Họ có thân hình tương tự như con người, chỉ là xấu hơn, với hàm răng nhọn hơn trong miệng, làn da thô ráp và cơ bắp cực kỳ khỏe mạnh. Người đàn ông nặng hơn 100 cân trực tiếp bị chiến binh thổ dân nâng lên, sau đó ném ra ngoài một cách nặng nề. Thi thể đập vào yếm trước chiếc xe địa hình như cánh diều vượt chướng ngại vật, phát ra tiếng động lớn. Trong một lúc, đám người giật nảy mình, nhận ra bị tấn công thì phản ứng không chậm, lập tức phản kích, đồng thời vài phát súng bắn ra. Chiến binh thổ dân vung vẫy ngọn giáo trong tay và đột nhiên phát ra tiếng thét xung trận. Khoảnh khắc tiếp theo, một hình xăm trên người chiến binh thổ dân đột nhiên bật ra máu, sau đó tạo thành một thẻ bài đầy bạo tàn và huyết sắc trong không trung. Sau khi thẻ bài xuất hiện, nó lập tức chuyển hóa thành đạo đạo huyết quang quấn quanh người chiến binh thổ dân. Tiếp sau thấy đạn bắn trúng gã ta nhưng đa số đều bị bật ra ngoài, chỉ có một số ít trúng vào thịt nhưng chỉ tiến vào một tấc đã mất đà. Đồng thời, chiến binh thổ dân còn nhanh hơn, vượt qua quãng đường hàng chục mét trong vòng chưa đầy 3 giây, vung giáo trên tay là có người bị giết ngay lập tức. Đây là một cuộc tàn sát từ một phía. Trong trận chiến binh thổ dân thét lên một lần nữa, và một màn sương màu xanh lá cây xuất hiện sau lưng gã ta, nhanh chóng bay lên không trung tạo thành thẻ bài, phanh một tiếng liền xuất hiện một con nhện lông cứng to như chiếc ô tô. Ngay khi xuất hiện, con nhện liền hỗ trợ chiến binh thổ dân chiến đấu, phun ra sợi tơ nhện cực kỳ dính để trói đối thủ, 7-8 con người bị tơ nhện trói chặt, không thể thoát ra được khóc thét lên. Những người còn lại dùng súng trong tay tiếp tục xạ kích, nhưng rõ ràng là vô ích, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, người thì bị giết, người thì bị bắt và trận chiến kết thúc. Ngô Minh đã nhìn thấy tất cả những điều này từ xa, không thể nói nên lời. Thể chất cường tráng, sức mạnh và tốc độ ít nhất gấp 5, thậm chí gấp 6 lần tiêu chuẩn của người thường, có thể nói không ngoa khi nói rằng, nó là một mộ địa cự Makuli với khả năng bứt tốc. Hơn nữa, chiến binh thổ dân này có thể sử dụng năng lực của thẻ bài, nên thông tin Giang Chỉ đưa cho anh ta cũng không có vấn đề gì. Cùng thức tỉnh giả giống nhau. Hiện tại, đối thủ có thể sử dụng sức mạnh của ít nhất 2 thẻ bài. Các chiến binh thổ dân có 2 hình xăm trên cơ thể, một trên ngực và một trên lưng. Hình xăm trên ngực có thể ngưng tụ một loại thẻ bài bổ trợ giúp tăng sức mạnh phòng ngự, và tương tự như lượng bạo kích, trong khi hình xăm trên lưng có thể ngưng tụ một thẻ sinh học triệu hồi một con nhện có thể phun ra tơ nhện, cực kỳ dính. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Nếu như Ngô Minh không biết gì mà tấn công trực diện đối thủ, thì hậu quả chắc chắn sẽ là một trận chiến vất vả. May mắn thay, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Ngô Minh chính là con chim sẻ. Thấy vậy, Ngô Minh ngay lập tức đi chậm về phía trước từ nơi ẩn nấp, và tiếp cận chiến binh thổ dân, đồng thời lấy ra thiết tượng và một số thẻ phép trong tạp phiến. Đã biết đối thủ cường đại, mà còn bảo lưu thực lực vậy thì mình chính là nhị ngốc tử. Diệp Tử Hân lúc này thật vất vả dãy giụa, nhưng tờ nhện dính trên người cô lại cực kỳ rắn chắc, tuy rằng rất mềm, nhưng lại cứng rắn như dây thép, bị lôi kéo không ngừng. Lúc này, cô kinh hãi nhìn người thổ dân to lớn ở phía đối diện, cô đã có chút tuyệt vọng. Trước khi thảm họa xảy ra, với thế lực và xuất thân của gia tộc họ Diệp, cô có thể sống bất cứ cuộc sống nào mà cô muốn, có thể nói những chuyện có thể đe dọa đến sự an toàn của cô hầu, như không bao giờ xảy ra. Nhưng hiện tại, cô luôn phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm, mặc dù trước khi xảy ra thảm họa, cô đã được người trong gia tộc bí mật đưa ra khỏi Vũ Thành, nhưng người tính không bằng trời tính. Họ mới ở ngoài Vũ Thành nửa tháng trước, nơi đang ẩn náu tránh nạn bên ngoài đã bị đột nhập bởi một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Cô sẽ không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng do cái bóng đen khổng lồ đó mang lại. Hàng trăm người trong hầm trú ẩn đã thiệt mạng vì cuộc tấn công của con quái vật. Diệp Tử Hân cũng thật là may mắn, cô trốn thoát trong gang tấc, sau đó trốn thoát cùng với một vài vệ sĩ của mình, cùng với một chục người sống sót khác. Trước đó cô đã dùng điện thoại liên lạc vệ tinh trong hầm trú ẩn để liên lạc với gia đình một lần, nhà họ Diệp rất hùng mạnh, đã cùng quân đội và một số thế lực khác đã thành lập một điểm tập kết rất lớn ở phía Bắc, nếu cô đến được nơi đó thì sẽ được an toàn. Chỉ là cách nơi tập kết ở phía Bắc ít nhất ngàn cây số, trên đường đi nhất định sẽ gặp muôn vàn khó khăn trở ngại, chẳng qua vừa đi chưa được bao lâu đã gặp phải sự tấn công của chiến binh thổ dân, và nhìn vào tư thế, 80% tất cả mọi người ở đây sẽ gặp nạn. Vừa rồi, một vệ sĩ của Diệp Tử Hân đã chết, nữ vệ sĩ còn lại là Thích Đình đã gắn bó với cô từ rất lâu, giờ cũng đã bị tơ nhện trói buộc không thể cử động. Hiện tại sinh tử đều tùy ý tên thổ dân hung tàn này an bài. Rõ ràng, trong tay của một chiến binh thổ dân hung tàn này, cái kết chắc chắn sẽ không thể khả quan. Nếu lúc đó nghe lời gia đình trở về thủ đô sớm hơn đã không có chuyện này. Diệp Tử Hân bất lực thở dài, sẵn sàng chấp nhận số phận sắp tới. Vào lúc này, một số tia lửa tự do đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể của chiến binh thổ dân, sau đó đột nhiên bùng lên một ngọn lửa cực lớn, từ không trung bao phủ toàn bộ chiến binh thổ dân. Ngọn lửa bùng cháy và luồng khí mạnh do nó mang lại giống như một cỗ máy cắt cỏ, phá hủy tất cả cỏ chết trong phạm vi vài mét xung quanh. Cùng lúc đó một bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cỏ ở phía xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bóng người nhảy ra tự nhiên là Ngô Minh đã mai phục từ lâu, phải đợi thời điểm tốt nhất mới xuất chiêu. Sức mạnh của chiến binh thổ dân này đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 2 rồi, vì vậy Ngô Minh không có một chút tiếc rẻ kích hoạt thẻ lửa xung kích duy nhất của mình. Nếu thẻ lửa xung kích có thể giết được chiến binh thổ dân thì sẽ rất vui, nếu không Ngô Minh sẽ ngay lập tức triệu hồi thiết tượng phối hợp với A Mỗ để tấn công chiến binh thổ dân. Thẻ lửa xung kích thực sự rất mạnh mẽ, mặt đất xung quanh bị ngọn lửa bùng cháy nứt ra, chiến binh thổ dân bị ngọn lửa bao bọc nhưng Ngô Minh có cảm giác ngọn lửa xung kích không thể giết chết chiến binh thổ dân này. Như để kiểm chứng phỏng đoán của Ngô Minh, trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tơ nhện đồng loạt bao bọc chiến binh thổ dân, bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng tơ nhện không hề tổn hại chút nào. Sau đó chiến binh thổ dân đột nhiên lao ra khỏi biển lửa, tơ nhện trên người đều rơi ra, tuy chưa chết nhưng bị thương nặng, nửa khuôn mặt bị cháy xém, thậm chí còn hơn gớm ghiếc hơn lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh không chút do dự triệu hồi thiết tượng, Một bóng xám bạc quét ngang trên không lao thẳng về phía chiến binh thổ dân. Tất nhiên đó là A Mỗ, nó cực kỳ nhanh thoáng chốc đã đến trước mặt chiến binh thổ dân. Khi nó chuẩn bị xé cổ họng gã ta bằng móng vuốt sắc nhọn của mình, chiến binh thổ dân điên cuồng thét lên dùng cánh tay cường tráng ngay lập tức che cổ của mình. Doạt, móng vuốt của A Mỗ chỉ để lại vài vết thương sâu, trên cánh tay đối phương không gây thêm tổn thương được nữa, ngược lại còn suýt bị chiến binh thổ dân đấm cho tơi tả. A Mỗ, quay lại. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này cũng phải hoảng sợ, A Mỗ bây giờ là bảo bối của anh ta, không thể có chút tổn thương nào được. Lúc này, anh và Thiết Tượng cũng lần lượt đến nơi. Thiết Tượng không nhỏ nhưng cũng lùn hơn chiến binh thổ dân một cái đầu, khi thấy Thiết Tượng lao tới với đại thiết chùy, ngay lập tức chiến binh thổ dân coi anh như một mối uy hiếp. Thét lên hai tiếng chiến giống liền xuất hiện hai thẻ bài, một cái phủ lên người gã hình thành trạng thái cuồng bạo, cái còn lại triệu hồi con nhện có thể phun tơ để tấn công cùng nhau. Cường giả tương ngộ, dũng giả thắng. Thiết Tượng và chiến binh thổ dân lao vào nhau chiến đấu ngay lập tức, khi đại thiết chùy và ngọn giáo trên tay của chiến binh thổ dân va vào nhau tạo ra một tiếng động lớn. Ở phía bên kia, Ngô Minh đã sử dụng khẩu tiểu liên trong tay xạ kích về phía con nhện đang phun tơ để giảm bớt áp lực cho Thiết Tượng, A Mỗ còn lại phối hợp cùng Ngô Minh xử lý con nhện. Đạn vẫn có tác dụng lên con nhện, trong chốc lát trên người con nhện đã xuất hiện nhiều lỗ đạn, rỉ ra một chất lỏng màu xanh nhạt, tài thiện xạ của Ngô Minh rất xuất sắc, thậm chí anh ta còn bắn gãy vài chân của con nhện. Lúc này, khả năng di chuyển của con nhện đã giảm đi rất nhiều, lúc này A Mỗ lên bay vọt qua cắn xé đầu con nhện. Giải quyết xong con nhện, chỉ còn lại chiến binh thổ dân. Tuy nhiên, sự dũng cảm của gã ta rõ ràng là vượt quá dự đoán của Ngô Minh, Thiết Tượng là một sinh vật có phẩm chất màu cam huyền thoại đã gặp bất lợi trong trận chiến với chiến binh thổ dân, khẳng định đẳng cấp đối thủ tương đương với sinh vật cấp 2, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Lúc này Ngô Minh vội vàng điểm vào tạp phiến một lần nữa, đồng thời kích hoạt hai thẻ bọ ký sinh là răng hàm và nhị nha, có những thi thể tươi trên mặt đất thích hợp cho chúng ký sinh. Hai con bọ ký sinh dài hơn 3 mét nhanh chóng bò đến và chọn hai thi thể tươi để ký sinh. Sau 20 giây, hai chủng nhân cấp 2 tham gia trận chiến. Ngô Minh vẫn cảm thấy rằng không được an toàn, tự mình nắm giữ phế thổ quân đao tham gia cuộc chiến, trong khi kích hoạt một thẻ phép hỏa cầu thuật. Diệp Tử Hân vốn tưởng rằng vị cứu tinh sắp tới, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương sử dụng trùng nhân đáng sợ kia, cô cảm thấy da đầu tê dại, nhưng tương đối mà nói, cô càng hy vọng anh ta chiến thắng hơn, dẫu sao nhân loại so với chiến binh thổ dân vẫn là đáng tin cậy hơn. Bên kia, vệ sĩ thích đình của Diệp Tử Hân nỗ lực cởi bỏ tơ nhện trên người cô, đồng thời tiếp tục an ủi Diệp Tử Hân ở cách đó vài mét, những người khác chưa chết đang xem trận chiến, điều này quyết định số phận của bọn họ. Việc có thêm răng hàm và nhị nha, cán cân hiển nhiên nghiêng về phía Ngô Minh, ngay cả sinh vật cấp 2 cũng chỉ có thể kiệt sức khi bị bao vây như thế này. Cuối cùng, vài phút sau thực lực của chiến binh thổ dân này đột nhiên suy yếu, huyết quang vốn bao bọc quanh người cũng mở đi, Ngô Minh hai mắt sáng lên, biết thời cơ sắp đến, anh lập tức hạ lệnh cho sinh vật thẻ bài của mình. Bắt sống chiến binh thổ dân, răng hàm và nhị nha ngay lập tức nhảy lên, và nắm lấy cánh tay của các chiến binh thổ dân. Trong khi Thiết Tượng dựa vào sức mạnh của mình bất ngờ vật ngã đối thủ xuống, ba sinh vật gắt gao đè chặt khiến gã ta vô pháp dãy giụa. Ngô Minh lúc này đương nhiên rất cao hứng, trong bộ tộc nhện có linh hồn tinh thể, nói không chừng có thể nhận được tin tức về hai thẻ chỉ định trong U Linh tạp phiến. Chỉ cần có thể thu thập ba thẻ bài theo yêu cầu của U Linh tạp phiến, sẽ kích hoạt được tác dụng đặc biệt của sách, không chỉ giúp anh ta có khả năng biến bất kỳ sinh vật nào thành chiến binh ma, mà còn tăng ô tự do lên 20. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Ngô Minh, nên phải coi trọng đến nó là điều đương nhiên. Chiến binh thổ dân trải qua những trận chiến liên miên, thể lực cũng cạn kiệt, Ngô Minh qua quan sát có thể khẳng định gã ta cũng cần nguyên khí để kích hoạt hình xăm trên ngực và lưng để tạo thẻ bài. Hiện tại nguyên khí của gã này là tuyệt đối cạn kiệt, lại còn bị chấn áp, gã ta chắc chắn không nổi lên được sóng gió nào. Ngô Minh đi tới trước mặt chiến binh thổ dân đang thở hổn hển, lạnh lùng nhìn gã, ta cũng ngẩng đầu lên dương đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ngô Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm tiết lạ phát ra từ cổ họng của chiến binh thổ dân khiến Ngô Minh sửng sốt. Rõ ràng là anh ta không hiểu ý nghĩa của âm tiết, đây là điều mà Ngô Minh không ngờ tới. Sau khi thức tỉnh giả có thể đạt được năng lực ngôn ngữ, có thể hiểu được chữ trên thẻ và có thể lợi dụng ngôn ngữ sử dụng thẻ. Đây là những gì Ngô Minh biết, kiếp trước cũng giống như vậy. Nhưng giờ đây, anh chợt nhận ra người thổ dân này đã nói một ngôn ngữ khác. Đương nhiên, nỗ lực lấy thông tin từ miệng bên kia đã thất bại trước khi nó bắt đầu. Diệp Tử Hân và những người khác vẫn còn sống nhìn chằm chằm vào chiến binh thổ dân, với vẻ mặt tức giận, nhưng vào lúc này họ không dám nói điều gì. Thủ đoạn lợi hại của người kia họ đã chứng kiến, anh ta phóng thích ít nhất hai thẻ phép thuật, triệu hồi hai sinh vật bọ ký sinh biến thi thể thành trùng nhân, sau đó còn điều khiển chúng chiến đấu. Trong tân thế giới, thức tỉnh giả và những lá bài không còn là điều bí mật. có rất nhiều thức tỉnh giả nơi đám người Diệp Tử Hân ẩn náu, thậm chí cả vệ sĩ của cô ấy là Thích Đình cũng là thức tỉnh giả, nhưng Thích Đình chỉ có một thẻ, vì vậy Diệp Tử Hân biết khó khăn như thế nào để có được một thẻ. Mà người trước mặt vừa mới sử dụng ít nhất 4 thẻ sinh học và 2 thẻ phép, loại sức mạnh này chưa từng có, loại người nào có thể thu thập nhiều thẻ như vậy. Khi Diệp Tử Hân đang miên man suy nghĩ, Ngô Minh đã xác định không thể giao tiếp cùng chiến binh thổ dân, thậm chí thiết tượng cũng không thể nghe hiểu ngôn ngữ của gã ta. Hơn nữa gã còn đang điên cuồng giãy thoát, Ngô Minh đành phải lấy phế thổ quân đao đâm vào cổ họng của đối thủ. Máu tươi nhanh chóng tuôn trào, chiến binh thổ dần dần mất đi sức lực từ từ suy yếu, cuối cùng bất động. Thiết tượng, ngươi thật sự không biết ngôn ngữ người thổ dân này sao? Ngô Minh bất đắc dĩ hỏi lại, thợ rèn thiết tượng bị anh ta triệu hồi lắc đầu khiến Ngô Minh hết hy vọng. Mặc dù anh biết thiết tượng chỉ là một sinh vật thẻ bài trí tuệ, nhưng chỉ có thể tiết lộ rất ít thông tin cho bản thân. Trước đây đã từng thử điều này nhiều lần, vì vậy anh ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Tiếp theo, Ngô Minh tập trung sự chú ý vào những hình xăm trên ngực và lưng của chiến binh thổ dân, khả năng ngưng kết các lá bài của đối thủ bằng cách dựa vào hình xăm này rất đáng để Ngô Minh chú ý. Cả hai hình xăm đều rất phức tạp và chứa rất nhiều biểu tượng kỳ quái, Ngô Minh thực sự không thể hiểu nổi. Sau khi suy nghĩ xong, anh ta trực tiếp cắt ra xăm bằng phế thổ quân đao. Kiếp trước, Ngô Minh lột da rất nhiều nên trong lòng không có gánh nặng, nhưng đám người xung quanh đều trợn mắt há mồm, trong lòng run lên trực tiếp liệt Ngô Minh là kẻ nguy hiểm. Cầm hai tấm da dính máu trên tay, Ngô Minh cố gắng hóa thẻ chúng, nhưng không ngờ lại thành công. Bang! Trên tay Ngô Minh xuất hiện một tấm thẻ, trong đó có hai tấm da người đẫm máu với những hình xăm kỳ dị. Điều này cũng giải quyết được một số phiền phức cho Ngô Minh. Nếu mặc hai tấm da đầy máu trên người sẽ thật sự rất kinh tởm. Ngô Minh định quay lại nghiên cứu hình xăm trên hai tấm da người này càng sớm càng tốt. Anh cảm thấy chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó từ phía nó, tìm một bước đột phá. Ngô Minh lúc này mới chuyển sự chú ý tới những người xung quanh vẫn đang bị tơ nhện trói buộc. Đối với những người này, Ngô Minh không có ý định quan tâm bọn họ. Vừa nãy anh ta đã nhìn ra những tơ nhện đó, sau một thời gian dài liền sẽ yếu ớt tự hành bóc ra. Mặc dù chính mình không đi quản những người này thì không bao lâu bọn họ cũng có thể tự hành thoát vây. Nghĩ đến đây, Ngô Minh quyết định đứng dậy rời đi. Làm ơn đợi một chút. Diệp Tử Hân đành phải lên tiếng. Mặc dù người này cư xử kỳ lạ và phương pháp của anh ta tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc anh ta đã cứu mạng họ, và họ lại bị mắc kẹt ở đây trong vùng hoang dã này căn bản không thể động đậy. Nếu người này rời đi và một số quái vật quay lại, liệu họ có còn sống không? Ngô Minh dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên người quấn đầy tơ nhện, người vừa nói cũng không thấy rõ mặt. Nhìn thấy bên kia dừng lại, Diệp Tử Hân rốt cục thu hết can đảm nói, ngươi không thể cứ như vậy rời đi, chúng ta hiện tại không thể động đậy. Nếu quái vật tới chúng ta sẽ chết. Ngươi có thể cứu chúng ta thoát khỏi tơ nhện này không? Diệp Tử Hân có gia thế nổi bật, từ trước đến nay đều quen thói chỉ huy thiên hạ. Những gì nàng vừa buột miệng thốt ra, thì nữ vệ sĩ bên người lập tức thầm nói không tốt. Hiện tại không phải là thế giới cũ, đối với một thức tỉnh giả kỳ lạ có thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn mà cô ta còn dám nói giọng điệu này, rõ ràng là thiếu khôn ngoan. Quả nhiên Ngô Minh khẽ cau mày, lạnh lùng nói, vì cái gì ta phải cứu các ngươi khỏi tơ nhện? Đừng quên, ta đã cứu mạng ngươi, có lẽ nên đợi chiến binh thổ dân này giết sạch các ngươi, sau đó ta xuất hiện thì tốt hơn. Diệp Tử Hân đột nhiên không nói nên lời, cô là con của một gia đình quý tộc, cô luôn được coi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, kể cả sau khi thảm họa xảy ra, cô cũng chưa bao giờ bị ai khinh nhờn như vậy, nhớ tới kinh hách lúc trước rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, mũi cô chua xót nước mắt lã chã. Nghe được lời nói của mình khiến bên kia quả thực đã khóc, Ngô Minh càng cười lạnh không ngừng. Thế đạo này thứ vô giá trị nhất chính là nước mắt, nữ nhân này có thể sống sót đến bây giờ quả là kỳ tích. Bên kia, vệ sĩ của Diệp Tử Hân tên Thích Đình lên tiếng. Thưa ngài, thay mặt tiểu thư của chúng tôi xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi thực sự không thể di chuyển ngay bây giờ. Nếu ngài cứ bỏ đi như thế này, chúng tôi có lẽ sẽ không sống sót quá một giờ. Vì ngài đã cứu chúng tôi một lần, xin hãy làm giúp một lần nữa. Thích Đình bất đắc dĩ phải nói những lời này, nhưng rõ ràng cô ấy đã chọn đúng phương cách. Ngô Minh sợ mềm không sợ cứng, thấy đối phương hảo tâm cầu xin nghĩ tới nghĩ lui một chút, có điều đối với hắn chỉ là việc nhỏ liền phất tay một cái. Lập tức hai tên trùng nhân lao tới xe nát tơ nhện từ từ thả những người này, ra từng người một. Lúc này, Ngô Minh mới nhận ra người phụ nữ vừa nói chuyện vừa khóc, với anh trước kia hóa ra lại vô cùng xinh đẹp, mặc quần bò hỗ trợ tốt cho dáng người của cô. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại to và sáng, ngũ quan đoan chính. Đây chắc chắn là một trong những phụ nữ đẹp nhất mà Ngô Minh từng thấy. Nhưng trong tân thế giới, xinh đẹp đôi khi trở thành tội lỗi, đặc biệt là tính cách của đối phương. Ngô Minh không thích nên chỉ liếc mắt nhìn qua rồi quay mặt đi chỗ khác. Người phụ nữ kia có mái tóc ngắn, rất có năng lực, trên thắt lưng có súng, trông rất đẹp, có khí chất anh hùng đặc biệt. Ngô Minh cũng có thể thấy được người phụ nữ tóc ngắn này là một thức tỉnh giả. Có cả nam và nữ trong số những người khác, nhưng rõ ràng là chỉ có hai người phụ nữ này là nổi bật nhất. Cảm ơn. Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười với Ngô Minh, nói thêm, tiểu thư nhà ta thật tế tâm địa rất tốt, cô ấy chỉ là... Đừng giải thích với ta, chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi. Ngô Minh chuẩn bị rời đi, anh nóng lòng muốn nghiên cứu ngay những hình xăm trên da người. Vừa rồi là ngữ khí tôi không tốt, tôi xin lỗi, nhưng còn một chuyện nữa tôi muốn làm phiền anh. Gần đây có một nơi tập kết an toàn nào không? Diệp Tử Hân lúc này cũng lấy lại tâm trạng, vừa rồi cảm thấy ủy khuất nên mới khóc, bây giờ đã bình tĩnh nên khôi phục vẻ kiên cường của nàng. Cách đây khoảng 20 cây số về phía bắc, Ngô Minh chỉ về hướng Vinh Trấn. Khi anh quay đầu rời đi, A Mỗ đang lơ lửng trên không đột ngột bay xuống và hướng về phía Ngô Minh, gọi hai tiếng A Mỗ, sau đó bay về phía người đẹp tóc dài vừa nói. Ngô Minh sững sờ một lúc, giọng A Mỗ đầy bất ngờ và gấp gáp, như thể có một phát hiện lớn. Ngô Minh lúc này mới nhìn kỹ, anh biết A Mỗ dù nhìn thấy món ăn yêu thích cũng sẽ không hào hứng như vậy, khiến anh cũng rất tò mò. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của A Mỗ khiến những người phía đối diện bất ngờ. Họ cho rằng Ngô Minh định dùng vũ lực nên ai nấy đều căng thẳng, thậm chí có người còn giơ súng. Với tư cách là vệ sĩ và bạn của Diệp Tử Hân, Thích Đình phản ứng rất nhanh, ngay lập tức rút súng lục từ thắt lưng ra chặn trước mặt Diệp Tử Hân, không sử dụng sức mạnh của thẻ. Trên thực tế, ngay lúc Thích Đình di chuyển, Ngô Minh cũng di chuyển, anh ta chỉ cách Thích Đình vài bước, lập tức lao tới nắm lấy cổ tay của đối phương, để ngăn chặn cô ấy làm tổn thương A Mỗ. Cùng lúc đó, Thiết Tượng cùng hai trùng nhân cũng cực kỳ nhanh chóng xông tới trấn áp những người khác, nhìn thấy khí, tức kinh người của Thiết Tượng cùng hàm răng sắc bén xương cựa của hai trùng nhân, những người đó lập tức dùng mình bỏ súng xuống, miễn cho đối phương hiểu lầm. Ngươi định làm gì tiểu thư? Ngươi thật đáng khinh bỉ và không biết xấu hổ. Ta vẫn cho rằng ngươi là người tốt, không ngờ lại giống như những kẻ háo sắc. Thích Đình đã nhìn cảnh này, trong lòng nóng như lửa đốt, trên đường đi có khá nhiều tên vô lại có ý xấu với Diệp tiểu thư. Nhưng không ngờ tên trước mặt giả bộ nghiêm túc kia cũng giống như những người đó. Thực lực của đối phương rất mạnh, nếu bọn họ thực sự muốn dùng sức mạnh, không ai có thể ngăn cản được. Ngô Minh khẽ cau mày, thầm nghĩ hiện tại phụ nữ đều như vậy, luôn nghĩ đàn ông sẽ làm gì bọn họ, nhưng lại không biết A Mỗ đang muốn làm cái gì. Lúc này, A Mỗ hướng người đẹp tóc dài kêu A Mỗ rồi khép cánh, duỗi chân, gấp đến độ không chịu được. Ngô Minh cũng đoán ra lúc này A Mỗ có hứng thú với thứ mà người kia đang đeo trên ngực mình. Người đẹp tóc dài đang mặc quần áo nhưng trên cổ có đeo một sợi dây chuyền, còn mặt dây chuyền của cô ấy thì không biết là gì vì nó nằm trong áo của cô ta. Diệp Tử Hân lúc này cũng có chút sợ hãi, cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt nhìn thẳng vào ngực mình, giống như có thể nhìn thấu quần áo. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ khiến đối phương đẹp mặt, nhưng hiện tại cô chỉ đơn giản là miếng thịt trên thớt, đang chờ bị xâu xé. Ngay sau đó, nghe điều nam nhân nói khiến cô kinh hãi. Cởi nút áo. Xong rồi, hắn ta muốn làm nhục mình, Diệp Tử Hân đầu ong ong, cảm thấy có chút choáng váng, nhưng tình thế đối phương quá mạnh, nếu không làm theo đối phương nhất định sẽ giết tất cả. Thích Đình là chị em tốt của nàng, không được để cô ấy bị liên lụy. Nhanh lên! Ngô Minh có chút không kiên nhẫn, anh ta muốn biết đối phương đeo cái gì khiến cho A Mỗ cao hứng như vậy. Nghe thấy tiếng thúc giục, ngón tay Diệp Tử Hân cứng đờ, nhưng cô vẫn cố kìm nước mắt mà cởi từng cúc áo trên ngực. Có lẽ, đây là số mệnh của ta. Cô thầm thở dài, khi định cởi cúc áo, Ngô Minh ở phía đối diện nhận ra người phụ nữ đã cởi cúc áo của mình, có thể nhìn thấy bộ ngực tròn trịa, trắng nõn, vô cùng mềm mại cùng chiếc áo lót màu phấn hồng vội vàng kêu dừng lại. Anh ta đã nhìn thấy một mặt dây chuyền màu xanh lam giống như pha lê hình kim cương nổi lên từ trong áo. Lúc này, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy một luồng khí kỳ lạ phát ra từ viên pha lê màu xanh lam, điều khiến A Mỗ quan tâm là mặt dây chuyền giống như viên pha lê màu xanh lam này sao? A Mỗ đã rất phấn khích khi nhìn thấy viên pha lê màu xanh lam, không cần sự chỉ dẫn của Ngô Minh, nó lao đến và cắn chặt mặt dây chuyền pha lê vào miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, Diệp Tử Hân hiển nhiên là hoảng sợ, thời gian dài như vậy thân thể cô ta đã hấp thụ hơn 10 đơn vị nguyên khí, thể lực, lực lượng và tốc độ phản ứng cũng đã được cải thiện rất nhiều, nhưng rõ ràng là tốc độ của A Mỗ vẫn quá nhanh, nên cô không có thời gian phản ứng. Cô ta không kịp phản ứng cho đến khi A Mỗ cắn viên pha lê xanh trong miệng và nuốt nó như một hạt đậu. À, cái đó là do bà nội để lại cho tôi. Diệp Tử Hân thực sự lo lắng khi nhìn thấy một viên ngọc bích mà cô coi như chân bảo cực kỳ quan trọng lại bị tiểu yêu quái này ăn mất, đó là trước khi bà nội qua đời đã để lại di vật cho cô. Không nói đến cô ta, ngay cả Ngô Minh cũng bối rối, thầm nghĩ A Mỗ có sở thích ăn đá quý. Nói cách khác, viên ngọc bích đó hoàn toàn không phải là loại đá quý bình thường. Ngô Minh không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì đồ vật đã bị A Mỗ nuốt mất rồi. Sau khi gia hỏa này ăn xong, trong mắt sáng lên một tia hưng phấn, sau đó đột nhiên bay lên đáp xuống lòng bàn tay Ngô Minh trực tiếp hóa thể. Tiếp theo, cho dù Ngô Minh triệu hồi nó bằng cách nào đi nữa thì A Mỗ cũng không hiện thực hóa, có một lớp nguyên khí bám vào thẻ bài, Ngô Minh không còn cách nào khác đành thu A Mỗ trở lại U Linh tạp phiến. Trong số những người sống sót, cũng có một số người đã thức tỉnh, khi nhìn thấy U Linh tạp phiến, do Ngô Minh điều khiển tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, mặc dù không nhìn thấy chi tiết của U Linh tạp phiến nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, nó là một tạp phiến hiếm. Có người thân cận với Diệp Tử Hân đã tới thuyết phục cô để cô quên đi, đó chỉ là một món trang sức bằng đá ngọc bích, cho dù có quý đến đâu cũng không thể so với sinh mệnh. Thích Đình cũng đến để thuyết phục nàng chỉ bị mất một món trang sức ngọc bích còn tốt hơn, là bị người kia cướp sắt. Ngọc bích dù đắt đến đâu, trên đời này e rằng cũng không bằng mấy miếng bánh mì. Thấy chuyện không thể cứu vãn, Diệp Tử Hân chỉ có thể nuốt tiếng thở dài này, vẻ mặt có chút ảm đạm nhẹ giọng nói, Đình tỷ, tỷ nói đúng, bất kể là trang sức quý giá như thế nào cũng không thể so với sinh mệnh, tỷ và ta vẫn ổn là tốt rồi. Vì A Mỗ đã ăn món đồ trang sức bằng đá ngọc bích của đối phương, Ngô Minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng anh không cảm thấy tội lỗi. Tính mạng của những người này đều do chính mình cứu ra, cho dù có ăn phải viên ngọc bích vô giá bên kia cũng không là gì, cho nên lúc này mới xoay người rời đi. Thiết Tượng, Răng Hàm và Nhị Nha cũng đi theo. Ngô Minh không quay lại tộc nhện để tiếp tục quan sát, mà dự định quay lại điểm tập kết để nghiên cứu hai hình xăm trên da người. Ngoài ra, việc A Mỗ cắn nuốt viên ngọc bích cũng khiến Ngô Minh rất bối rối, vấn đề chắc chắn ở viên ngọc bích, nhưng giờ Ngô Minh hoàn toàn không biết gì về nó. Tính đi hỏi nguồn gốc nữ trang nhưng ngẫm lại thì thôi, đây không khác gì cướp tài sản, mà đối phương cũng chỉ nghĩ là nữ trang bình thường. Đến bãi cỏ nơi giấu xe, Ngô Minh tháo bỏ đồ che giấu sau đó cùng Thiết Tượng, Răng Hàm và Nhị Nha ngồi vào trong xe. Xe đã kín chỗ may mà chất lượng xe tốt, nửa tiếng sau Ngô Minh đã trở lại điểm tập kết Vinh Trấn. Bởi vì Răng Hàm và Nhị Nha là sinh vật ký sinh, chỉ cần vật chủ chưa bị hủy thì chúng luôn có thể tồn tại ở bên ngoài. Về phần Thiết Tượng thì không phải lúc nào cũng hiện thực hóa. Sau khi trời tối sẽ tự động hóa thẻ, trong thời gian này Ngô Minh cũng thu thập một số vật liệu hiếm. Tất cả các kim loại và vật liệu được chất đống trong nhà để Thiết Tượng giúp cường hóa thanh phế thổ quân đao. Phế thổ quân đao cũng có thể tăng lên phẩm chất, chỉ là hiện tại chỉ có thể làm cho càng ngày càng sắc bén. Sau khi cường hóa, tỷ lệ dẫn chuyển nguyên khí cũng sẽ tăng lên. Khi đó, Ngô Minh thậm chí có thể chuyển nguyên khí của mình, khiến cho vũ khí này phát ra kiếm quang, lúc đó mới gọi là không gì chặn được. Thậm chí còn có thể xuyên thủng cả xe bọc thép. Thiết Tượng cường hóa vũ khí, Răng Hàm và Nhị Nha đứng canh cửa. Ngô Minh lấy ra hai tấm da người có hình xăm bắt đầu nghiên cứu. Bên ngoài điểm tập kết Vinh Trấn, Diệp Tử Hân và Thích Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nơi tập trung đông đúc. Nơi tập kết này cũng không nhỏ, có thể nói là lớn nhất mà chúng ta gặp phải dọc đường. Nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó tìm đường đi về phía bắc thủ đô. Thích Đình thập phần hưng phấn khi thấy địa điểm tập kết ở Vinh Trấn. Một bên Diệp Tử Hân cũng vậy. Có vẻ như tên khó ưa kia không nói dối chúng ta. Diệp Tử Hân lẩm bẩm, trên đường đi bọn họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, thành thật mà nói, họ phải lo lắng ngay cả ban đêm vì sợ bị quái vật ăn thịt trong khi đang ngủ. Nếu đang ở một điểm tập kết, ít nhất không phải lo lắng về điều này. Nhưng sau đó, họ gặp phải một sự cố, khi hai chiếc xe của họ từ từ đến gần, ngay lập tức bị lính canh có vũ trang chặn lại. Chỉ cần nhìn thoáng qua là họ có thể biết đó là người hay xe ở điểm tập kết. Hiển nhiên là họ chưa từng nhìn thấy xe địa hình hay xe buýt nhỏ. Đối với người ngoại lai, những người bảo vệ của điểm tập kết sẽ không cho vào trừ khi họ nhận được đủ lợi ích. Nếu những người ngoài này muốn sống ở điểm tập kết, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nữa. Diệp Tử Hân và Thích Đình không xuống xe, mà một người khác khoảng 40 tuổi đi xuống giao tiếp với lính canh. Một lúc sau người đàn ông trung niên trở về có chút bực bội, quay lại nói với mọi người, nếu muốn vào thì mỗi người phải giao ít nhất một con chuột lông gai, muốn ở lại qua đêm thì phải trả thêm tiền. Tất nhiên là lương thực, vàng, thậm chí vũ khí cũng được dùng để thanh toán. Diệp Tử Hân và những người khác vốn dĩ chạy nạn ra tới nên lương thực không nhiều, vũ khí trên người dùng để tự vệ, cũng không thể giao ra được nên chỉ còn lại tài sản. Chỉ là bọn họ đang chạy trốn, trên người bọn họ làm sao còn có tiền, cho dù có cũng chỉ là một phần nhỏ vàng bạc trang sức, nhưng nhất định không đủ trả cho mọi người. Để ta nói chuyện với bọn họ, ta không tin, dù sao ta cũng là phó thị trưởng, bọn họ không thể không nể mặt ta được. Một trung niên đeo mắt kính đùng đùng nổi giận tiến đến nói chuyện với lính canh. Nhưng điều khiến mọi người trợn mắt há mồm là đám lính canh đó chẳng nể mặt chút nào, đấm cho ông phó thị trưởng đang nhe nanh múa vuốt ngã lăn ra đất bằng. Một người trong số họ phun ra đờm đặc, phi, ngươi là cái thứ gì? Nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi là phó thị trưởng, cho dù là phó tỉnh trưởng tới, ta vẫn là đánh cho ngươi một trận. Lúc này có vài chiếc ô tô khác từ bên ngoài chạy vào, bảo vệ cho xe đi ngay sau khi nhìn thấy. Người đàn ông trung niên bị đánh không thể nín thở hét lên, sao bọn họ vào được, còn chúng ta không thể vào. Lính canh chế nhạo hai tiếng, đó là người của Giang lão đại, nên họ đương nhiên có thể vượt qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Người đi tiểu soi xem mình có bao nhiêu phân lượng, có thể so sánh với Giang lão đại được không? Lăn nhanh lên đừng có cản đường. Chờ phó thị trưởng mặt mũi bầm dập xám xịt trở lại trong xe, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Tử Hân và Thích Đình đều trông ảm đạm. Quên đi, tiểu thư, ta vừa thấy bên ngoài điểm tập kết này có rất nhiều người dựng lều. Tuy rằng không tốt bằng điểm tập kết kia, nhưng cũng an toàn hơn nhiều. Chúng ta hãy ở bên ngoài một lát. Thích Đình đã nhập ngũ, từng trải qua huấn luyện, tâm cơ linh động lúc này mới nói. Ngô Minh ở trong nhà 3 ngày, ngoại trừ ăn ngủ một chút, thời gian còn lại đều nghiên cứu 2 hình xăm ra người. Hôm trước sau khi thiết tượng cường hóa thanh phế thổ quân đao, Ngô Minh cũng không có thời gian đi kiểm tra nó. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh chỉ ra ngoài một lần, đó là anh ta đi tìm thuộc hạ của Giang lão đại kêu hắn mang tới rất nhiều thịt chuột lông gai. Đương nhiên, Ngô Minh không có tự mình ăn thứ này, mà là để cho Giang Hàm và Nhị Nha ăn. Hai đứa này tuyệt đối là động vật ăn thịt, không đụng đến bánh mì. Về yêu cầu của Ngô Minh, người của Giang lão đại không hề hỏi lý do thực hiện nó hoàn toàn vô điều kiện. Và trong 3 ngày, Ngô Minh đã thực sự đạt được kết quả, nhờ vào việc anh ta đã học được rất nhiều điều, từ giáo sư Tư ở khu an toàn Vũ Thành. Đúng lúc này, Ngô Minh nắm lấy một mảnh da người, dùng nguyên khí của mình, cố gắng chế tạo một tấm thẻ từ da người bằng công thức nguyên khí, mà anh ta đã phát triển trong 3 ngày qua. Rõ ràng đây không phải để làm thẻ vật chất, mà là để làm thẻ phép. Ngô Minh đã làm hết những gì có thể, bây giờ còn phải thử vận may của mình. Sau khi tiêu hao ít nhất 20 nguyên khí, da người trong tay Ngô Minh bắt đầu tan rã, sau đó từ từ tụ lại thành một cỗ hồng sắc. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh dường như nghe thấy thẻ bài truyền đến tiếng giống giận cùng rít gào. Sau khi thẻ bài được ngưng kết thành công, Ngô Minh đã toát mồ hôi hột, nhưng rõ ràng anh ta rất vui vì thẻ phép đã được ngưng kết thành công. Cuồng bạo, thẻ phép, độ bền 5, yêu cầu kích hoạt, bất kỳ một thẻ nguyên khí nào, có thể áp dụng trạng thái cuồng bạo cho cơ thể và sinh vật điều khiển, đồng thời nhận được hiệu ứng tăng sức mạnh và tốc độ 1 trong 5 phút. Ngô Minh biết cái gọi là độ bền của thẻ chính là số lần thẻ phép có thể được tung ra, cùng con mắt điều tra giống nhau. Thẻ cuồng bạo có thể sử dụng 5 lần, hơn nữa hiệu quả khá lợi hại. Bởi vì nguyên khí gần như cạn kiệt, ngày hôm sau Ngô Minh mới có thể ngưng tụ lá bài thứ 2. Tương tự, sau khi tiêu hao gần như toàn bộ nguyên khí, Ngô Minh có được một lá bài sinh học nhện săn mồi, có thể phun ra tơ nhện trói mục tiêu, tuy sức tấn công không mạnh nhưng tính thực dụng thì không thể nghi ngờ. Không đi đâu trong 4-5 ngày, Ngô Minh tóc tai bù xù, cằm còn có râu mọc ra, nhưng anh ta rất vui vẻ, hai tấm thẻ đáng cho anh hy sinh hết thảy. Tuy nhiên, làm thế nào để lấy được viên tinh thể linh hồn, từ tộc nhện vẫn khiến Ngô Minh đau đầu. Theo quan sát của anh ta mà nói, tộc nhện nhất định là đối lập với loài người, hung ác và mạnh mẽ. Một chiến binh thổ dân khiến cho Ngô Minh dùng gần hết quân bài, nếu có thêm đối thủ anh ta chỉ có thể bỏ chạy. Mặt khác, con nhện lớn thuật tử nhện chắc chắn sẽ khó đối phó hơn. Quên đi, chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó thôi. Ngô Minh thu cả 2 tấm vào tạp phiến, lập tức cảm thấy ngay cả 16 ô trống trong U Linh tạp phiến cũng không đủ. May mắn thay, lần trước anh ta đã tiêu thụ rất nhiều thẻ nguyên khí, nhưng có nhiều thẻ nguyên khí chắc chắn tốt hơn không ít. Ngoài ra, Ngô Minh còn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đó là A Mỗ trong tạp phiến, nguyên khí bám vào thẻ càng ngày càng nhiều, gần như toàn bộ là sương mù màu xanh lam, hoa văn và chữ ban đầu không còn đọc rõ được nữa. Anh ta cố gắng triệu hồi A Mỗ nhưng vẫn không có phản ứng gì, Ngô Minh cũng tạm thời đặt xuống, tuy rằng có chút lo lắng nhưng anh cho rằng A Mỗ đã tự mình nuốt viên ngọc bích nên không thành vấn đề. Đúng lúc này, Giang Hàm và Nhị Nha đang canh cửa phát ra những tiếng gầm rú, Ngô Minh sửng sốt một hồi ngay sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngăn 2 tên trùng nhân đang muốn động thủ, Ngô Minh tiến lên mở cửa thì thấy Giang Chỉ đang đứng ở đó. Giang Chỉ đã hơn 10 ngày không gặp, rõ ràng là so với lúc trước phở phạc hơn rất nhiều, nhưng khí chất của hắn rất mạnh, rất có tiềm lực làm lão đại, nhưng khi nhìn thấy Ngô Minh, Giang Chỉ không thể nhấc hào quang của hắn ta lên chút nào. Nền tảng của quyền lực và uy thế chính là sức mạnh, Ngô Minh hiển nhiên có sức mạnh mà hắn ta không thể sánh bằng. Ngô Minh khá bất ngờ khi Giang Chỉ đến thăm, nhưng Ngô Minh nhiều ít có thể nhìn ra được. Giang Chỉ không có chuyện không đăng tam bảo điện, hẳn là hắn đang hỏi mình chuyện gì. Quả nhiên khi vào phòng, Giang Chỉ lộ ra vẻ rất xấu hổ nói, cái đó, Ngô ca, đệ thật sự rất xấu hổ. Nếu không phải không có cách nào khác, đệ cũng không dám quấy rầy Ngô ca nghỉ ngơi. Thời gian vừa qua, ấn tượng của Ngô Minh đối với Giang Chỉ này khá tốt. Nói đến đây, anh còn nợ đối phương rất nhiều ưu ái, vì vậy cười nhẹ, vào nhà nói chuyện đi. Khi Giang Chỉ tiến vào, Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hai chùm nhân răng hàm và nhị nha. Phản ứng đầu tiên của nhân vật Dậm Chân cũng khiến Vinh chấn rung, chuyển này là đào tẩu, ai không sợ trùng nhân chui ra từ Vũ Thành. Có thể nói, phương thức ký sinh đáng sợ và tàn nhẫn của trùng nhân chắc chắn là quái vật xuất hiện nhiều nhất trong ác mộng của con người ở tân thế giới. Giang Chỉ cũng không ngoại lệ, hắn rất rõ ràng trong một môi trường nhỏ bé như vậy, thậm chí với tư cách là một thức tỉnh giả, chắc chắn không phải là đối thủ của hai trùng nhân cấp 2. Nhưng trong phút chốc, Giang Chỉ nhận ra dường như có gì đó không ổn. Hai tên trùng nhân cấp 2 không vồ vập mà đứng sau lưng Ngô Minh như những người hầu. Trong phút chốc, một ý nghĩ không thể tin được hiện lên trong đầu Giang Chỉ. Hai tên trùng nhân mạnh mẽ này là nô bộc của Ngô Minh. Khẽ nuốt nước bọt, Giang Chỉ kéo lại cái chân chuẩn bị bước ra, bước vào phòng giả vờ bình tĩnh. Và hiển nhiên hắn đã đoán đúng, hai tên trùng nhân này đúng là nô bộc của Ngô Minh, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Sau khi biết chuyện này, Giang Chỉ cũng hiểu được mặc dù Ngô Minh cũng là thức tỉnh giả cấp 1 như hắn, nhưng thực lực nhất định vượt quá tầm với của hắn, cho nên càng phải coi trọng và cẩn thận hơn. Tuy nhiên, như lúc đầu Giang Chỉ đã nói, nếu không, phải không còn cách nào khác, hắn đã không đến gặp Ngô Minh. Trên thực tế, tình huống còn nguy hiểm hơn những gì hắn ta nói. Dưới sự chất vấn của Ngô Minh, Giang Chỉ chỉ đơn giản là buông bỏ những băn khoăn của mình và kể ra những khó khăn mà hắn ta gặp phải. Sở dĩ hắn ta chọn tìm đến với Ngô Minh là vì trước đó, Ngô Minh đã nhờ thuộc hạ chuyển cho hắn một câu. Đó là Ngô Minh nợ hắn ta một ân tình. 10 phút sau, Ngô Minh đã đoán ra được mục đích đến với mình của Giang Chỉ. Thì ra lần trước giết nhóm của A Băng, để báo thù cho lão nhân họ Dư và những người khác ở điểm tập kết nhỏ, tương đương với việc đánh gãy cánh tay phải của Kim Lão Đại. Gã ta cũng là người thông minh, biết Ngô Minh không dễ trêu chọc đành ngậm trái đắng không tìm cách trả thù, bởi vậy tinh thần càng sa sút. Giang Chỉ đã lợi dụng kẽ hở này để chiếm quyền kinh doanh cửa hàng thịt và hầu hết cửa hàng vũ khí ở Vinh Trấn. Có thể nói ở Vinh Trấn bây giờ, uy quyền của ông chủ họ Giang gần như đã vượt qua cả Ngụy Trấn trưởng ban đầu. Nhưng Giang Chỉ cũng là một người dày dạn kinh nghiệm, không hề bị tình huống cuốn đi. Hắn rất chú ý đến nhất cử nhất động của Kim Lão Đại và Ngụy Trấn trưởng. Quả nhiên bên kia đã bắt tay cùng nhau sẵn sàng đối phó với hắn. Nếu là như vậy thì Giang Chỉ cũng không sợ. Nhưng Kim Lão Đại không biết từ đâu lại mang về 7-8 thức tỉnh giả. Thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt có một người trong đó có 3 sinh vật thẻ bài. Giang Chỉ đã nhận được bức thư và phương ngôn của Kim Lão Đại nói, với hắn ta phải từ bỏ tất cả sản nghiệp của mình và rời khỏi Vinh Trấn trong vòng 2 ngày, nếu không hắn ta sẽ bị xử lý. Tình hình hiện tại là hắn không thể đánh bại đối thủ, nhưng hắn không cam lòng từ bỏ tất cả mà ra đi. Giang Chỉ trong cơn tuyệt vọng thì nghĩ đến Ngô Minh. Theo ý nghĩ của hắn ta, chỉ cần Ngô Minh sẵn sàng giúp đỡ thì vẫn còn khả năng cứu vãn. Nhìn Giang Chỉ đang ngồi đối diện với mình, Ngô Minh nhìn chằm chằm hắn ta một lúc mới nói, ta dự định ở lại Vinh Trấn một thời gian, nếu như ngươi bị đuổi ra ngoài thì ta sẽ càng không tiện, còn trong khoảng thời gian này ta cũng đã được ngươi chiếu cố nhiều, nếu ngươi đã lên tiếng thì ta sẽ giúp việc này. Giang Chỉ đương nhiên vui mừng khôn xiết khi nghe tin Ngô Minh sẵn sàng giúp đỡ, hắn ta đã đưa ra tất cả thông tin mà mình có, đặc biệt là sức mạnh của những thức tỉnh giả do Kim Lão Đại tuyển dụng. Sau khi nghe Giang Chỉ nhận xét, Ngô Minh trong lòng thầm kinh ngạc, nếu như Giang Chỉ nói đúng, thì những thức tỉnh giả do Kim Lão Đại tuyển mộ quả thực rất mạnh. Đặc biệt, thức tỉnh giả mạnh nhất có 2 kiếm vệ sĩ và 1 thuẫn vệ sĩ, 3 sinh vật này không có sẵn cho người thức tỉnh thông thường, thậm chí ở kiếp trước, những sinh vật thẻ như vậy rất hiếm. Dù là kiếm vệ sĩ hay thuẫn vệ sĩ thì chúng đều có áo giáp và vũ khí, tất cả đều là những người thiện chiến. Xét về sức mạnh cá thể thì chắc chắn là mạnh hơn cả trùng nhân cấp 2. Thậm chí có thể nói trong số những sinh vật cấp 1 thì sức mạnh tổng thể của kiếm vệ sĩ thuộc hàng thượng thừa, thậm chí có thể nói mộ địa cự Makuli nổi tiếng với sức mạnh. Nếu thật sự chiến đấu cùng với kiếm vệ sĩ thì cuối cùng chắc chắn sẽ thua. Thuẫn vệ sĩ Ngô Minh đã từng gặp ở khu an toàn Vũ Thành, lúc trước bí thư Vương phái tới sát thủ tới, trong đó có thức tỉnh giả sử dụng thuẫn vệ sĩ, lúc đó phải dựa vào thiết tượng để chiến đấu. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng cảm thấy khá gian nan, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Hiện tại thực lực của anh ta so với trong khu an toàn Vũ Thành mạnh hơn rất nhiều, cho dù sức chiến đấu của đối phương tràn đầy, cũng có thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Hơn nữa cũng đã đáp ứng với Giang Chỉ rồi, Ngô Minh cũng không muốn lật lọng. Khi nào thì bắt đầu? Ngô Minh nhìn Giang Chỉ hỏi, anh ta biết loại người như Giang Chỉ đã từng trải nhiều hẳn là đã chuẩn bị một số thứ thỏa đáng, chỉ chờ chính mình gật đầu. Quả nhiên Giang Chỉ lập tức trình bày kế hoạch của mình. Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, đệ muốn đánh bại họ bất ngờ dự định tấn công vào sáng sớm. Tuy nhiên, Ngụy Trấn trưởng quá mạnh và nhiều người ở điểm tập kết cũng đang ủng hộ ông ta, vì vậy đệ đã chọn loại trừ họ Kim đầu tiên. Một khi hắn chết đi, Ngụy Trấn trưởng cũng sẽ không dám hành động lỗ mãng, trừ phi ông ta định đem toàn bộ điểm tập kết cùng Giang Mỗ cá chết lưới rách. Giang Chỉ nhất định thuộc về nhân vật kiêu hùng, nói tới đây gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Được, nhưng ta phải chuẩn bị trước. Ngô Minh gật đầu, giúp đỡ Giang Chỉ chỉ có lợi cho anh ta. Giang Chỉ nhận được lời hứa của Ngô Minh hài lòng trở về, nhưng hắn ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi đi ngang qua Giang Hàm và Nhị Nha. Sau khi Giang Chỉ rời khỏi, Ngô Minh kiểm tra thời gian thấy đã 8 giờ tối, còn có một chút thời gian trước khi sáng sớm, đến lúc đó nguyên khí tiêu hao sẽ khôi phục lại. Vì đối phó với chiến binh thổ dân, Ngô Minh đã sử dụng gần như tất cả các thẻ nguyên khí, nhưng lúc này anh ta nhận được cuồng hóa và nhện săn mồi. Ngô Minh chắc chắn ngay cả khi hai thẻ này đổi với hơn 10 thẻ nguyên khí thì cũng có lợi lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sáng sớm, Ngô Minh đúng giờ đưa Giang Hàm và Nhị Nha ra khỏi cửa. Ngoài cửa đã có người của Giang Chỉ đợi sẵn. Thấy Ngô Minh đi ra, bọn họ vội vàng chào hỏi. Ngô ca, huynh đến rồi. Một người đàn ông với khuôn mặt hung dữ lúc này cười nói. Đi thôi. Ngô Minh cũng không nói nhiều, anh đang thưởng thức phế thổ quân đao. Trong tay được thiết tượng dùng nhiều loại kim loại cường hóa. Mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn nghiên cứu hình xăm trên da người cho nên, tới giờ mới phát hiện phế thổ quân đao biến hóa. Không nghi ngờ gì khi thiết tượng đã nâng các thuộc tính của vũ khí này lên một tầm cao mới. Phế thổ quân đao, thẻ vũ khí bậc 1, chất lượng xuất sắc màu xanh lam, độ cứng 2,5, tỷ lệ truyền nguyên khí 9%, trang bị lần đầu tiên cần 12 điểm nguyên khí, sau này sẽ không tốn nguyên khí cho thẻ để hiện thực hóa. Đây là một lưỡi đao sắc bén được làm bằng nhiều loại kim loại vụn khác nhau được hợp nhất với nhau, có độ chính xác thấp, thực dụng và tràn đầy túc sát chi khí. Độ cứng cùng tỷ lệ truyền nguyên khí được tăng lên, hơn nữa hình thức cũng có một chút biến hóa, lưỡi đao không hoàn toàn thẳng mà có một chút độ cong. Lưỡi đao hình đám mây cực kỳ sắc bén. Đừng đánh giá thấp sự cải tiến nhỏ này. Trong tân thế giới ngay cả khi độ cứng được tăng lên 0,2 và độ dẫn nguyên khí tăng 1% cũng sẽ có sự khác biệt lớn. Cùng với bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim trên người và sự cải thiện sức mạnh một điểm do nó mang lại, bản thân Ngô Minh đã là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, trong lãnh địa của Kim Lão Đại, gã này đang ra sức trên người một mỹ nữ. Lấy thân phận Kim Lão Đại, có vô số phụ nữ muốn chen chúc trên giường của gã ta ở điểm tập kết, lúc này người đang kiều xuyễn xin tha là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, Kim Lão Đại đã tước vũ khí đầu hàng đổ gục lên người người phụ nữ, tiếp đó người phụ nữ khỏa thân phải bóp vai, đấm lưng cho gã ta. Kim Lão Đại rất thống khoái, trong đầu nghĩ đến kế hoạch lớn tiếp theo. Mấy ngày trước gã ẩn nhẫn không phát, người khác tưởng gã đang yếu thế nhưng không biết gã đã ngấm ngầm thu phục một cao thủ. Hiện tại gã đã chiêu mộ được một thức tỉnh giả đủ mạnh để phát động phản công. Đầu tiên là gạt bỏ Giang Trì. Chỉ cần Giang Trì bị hạ, thì gã sẽ là chỉ huy thứ hai ở điểm tập kết Vinh Trấn. Sau đó gã sẽ tấn công người đã giết A Băng. Nếu không phải có người đó thì gã đã đạt được mục đích của mình từ lâu. Nghĩ đến những thức tỉnh giả mà mình tuyển dụng, Kim Lão Đại tràn đầy tự tin. Anh ta là thức tỉnh giả mạnh nhất mà gã ta từng thấy, không ai sánh bằng. Ngay khi Kim Lão Đại đang mơ mộng xưng bá Vinh Trấn, tiếng súng và tiếng la hét đột ngột phát ra từ tầng dưới. Ngay sau đó, một cấp dưới chạy đến và nói với Kim Lão Đại có người đánh tới. Mẹ nó, khẳng định là tên vương bát đản Giang Chỉ đó, hắn đây là đang tự mình tìm chết. Gọi tất cả anh em đến, hôm nay ta sẽ giết hắn. Kim Lão Đại gầm lên, lập tức triệu tập nhân mã chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Cao thủ thức tỉnh giả mà gã ta chiêu mộ được cũng sống trong biệt thự này, hiển nhiên đối phương đánh lén căn bản chính là tự tìm tử lộ. Chẳng qua gã vừa đi tới cửa, thủ hạ đi theo phía sau gã liền bị bóng đen phát gục trên đất, thống khổ gào thét, sau đó tiếng hét đột ngột dừng lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 2 giây, Kim Lão Đại vội vàng quay đầu lại nhìn thấy một trùng nhân đáng sợ đang cắn cổ họng thủ hạ của mình, máu từ vết thương phun ra. Kim Lão Đại vẫn luôn hoạt động gần Vinh Trấn, gã ta chưa bao giờ nhìn thấy một trùng nhân lợi hại, nhưng gã rõ ràng biết rằng khách viếng thăm không tốt, lúc này gã ta mặc kệ người phụ nữ trần truồng đang la hét, trên giường muốn chạy trốn ra khỏi nhà. Chỉ khoảnh khắc tiếp theo, một luồng tơ nhện ngay lập tức quấn lấy một bên chân của gã ta dính chặt vào sàn. Kim Lão Đại ngã xuống đất như một con chó ăn cướp. Mũi gã đập xuống đất nặng nề và mặt bê bết máu. Đúng lúc này, từ cửa sổ phòng một con nhện to bằng cái lốp xe bò vào, vừa rồi chính là nó phun ra tơ nhện. Tốc độ của tơ nhện cực nhanh, có lẽ không nhanh bằng đạn, nhưng cũng bằng tốc độ của nỏ mạnh, người thường không thể tránh được. Kim Lão Đại lúc này vô cùng hoảng sợ, phải biết phòng mình ở tầng 4. Bên ngoài có người của mình, làm sao mà hai con quái vật này lại xuất hiện? Chỉ là cả nhện và trùng nhân đều không cho gã ta cơ hội để suy nghĩ. Trùng nhân này đã trực tiếp tiến đến xuyên qua đầu của Kim Lão Đại bằng một cái cựa xương nhô ra từ lòng bàn tay của nó, trong phòng ngủ của chính gã ta. Trên giường nữ nhân thét chói tai liên tục, mà trùng nhân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh cho nó là giết chóc, một cái không lưu. Một lúc sau, tiếng la hét của người phụ nữ cũng dừng lại. Kim lão đại đã chết rồi nên bọn họ chỉ như rắn mất đầu, chuyện bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngô Minh nói với Giang Chỉ bên cạnh ở dưới lầu. Anh ta trực tiếp tiêu diệt Kim lão đại, đồng thời nhờ tình báo của Giang Chỉ tỏa định phòng của đối thủ. Ngô Minh ra lệnh cho Giang Hàm và con nhện săn mồi thằng đảo Hoàng Long, leo lên trên giết chết đối thủ. Ngay khi chủ sự vừa chết đi, đối phương liền không thể bền chắc như thép. Giang Chỉ biết đã đến lúc mình phải bành trướng thế lực, nên lập tức nắm chặt tay cảm ơn Ngô Minh, sau đó dẫn người đi bao vây và giết người của Kim lão đại. Người muốn chạy trốn tự nhiên sẽ không bị ngăn cản, còn nếu chống cự cũng chỉ có thể giết chết tại chỗ. Thế đạo này không nói tới nhân từ, chỉ có thủ đoạn thiết huyết mới có thể nắm giữ quyền lực. Trong số đó, những thức tỉnh giả được Kim lão đại chiêu mộ là những người ngoan cố nhất, và lúc này họ đã giết khá nhiều thuộc hạ của Giang Chỉ. Một trong những thanh niên mặc bộ lông quái vật nào đó cười điên cuồng, "Sếp Kim chết rồi à? Chà, nếu hắn chết cũng không sao, sau này quyền lực và lãnh thổ của hắn sẽ thuộc về ta, anh em chúng ta sẽ ở vinh trấn này đại triển quyền cước, không phục thì giết hết. Ta không tin có kẻ nào có thể đối phó với các sinh vật thẻ của ta." Thanh niên này cuồng vọng cười to, ba sinh vật thẻ mà hắn ta đã triệu hồi vẫn không ngừng thu hoạch sự sống. Hai kiếm khách, được trang bị kiếm bằng hai tay và mặc áo giáp đơn giản, có kiếm thuật tuyệt đỉnh, đạn bắn chúng cũng ít gây sát thương, thay vào đó dưới kiếm quang thuộc hạ của Giang Trì đã phải chịu thương vong nặng nề. Ngay cả khi hai bên đều là thức tỉnh giả, họ không phải là đối thủ nếu không có sự hỗ trợ của quân bài mạnh. Bọn vương bát đản này. Giang Trì hai mắt đỏ ngầu, tay nhắm vào người thanh niên với khẩu súng trên tay, nhưng tên kia lại cực kỳ xảo quyệt, hắn cứ lấy tấm da thú không tên kia che thân. Viên đạn nào cũng trúng đích nhưng không thể xuyên qua da thú, ngay cả da tóc của viên đạn cũng bị lớp lông thú giống như lá thông trên đó chặn lại. Lão đại, người đó quá lợi hại. Các huynh đệ tử thương quá nhiều. Không thể tiếp tục như thế này được. Một tên thuộc hạ của Giang Chỉ lúc này chạy tới nói. Ta còn chưa có mù, ta biết. Giang Chỉ nói xong liền liếc nhìn Ngô Minh đang ở bên cạnh, theo ý hắn chỉ có Ngô Minh mới có thể đối phó với vị cao thủ đó. Ngô Minh mấy phút qua quan sát lẫn nhau, không phải hắn cố tình không ra tay. Hiện tại không có đủ thẻ nguyên khí triệu hồi thiết tượng, sau khi ăn ngọc bích A Mỗ vẫn giữ nguyên trạng thái thẻ không thể triệu hồi. Vì vậy, lúc này sức mạnh của Ngô Minh chỉ là hai chủng nhân Giang Hàm và Nhị Nha cùng con nhện săn mồi. Thẻ cuồng bạo quý giá như vậy, Ngô Minh cũng không định dùng. Đương nhiên, sức chiến đấu mà anh ta thành thục lúc này kém xa so với hai kiếm vệ sĩ và một thuẫn vệ sĩ của đối phương, nhưng cũng không có gì là tuyệt đối. Sau khi quan sát, Ngô Minh có một điều nắm chắc. Hiện tại, anh ta triệu hồi cả Giang Hàm và Nhị Nha, sau đó để nhện săn mồi một bên phối hợp tác chiến. Anh ta nói với Giang Trì, để thức tỉnh giả và sinh vật của hắn giao cho ta, người đi giải quyết những người khác. Sau khi nói xong, Ngô Minh lấy ra phế thổ quân đao cùng Giang Hàm và Nhị Nha chạy tới. Nếu chỉ đơn giản chiến đấu liều lĩnh, Giang Hàm và Nhị Nha nhất định sẽ không phải đối thủ của kiếm vệ sĩ. Hiển nhiên Ngô Minh sẽ không ngốc như vậy, hiện tại chỗ dựa lớn nhất của anh ta chính là con nhện săn mồi. Nếu là một người bình thường, sẽ chỉ coi loại nhện săn mồi khó chịu này như một sinh vật bình thường, nhưng Ngô Minh lại coi loài nhện này như một bảo vật. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, giá trị của loài nhện săn mồi này chắc chắn còn hơn cả Giang Hàm và Nhị Nha, chẳng bao lâu nữa thực tế đã chứng minh điều này. Một kiếm vệ sĩ ở phía đối diện nhìn thấy Giang Hàm và Nhị Nha đang lao về phía mình, định giết người với thanh kiếm hai tay trên tay, thì đột nhiên một khối tơ nhện dính chặt chân anh ta xuống đất, sau đó có vài tơ nhện còn to hơn nữa. Cũng dán cánh tay và thanh kiếm dài của anh ta lại với nhau. Kiếm vệ sĩ mạnh mẽ ngay lập tức mất khả năng cử động. Tính dai của tơ nhện rất chắc, cho dù là bảo kiếm vô cùng sắc bén cũng phải mất một lúc mới có thể cắt đứt, khoảng thời gian này vừa vặn là thời điểm tốt nhất để công kích. Giang Hàm và Nhị Nha lao vào tấn công ngay lập tức, kiếm vệ sĩ vốn bị mạng nhện trói buộc không thể phát huy được sức mạnh thực sự của mình, đã bị trùng nhân hung dữ giết chết chỉ trong chốc lát. Thủ đoạn này tự nhiên rất tốt, nhưng tơ nhện của con nhện con mồi cũng không phải là không hạn chế. Cũng cần nghỉ ngơi chuẩn bị, cho nên lúc này chỉ có thể cứng rắn kháng cự. May mà tiêu diệt một kiếm vệ sĩ cũng bớt áp lực cho Ngô Minh rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, thức tỉnh giả điều khiển kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ đã không biết cách sử dụng tốt nhất các sinh vật của mình. Khi Ngô Minh giết một trong những kiếm vệ sĩ của mình thì hắn mới có phản ứng. Mẹ kiếp, kiếm vệ sĩ của lão tử, ngươi tìm chết. Thức tỉnh giả đau lòng mắng to một tiếng, lập tức cầm súng bắn về phía Ngô Minh, một bên xạ kích một bên xông về phía Ngô Minh. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, lúc này anh ước gì đối phương tập trung hỏa lực vào mình. Anh ra lệnh cho Giang Hàm và Nhị Nha ngăn cản kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ kia, còn anh tiến đánh đối phương. Viên đạn bắn trúng Ngô Minh, tất cả đều bị áo giáp nguyên khí hợp kim chặn lại. Người nọ thấy thế thì sửng sốt, lập tức biết Ngô Minh cũng là một đối thủ cứng rắn cường đại liền định rút lui. Nhưng nghĩ lại mình khoát ra thú đao thương bất nhập trong lòng liền hạ quyết tâm. đối phương không có súng trong tay, làm sao có thể đối phó với mình. Chỉ cần một trong số những người kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ còn lại giải quyết được trùng nhân của đối phương, thì người trước mặt hắn ta chỉ là cá trên thớt, muốn giết lúc nào thì giết. Ngay sau đó, Ngô Minh bất ngờ rút thanh trường đao đâm thẳng vào đối thủ. Đồ ngốc, da thú trên người ta đạn cũng không thể xuyên thủng, ta còn sợ nhát đao của ngươi. Hắn ta cười lớn một tiếng, nhưng đột ngột dừng lại sau khi nói được nửa chừng, bởi vì cây đao của đối phương đột ngột xuyên qua lớp da động vật mà hắn dùng để bảo mệnh, cắm vào tim hắn. Làm sao có khả năng này? Hắn không ngừng phun ra máu miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tại sao lại không thể? Độ cứng của da chuột lửa quả thực rất cao, độ cứng của loại chất lượng cao hơn thậm chí có thể đạt tới 2 điểm, nhưng độ cứng của vũ khí của ta là 2,5, và độ dẫn nguyên khí là 9%, điều đó chính là nói, ta dùng toàn lực đâm thì da chuột lửa có độ cứng nhiều nhất là 2 điểm chỉ là một lớp giấy cửa sổ hơi dai, nhưng giấy cửa sổ dù cứng đến đâu cũng sẽ bị xuyên thủng. Ngô Minh nói nhẹ, không hổ là lần này thắng lớn, đối thủ quá kiêu ngạo, nếu không xông ra ngoài mà nấp sau kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ, nhất thời sẽ không làm gì được đối thủ. Nhưng đối phương lại dại dột lao ra, cho rằng mặc áo da chuột lửa sẽ bách độc bất xâm, thật nực cười. Trái tim bị xuyên thủng cư nhiên trực tiếp chết đi, Ngô Minh nắm lấy tấm da thú nhìn, hài lòng gật gật đầu. Đây là loại da chuột lửa chất lượng tốt. Chuột lửa, một biến thể của chuột lông gai, khá hiếm, trung bình 5.000 con chuột lông gai mới có một con chuột lửa. Con chuột lửa lớn hơn rất nhiều so với con chuột lông gai, da lại cứng, phủ một lớp dầu, lửa không thể phá hủy, đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng. Nếu không có phế thổ quân đao trong tay thì Ngô Minh không dễ dàng xử lý được đối thủ. Bây giờ thức tỉnh giả này đã chết, việc sinh vật thẻ của hắn ta chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngô Minh không ép buộc hai sinh vật thẻ phải đầu hàng mình, kiếm vệ sĩ và thuẫn vệ sĩ đều cực kỳ trung thành và không có khả năng làm phản. Vì vậy sau khi con nhện săn mồi có thể lại nhà tơi nhện, Ngô Minh đã hỗ trợ Giang Hàm và Nhị Nha cùng nhau giết chết hai sinh vật thẻ này. Thức tỉnh giả mạnh nhất trong số những kẻ thù đã chết, Giang Chỉ liền cử người đến chặt đầu Kim Lão Đại. Khi những người khác đầu hàng và chạy trốn, thì thế lực của Kim Lão Đại trực tiếp sụp đổ. Giang Chỉ lúc này đang rất hưng phấn, mặc dù vừa rồi cũng bị bắn vào vai trong trận hỗn chiến, nhưng đối với hắn điều này không là gì cả. Kim Lão Đại đã chết, ở Vinh Trấn này chỉ còn lại Ngụy Trấn Trưởng là người có thể uy hiếp được hắn ta. Với tất cả những điều này phải cảm ơn Ngô Minh đã giúp đỡ hắn. Đương nhiên, giờ phút này hắn cảm kích Ngô Minh, lại càng cảm kích hắn đánh cuộc vào Ngô Minh khôn ngoan như thế nào. Lúc này, một đội quân súng vác vai, đạn lên nòng xuất hiện vây quanh mọi người. Trước mặt những người này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới. Người đàn ông này da trắng, đeo kính và mặc bộ lễ phục áo dài Trung Quốc, theo sau là một vài người sắc mặt thâm trầm. Ngụy Trấn Trưởng, ta biết ông nhất định sẽ tới, nhưng ông sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng ta đã quét sạch thế lực của Kim Lão Đại. Giang Chỉ nói lớn khi nhìn thấy người đàn ông chạc 30 tuổi. Ngô Minh sửng sốt một chút, thầm nói người trông còn khá trẻ, thậm chí có chút trắng nõn chính là Ngụy Trấn Trưởng. Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của anh. Hơn nữa, Ngô Minh có thể thấy, bao gồm Ngụy Trấn Trưởng này cùng mấy người phía sau đều là thức tỉnh giả, thực lực nhất định không tồi. Giang Chỉ lúc này dẫn người đi qua, ha ha cười nói, Ngụy Trấn Trưởng, ta thực sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài muộn như vậy, chúng ta đã xong việc rồi. Kim Lão Đại từ lâu đã có ý đồ gây bất lợi cho ta, hôm nay hắn định tấn công ta, Giang gia bất lực chỉ có thể tự vệ, nhưng lại lỡ tay giết chết hắn để bảo vệ chính mình, mong Ngụy Trấn Trưởng chủ trì công đạo cho ta. Về phần Ngụy Trấn Trưởng, Giang Chỉ biết đối phương chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Ông ta đã luôn sử dụng sức mạnh của mình và Kim Lão Đại kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ mình đã diệt Kim Lão Đại, khẳng định đối phương tới làm khó dễ. Quả nhiên khi nghe tin Kim Lão Đại đã chết, Ngụy Trấn Trưởng cau mày và khuôn mặt trở nên rất khó coi. Lão Giang, ta đã nghe thấy chuyện bất bình giữa ngươi và Kim Lão Đại, nhưng ngươi không nên làm quá nặng như vậy. Nếu ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn bộ điểm tập kết. Giờ hãy để anh em của mình bỏ vũ khí xuống, cùng ta trở về nói rõ ngọn nguồn. Sau đó Ngụy Trấn Trưởng vẫy tay, lập tức có người cầm súng tiến lên một bước, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Giang Chỉ cũng không phải quả hồng mềm, đám người dưới trướng cũng lần lượt cầm súng định cùng đối phương tranh phong. Lúc này là thời điểm so đấu thực lực, không ai có thể tỏ ra yếu đuối. Ngụy Trấn Trưởng thì không sao, nhưng một khi đám người Giang Chỉ tỏ ra yếu đuối, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên một đám bày ra tư thế sẵn sàng liều mạng. Ngụy Trấn Trưởng, chúng ta nói trắng ra đi. Người họ Kim đã chết, sau này ở Vinh Trấn ngươi sẽ phải dựa vào ta. Nếu làm lớn chuyện nhất định sẽ không có lợi cho ai. Giang Mỗ biết mình so ra kém Ngụy Trấn Trưởng binh hùng tướng mạnh, nhưng ta cũng là một cây xương cứng. Giang Chỉ liếm môi, lễ phép nói, nhưng lời nói của hắn đã là biểu hiện ra ngoài rồi. Ngụy Trấn Trưởng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hắn ta chuẩn bị gây khó dễ, Ngay sau đó ông ta đột nhiên nhìn thấy hai trùng nhân. Hình dạng trùng nhân cấp 2 trông cực kỳ ngầu, một thân trùng giáp, hai cặp răng to và xương cựa. Chính là hai cỗ máy giết chóc, sát khí 10 phần. Vào lúc này, hai trùng nhân cao lớn và dũng mãnh này, đứng sau một thanh niên trẻ tuổi giống như nô bộc. Là một thức tỉnh giả, Ngụy Trấn Trưởng đương nhiên biết sinh vật thẻ là gì, bản thân cũng có nô bộc nhưng hiển nhiên nó không mạnh mẽ như trùng nhân này. Ngụy Trấn Trưởng hiểu rõ sức mạnh của Kim Lão Đại nhất, đặc biệt là các cao thủ thức tỉnh giả gần đây được Kim Lão Đại tuyển mộ, thực lực độc nhất vô nhị. Ông ta vốn tưởng rằng Giang Chỉ khẳng định sẽ bị Kim Lão Đại hung hăng sửa trị, lại không nghĩ rằng tình huống hoàn toàn khác, Kim Lão Đại thế mà bị giết chết. Rõ ràng lúc trước ông ta đã đánh giá sai thực lực của Giang Chỉ, người trẻ tuổi có thể khống chế hai tên trùng nhân có thể là vũ khí bí mật của Giang Chỉ. Ngụy Trấn Trưởng đột nhiên nghĩ đến người đã giết chết tên điên A Băng lúc trước, chẳng lẽ cũng là thanh niên này sao? Vào lúc này, Ngụy Trấn Trưởng đột nhiên nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của người thanh niên phía đối diện, ngay lập tức Ngụy Trấn Trưởng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đột ngột dội lên toàn thân, tóc tai dựng đứng. Người thanh niên này chắc chắn không đơn giản, không thể hành động khinh suất. Kim Lão Đại có thực lực cường đại cũng bị giết, điều này cho thấy họ có thực lực như vậy, về lâu dài cần phải bàn bạc lại kỹ hơn, nhất thời tuyệt đối không được nóng lòng. Ngụy Trấn Trưởng bị người đối diện liếc mắt có chút kinh hãi, trong lòng có chút rụt rè nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào. Ha ha, Giang lão huynh nói chuyện thật sảng khoái nhanh nhẹn, nói không tồi, ở điểm tập kết Vinh Trấn ta còn rất nhiều việc phải dựa vào lão huynh. Hôm nay là do Kim Lão Đại gieo gió gặt bão, nên ta sẽ không truy cứu đâu. Hôm khác ta sẽ mời Giang huynh đi uống rượu. Ngụy Trấn Trưởng cũng là người cầm được thì cũng buông được, ông ta mỉm cười, sau đó quay đầu mang theo người rời đi. Trấn Trưởng, sao ngài không ra tay một lưới bắt hết họ Giang này, bây giờ là thời cơ tốt. Một thức tỉnh giả bên cạnh Ngụy Trấn Trưởng hỏi. Hừm, họ Giang này đã chiêu mộ được cao thủ rồi. Thực lực của người đó thật sâu không thể dò được. Mạnh mẽ động thủ sợ có biến cố, cho bọn họ nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Nhân tiện nghiên cứu thi thể thổ dân như thế nào rồi? Ngụy Trấn Trưởng xoa xoa đôi mắt, vừa đi vừa lạnh giọng hỏi. Chúng ta đã phỏng chế vũ khí và áo giáp của người thổ dân, nhưng hình xăm không có gì tiến triển. Thực sự không được thì để lão sư biến thành một con hành thi, cũng có thể phát huy sức chiến đấu lớn. Ngụy Trấn Trưởng nghe vậy thì sốt ruột xua tay nói, hừ, đồ rác rưởi, ngươi còn không đào ra được kho báu chiến binh thổ dân đó, quên đi, ta không trông mong gì ở ngươi, nói cho lão sư đem thi thể biến thành một con hành thi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xảy ra xung đột với họ Giang, có một con hành thi như vậy thì chúng ta càng nắm chắc hơn. Về công dụng của nguyên khí thì khó có thể nói rõ, nhưng ở điểm tập kết Vinh Trấn này Ngô Minh, dám nói không ai có thể so với chính mình. Vừa rồi, anh dùng nguyên khí tập trung vào đôi mắt phóng ra sát khí khiến cho Ngụy Trấn Trưởng đang nhìn chằm chằm vào anh khiếp sợ dẫn mọi người đi rời đi, cảm giác này rất sảng khoái. Thành thật mà nói, động thái này của Ngô Minh cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi cũng nhìn ra Ngụy Trấn Trưởng tính động thủ. Đối phương người đông thế mạnh, số thức tỉnh giả gấp đôi bên Giang Chỉ, hai bên giao chiến cho dù có thêm anh ta cũng không đủ sức chiến thắng. Hậu quả, duy nhất là trốn khỏi điểm tập kết, nhưng điều này lại mâu thuẫn với kế hoạch của Ngô Minh là đợi ở đây lấy thẻ nâng cấp. Vì vậy, Ngô Minh đã lựa chọn kinh sợ đối phương. Anh ta bày ra một tư thái cường đại cho Ngụy Trấn Trưởng thấy, khiến đối phương kiêng kỵ không dám sử dụng vũ lực. Từ mô tả trước đây của Giang Chỉ, Ngô Minh biết Ngụy Trấn Trưởng nhất định là Tiếu Diện Hổ và là người biết tính toán, nếu ông ta không nắm chắc tuyệt đối sẽ không động thủ. Kết quả như Ngô Minh dự tính, Ngụy Trấn Trưởng kiêng kỵ trước sức mạnh của bọn họ nên đã lựa chọn tạm thời rút lui. Giang Chỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên biết thực lực của mình còn kém Ngụy Trấn Trưởng quá xa, vừa rồi Ngụy Trấn Trưởng chuẩn bị dùng vũ lực. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Minh đột nhiên thay đổi chủ ý, rõ ràng là Ngụy Trấn Trưởng kiêng kỵ Ngô Minh, Giang Chỉ rất rõ ràng chuyện này cho nên, sau khi Ngụy Trấn Trưởng rời đi liền cảm ơn Ngô Minh, thỉnh Ngô Minh quay về đãi tiệc mừng. Mặc dù những ngày này vật liệu khan hiếm, nhưng với vị trí hiện tại của Giang Chỉ ở điểm tập kết Vinh Trấn, muốn có được một bữa tiệc tươm tất cũng không khó. Chỉ là Ngô Minh không định đi, anh ta biết đêm nay thực sự rất nguy hiểm, nếu không phải thức tỉnh giả khống chế kiếm vệ sĩ, và khiên vệ sĩ ý thức quá kém. Và nếu không phải vì Ngụy Trấn Trưởng quá nhiều băn khoăn, sợ là tối nay sẽ là một quang cảnh khác. Từ chối lòng tốt của Giang Chỉ, khi Ngô Minh trở về nơi ở của mình thì anh đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải nâng cao thực lực của mình. Phải lấy được viên tinh thể linh hồn của tộc nhện càng sớm càng tốt, 7-8 ngày nữa tức là 6 tháng sau thảm họa, cũng là lúc các thẻ bài nâng cấp hạ cánh. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được một luồng nguyên khí, chính là từ trong U Linh tạp phiến truyền đến. Ngô Minh sửng sốt một chút. Lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng điểm U Linh tạp phiến ra, vừa mở ra liền thấy nguyên khí trên lá bài của A Mỗ dao động kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh gặp phải chuyện như vậy, Mấy ngày trước A Mỗ vẫn giữ nguyên trạng thái thẻ sau khi nuốt viên ngọc bích, dù gọi thế nào cũng không phản ứng gì, nhưng nguyên khí bên trên nó luôn rất ổn định. Và bây giờ, điều gì đang xảy ra với những thăng trầm dữ dội của nguyên khí? Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ của A Mỗ trong tạp phiến đột nhiên bay lên và lơ lửng trong không trung, đồ họa và ký tự trên đó bắt đầu thay đổi, một lúc sau quá trình thay đổi kết thúc. Nhìn thấy mô tả hoàn toàn khác trên tấm thẻ, Ngô Minh không khỏi choáng váng. Thạch tượng quỷ ngàn năm, thẻ sinh vật cấp 1, sinh vật bay, tùy tùng, chất lượng, xuất sắc xanh lam, trạng thái, thân thể bán trưởng thành, yêu cầu hiện thực hóa, không có. Đây là sinh vật có tuổi thọ cao, ra đời trong nguyên khí thánh đường, con cưng của nguyên khí bí thuật sư, có thể tự mình thực thể hóa nên không cần tốn thêm nguyên khí. Khả năng, thạch bì hộ thể cấp 1. Văn bản miêu tả hiển nhiên đã thay đổi. Đầu tiên là trạng thái, ban đầu Ngô Minh nhớ rõ ràng là một vị thành niên, hiện tại đã trở thành thân thể bán trưởng thành, ngoài ra còn có thêm một khả năng thạch bì hộ thể cấp 1. Và bức chân dung trên tấm thẻ cũng đã thay đổi, A Mỗ có rất nhiều vảy trên cơ thể, nhưng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ tự động được kích hoạt và một A Mỗ hình tròn nhỏ hơn trước đó, xuất hiện trên không trung. Ban đầu A Mỗ cao hơn 1 mét khi nó đứng thẳng, nhưng bây giờ nó chỉ còn tối đa 8 tấc, xương của nó trông mảnh mai hơn, có cảm giác như đã được đưa đến một quốc gia nào đó để hút mỡ và phẫu thuật thẩm mỹ. A Mỗ có nhiều vảy trên người, đôi mắt sáng hơn như ngọc bích, nhìn thấy Ngô Minh liền bay đến rụi vào lòng anh trìu mến. Lúc này, Ngô Minh rốt cuộc cũng hiểu ra A Mỗ đã tiến hóa, đừng nhìn nó có kích thước nhỏ hơn, nhưng rõ ràng là mạnh hơn trước, nhất định là mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ của người phụ nữ đã giúp A Mỗ tiến hóa. Ngô Minh thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước khả năng mới thạch bì hộ thể cấp 1 mà A Mỗ có được sau khi tiến hóa, bởi vì nó là một phép thuật có thể sử dụng lên bất kỳ mục tiêu nào. Sau khi có được loại phép thuật này, một lớp đá dày sẽ ngưng tụ trên bề mặt cơ thể, để tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, cứng như thép, ít nhất là cứng hơn giáp xác của một trùng nhân. Đây chắc chắn là một bất ngờ thú vị, không nghi ngờ gì nữa. A Mỗ có loại khả năng này có thể ban phước cho răng hàm và nhĩ nha, nhờ đó sức mạnh của chúng sẽ được tăng cường đáng kể. Nếu nó được kết hợp với thẻ phép cuồng bạo, Ngô Minh hắc hắc cười trộm, anh nghĩ đến hai trùng nhân được ban tặng hai loại phép thuật sẽ dũng mãnh đến mức nào. Cho dù gặp lại chiến binh thổ dân thì không cần triệu hồi thiết tượng, cũng đủ giết hắn rồi. Điều quan trọng nhất, đây là khả năng của A Mỗ và không cần tiêu tốn thêm thẻ. Chỉ là theo trình độ và độ trưởng thành hiện tại của A Mỗ, nó chỉ có thể ban phước cho ba mục tiêu cùng lúc bằng thạch bì hộ thể, trong một ngày. Sáng, sớm hôm sau, Ngô Minh vội vàng tìm Giang Chỉ nhờ anh ta tìm cho mình một ít viên ngọc bích. Tuy rằng điểm tập kết vinh chấn này trước đây là một nơi hẻo lánh, nhưng cũng có rất nhiều nhà giàu chạy trốn đến đây. Lấy thế lực hiện giờ của Giang Chỉ, cũng không khó khăn gì để tìm được một vài viên ngọc bích. Chẳng bao lâu, một vài viên ngọc bích có chất lượng tốt đã đến tay Ngô Minh. Điều mà Ngô Minh nghĩ là vì A Mỗ đã tiến hóa bằng cách ăn ngọc bích, sau đó tìm thêm vài viên ngọc bích, cho nó ăn có lẽ nó có thể đạt được nhiều năng lực hơn. Chỉ là Ngô Minh thấy mình vẫn nghĩ quá đơn giản, làm sao có thể là một viên ngọc bích bình thường có thể làm cho A Mỗ tiến hóa. A Mỗ nhìn những viên ngọc bích đắt tiền này nhưng không muốn ăn, thử vài lần đều không được Ngô Minh. Ý thức được lúc trước A Mỗ ăn viên ngọc bích khẳng định có chỗ đặc thù. Chỉ là Ngô Minh không biết chỗ đặc thù đó là gì, trừ phi trực tiếp hỏi nữ nhân kia, nhưng Ngô Minh cũng không biết nữ nhân đó hiện tại ở nơi nào. Bất lực, Ngô Minh không còn cách nào khác đành phải tạm thời buông bỏ vấn đề này, nhưng Ngô Minh không biết người phụ nữ mà hắn tìm kiếm hiện tại thậm chí còn không có một bữa cơm. Bên ngoài điểm tập kết vinh chấn, hầu như ngày nào cũng có người tị nạn đến đây, vì nơi tập kết đã quá đông nên hầu hết họ chỉ có thể dựng những chiếc lều đơn sơ và ngủ ngoài cổng, gió thổi mưa xối ngày phơi, mỗi ngày trôi qua miễn bàn có bao nhiêu khổ cực. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn sẵn sàng đến tụ tập, vì ít nhất vẫn có cảm giác an toàn. Người ta ước tính rằng có hơn 1 vạn người ở điểm tập kết vinh chấn, và có ít nhất 2 vạn người xung quanh cổng ngoài, một số nơi thậm chí còn hình thành các trại quy mô lớn. Mặc dù không thuộc điểm tập kết vinh chấn nhưng nó cũng bị chi phối bởi địa điểm tập kết. Nhiều người như vậy rõ ràng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau, điều kiện vệ sinh hầu như không có. Nhiều tháng không tắm, khi ở gần họ có thể ngửi thấy mùi hôi thối, có phân khắp nơi. Họ đánh nhau, giết người, cướp của, hiếp dâm và các vụ án khác hầu như xảy ra hàng ngày, và không ai quan tâm đến nó. Một số người thậm chí vì tranh giành một chiếc lều tốt hơn mà giết người. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều nghiêm trọng nhất là thức ăn, có người cướp của, lừa đảo, có người mạo hiểm săn chuột lông gai, nếu may mắn có thể săn được một con về ăn thịt trong vài ngày, ăn no mặc ấm. Mà vận khí không tốt sẽ không bao giờ quay trở lại. Diệp Tử Hân đang trốn trong lều với khuôn mặt tái mét, trong khi Thích Đình đang do dự không biết có nên bắn súng đi để họ có được khẩu phần ăn ít nhất 2 ngày hay không. Đình tỷ, khẩu súng này không bắn được. đó là thứ duy nhất chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta có thể nghĩ cách khác để kiếm ăn. Giờ chỉ có hai chúng ta, nếu không có súng thì chúng ta có thể sẽ gặp phải rắc rối ở đây. Diệp Tử Hân ho khan hai tiếng sau khi nói, sắc mặt còn tái nhợt hơn, so với 5-6 ngày trước thì gầy đi, trông có vẻ ốm yếu. Thích Đình là một thức tỉnh giả, thể chất của nàng mạnh hơn Diệp Tử Hân rất nhiều, nếu không ăn mấy ngày cũng sẽ không sao. Tiểu thư đang bị bệnh, nếu còn bị đói thì làm sao ta có thể cõng tiểu thư đến thủ đô. Không có súng thì còn có ta ở đây, ta có thể bảo vệ tiểu thư. Thích Đình thần sắc kiên nghị và tinh thần anh hùng trong mắt càng mạnh mẽ hơn. So với nàng, Diệp Tử Hân có phần nữ tính hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người chạy ra khỏi hầm trú ẩn cùng chúng ta đều là lũ khốn nạn. Bọn chúng đều bỏ chạy khi thấy tiểu thư bị bệnh, vậy mà lúc trước bọn chúng còn cầu xin chúng ta đưa về thủ đô. Thích Đình dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt giận dữ. Chẳng trách họ, thủ đô cách đây hàng nghìn cây số, làm sao có thể vượt qua với hoàn cảnh hiện tại được. Trước đây chúng ta còn quá ngây thơ, trước mắt phải cố gắng thôi. Đình tỷ, thật ra tỷ cũng có thể rời bỏ ta. Ngươi là thức tỉnh giả nhất định có thể tìm một chỗ ở trong điểm tập kết kia, ít nhất sẽ sống tốt hơn bây giờ không cần cùng ta chịu khổ ở đây. Tiểu thư, đừng có nói bậy bạ, lúc nào rồi mà còn nói như vậy, tiểu thư nên biết ta không thể bỏ đi. Chúng ta lớn lên cùng nhau, mặc dù ta là vệ sĩ của tiểu thư, nhưng ta vẫn xem tiểu thư như muội muội. Nhân tiện, ta nên đi săn bắn trong dã ngoại. Chuột lông gai tuy rằng thịt không ngon nhưng ít nhất có thể làm no bụng. Thích Đình cười cười giả vờ thoải mái nói, lúc này không có cách nào đi tìm bác sĩ khám cho Diệp Tử Hân, cô càng lo lắng hơn bất cứ ai khác. Đình tỷ, ta không nói đùa đâu, nghiêm túc đấy, để tỷ rời đi bởi vì ta không muốn kéo tỷ xuống nước. Diệp Tử Hân kích động nói như đã đoán ra được điều gì đó. Được rồi, Tử Hân, tiểu thư đã gọi ta là Đình tỷ thì làm sao ta có thể bỏ rơi tiểu thư được. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ta sẽ đi săn chuột lông gai. Nếu may mắn, buổi tối chúng ta sẽ có thức ăn. Thích Đình nói xong liền vội vàng rời khỏi căn lều rách nát. Cô biết Diệp Tử Hân mấy ngày nay ăn không ngon, lại bị bệnh, nên cô phải kiếm một ít đồ ăn nhiều năng lượng. Lúc này nhìn thấy rất nhiều người đang chạy tới, dường như có chuyện gì đó. Cô vội vàng ngăn một người lại hỏi thăm, mới biết Giang lão đại ở điểm tập kết Vinh Trấn đang tuyển quân, tuyển một số người có năng lực. Dĩ nhiên mọi người nhận được tin tức đều muốn thử. Giang lão đại ở điểm tập kết Vinh Trấn nhất định dưới một người trên vạn người, thế lực rất lớn, hắn muốn chiêu mộ thuộc hạ, thì bất kể bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu đều muốn giành lấy cơ hội này. Nghe được tin tức này, Thích Đình trong lòng cũng khẽ động, cô và Diệp Tử Hân lần đầu tiên đến nơi này, bọn họ hoàn toàn không còn gì, đám người đi theo cũng đều bỏ đi. Nếu như cô không nghĩ ra biện pháp có lẽ Diệp Tử Hân thực sự có thể chết vì bệnh tật. Nghĩ đến đây, Thích Đình cũng đi về phía những người này, cô tự tin mình là thức tỉnh giả. Tuy rằng thẻ ơn trời đã dùng từ lâu nhưng thể chất thức tỉnh giả của cô vẫn còn. Cô còn được trải qua các khóa huấn luyện khác nhau, nếu cạnh tranh chắc chắn sẽ hơn những người khác. Bây giờ Thích Đình không thể quan tâm đến những thứ khác, ngạo khí và tự tin của cô trong quá khứ đã bị thực tế đánh bại. Cô chỉ muốn có một công việc tốt và sau đó để Diệp Tử Hân được chữa lành, vậy thôi. Chỉ khi đến đó, cô mới nhận ra mức độ phổ biến của việc chiêu mộ. Có hàng ngàn người đang xếp hàng chờ được chiêu mộ, dĩ nhiên rồi, là một trong những nhân vật quyền lực ở điểm tập kết. Khẳng định sẽ không muốn phế vật, vì vậy những người suy dinh dưỡng thoạt nhìn, sẽ run lên vài lần khi gió thổi chỉ muốn thử vận may, 100% sẽ không được nhìn chúng. Chỉ những người đã thức tỉnh, hoặc những người đã hấp thụ hơn 10 đơn vị, hoặc những người có kỹ năng đặc biệt, chẳng hạn như có thể sửa chữa súng bằng tay và chế tạo đạn có thể tái sử dụng, thì xin chúc mừng, hoàn toàn có thể nhận được một công việc đủ ăn. Thích Đình không còn cách nào khác ngoài việc xếp hàng, nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của số người, phải mất vài giờ để xếp hàng vào giữa trưa. Lúc này cô chỉ có thể tiếp tục xếp hàng, nếu bây giờ bỏ cuộc thì công sức bỏ ra thật lãng phí thời gian. Cho đến khi trời tối dần, Diệp Tử Hân đang đợi trong lều thực sự lo lắng cho Thích Đình. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi ra khỏi căn lều đang sống đi tìm Thích Đình. Bây giờ chỉ còn lại Thích Đình với cô ấy, nếu Thích Đình có mệnh hệ gì thì cô sống một mình cũng vô nghĩa. Nơi giống như trại tị nạn này rất hỗn loạn, cũng may là trong túi Diệp Tử Hân có mang theo một khẩu súng lục rất nhỏ. Với khẩu súng lục này Diệp Tử Hân cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ là Diệp Tử Hân đã sơ suất một chút, chính là trong tân thế giới này chỉ có giết chóc, sinh tồn và đói khát, gần như không có giải trí, dục vọng của đàn ông khuếch đại vô hạn. Với những người đàn ông ở đây, chỉ cần là phụ nữ đều có thể trở thành đối tượng mà họ ao ước, dù đẹp, xấu, béo hay gầy. Tất nhiên, phụ nữ đẹp vẫn là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Tử Hân chắc chắn là một người đẹp có dáng người cao và mảnh mai. Mặc dù trông nhợt nhạt và gầy gò sau khi ốm, nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn không hề phai nhạt một chút nào. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy một mình đi ra ngoài, cô ta không thể không gây chuyện. Lúc trước còn được Thích Đình là một thức tỉnh giả bảo vệ, hầu hết mọi người đều không dám trêu chọc. Hiện giờ không có Thích Đình ở bên cạnh, rất nhanh có người tướng mạo hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Hân. Uy ca, nữ nhân kia chính là cực phẩm a, không thể tưởng tượng được ở khu tị nạn này lại có mặt hàng bực này. Quả thật muốn vóc dáng có vóc dáng, cần xinh đẹp có xinh đẹp, tuy có chút mảnh mai nhưng trên giường sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ cần đại ca lên tiếng, tiểu đệ sẽ đi bắt người phụ nữ này. Lúc này, một hán tử cường tráng cúi đầu và nói với một nam nhân có hình xăm trên mặt và cổ với một thái độ rất kính trọng, như thể nam nhân này là cha ruột của mình. Hán tử lên tiếng tên là Hàn Ngũ, một tay xã hội đen nổi tiếng tập hợp cùng các huynh đệ của mình sau thảm họa, vốn muốn lập một vài thành tích, nhưng sức lực và bộ não của hắn đều không ra gì, nên chẳng làm ra được tích sự gì, thậm chí không có tư cách để vào điểm tập kết Vinh Trấn, cả ngày chỉ có thể hoành hành ngang ngược ở ngoài cổng trại tị nạn. Nam nhân có hình xăm bên cạnh tên là Trần Uy, còn được gọi là Uy Ca. Theo quan điểm của Hàn Ngũ, Uy Ca là một ông lớn thực sự, anh ta là cấp dưới đắc lực của Kim Lão Đại. Kim Lão Đại là ai? Xung quanh Vinh Trấn không ai không biết về Kim Lão Đại. Trước khi xảy ra thảm họa, Kim Lão Đại là kẻ ăn thịt cả trắng lẫn đen. Sau thảm họa có thể quyết định sinh tử của người khác trong một câu nói. Theo ý của Hàn Ngũ, chỉ cần có thể leo lên cây lớn như Kim Lão Đại, nhất định có thể tự mình xông pha, tiến vào điểm tập kết cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới, đêm qua Kim Lão Đại đã bị làm thịt và Uy Ca được. Hắn ta kính trọng đã trốn trong xác chết vào ngày hôm qua, chỉ may mắn thoát ra vào lúc hừng đông. Chỉ là Trần Uy không nói cho Hàn Ngũ biết về sự diệt vong của Kim Lão Đại, gã ta định lợi dụng sức mạnh của Hàn Ngũ trong trại tị nạn chống lưng để tự mình làm trùm. Bản thân gã ta là một thức tỉnh giả, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Theo ý của Trần Uy, chỉ cần gã ta không trêu chọc người của Giang Lão Đại, thì gã ta sẽ có thể sống tốt. Tối hôm qua gã ta thực sự hoảng sợ, chính nhờ tài giả chết gã mới thoát khỏi một kiếp, trong lòng đang kinh sợ lại may mắn thoát chết nên nghẹn một cỗ khí ức chế. Sau khi nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Diệp Tử Hân, cơn tức giận này lập tức khiến Trần Uy đưa ra quyết định, gã muốn tàn nhẫn nhào nặn người phụ nữ này, lấy lại sự tự tin mà gã đã đánh mất trên người phụ nữ này. Lập tức gã gật đầu liếm liếm môi nói, Hàn Ngũ, ngươi rất có ánh mắt, ta cùng nữ nhân kia chơi xong liền cùng các huynh đệ khác chơi đùa. Về sau yên tâm, đi theo ta nhất định sẽ có vinh hoa phú quý. Hàn Ngũ nghe vậy càng thêm kích động, vội vàng mang người đuổi theo, một lúc sau liền vây quanh Diệp Tử Hân chỉ có một mình. Ở trại tị nạn ngoài điểm tập kết, phụ nữ ngày nào cũng bị cưỡng hiếp. Chuyện này không có gì lạ cả nên không ai quan tâm, cũng không ai dám quan tâm. Vẫn là câu nói kia, thế đạo này hãy chăm sóc bản thân trước rồi hãy nói đến những thứ khác. Điều duy nhất mà bọn Hàn Ngũ không mong đợi là Diệp Tử Hân, có một khẩu súng trong tay. Phanh! Diệp Tử Hân cũng khiếp sợ, nhìn thấy mấy người đàn ông thân hình dơ bẩn, vẻ mặt tục tĩu vây lấy cô muốn cưỡng chế cô đi thì phản ứng tức thì của cô là bảo vệ bản thân, vì vậy cô liền nổ súng. Một người đàn ông bị bắn ngã xuống đất. Đám đông đang xem sôi nổi thấy có súng nổ liền vội vàng trốn đi, những người được Hàn Ngũ phái tới không ngờ rằng người phụ nữ có súng tất cả đều sững sờ, không dám tiến lên phía trước vì sợ người phụ nữ sẽ tiếp tục nổ súng. Mặc dù sau thảm họa, lệnh hạn chế súng ban đầu chỉ là một tờ giấy và không ai tuân theo, nhưng để có được súng không phải là điều dễ dàng đối với những người bình thường. Ở điểm tập kết Vinh Trấn có một cửa hàng bán súng nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, những người tị nạn bình thường còn không đủ ăn, làm gì có thể lấy thức ăn để đổi lấy súng. Mẹ kiếp, a tiện nhân này có súng. Mặt Hàn Ngũ tối sầm lại, từ trong tay hắn rút ra một con dao sắc bén. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội nịnh nọt Uy Ca. Nếu việc này mà còn làm không tốt chắc chắn Uy Ca sẽ không dìu dắt hắn. Ngược lại, Trần Uy lại chế nhạo nói. Hàn Ngũ, giao nữ nhân đó cho ta, cho các ngươi xem năng lực của ta. Trần Uy cố ý phô trương sức mạnh của mình trước mặt đám người Hàn Ngũ, túm lấy một viên đá từ trên mặt đất. Một viên đá đột ngột ném ra trúng ngay khẩu súng lục của Diệp Tử Hân. Cô ta đang đói và chóng mặt, cộng với bệnh tật đã không còn sức lực, khẩu súng lục trực tiếp rơi xuống đất. Các huynh đệ, ta đã đánh rớt súng của cô gái nhỏ này rồi, tóm lấy cô ta. Trần Uy cười dữ tợn, công phu ném đá chỉ cần luyện tập là có thể ném rất chính xác. Trong vòng 10 mét có thể ném vào nơi mong muốn không trượt phát nào, mà viên đá gã ta ném lực đạo càng mạnh. Gã ta muốn xem nữ nhân xinh đẹp này có thể làm gì khác, nếu không có vũ khí của mình. Thích Đình đang xếp hàng bên kia, ngay từ đầu đã có chút bất an. Đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng súng khiến tim cô loạn nhịp. Hướng đó không phải là hướng lều của họ sao? Thích Đình lập tức thoát ra khỏi hàng dài chạy trở về. Vài phút sau cô nhìn thấy Diệp Tử Hân bị vài người bắt đi. Thích Đình trong lòng quính lên cũng bất chấp rất nhiều vội vàng vọt tới. Khu vực dành cho người tị nạn bên ngoài điểm tập kết của Vinh Trấn cứ vài ngày lại mở rộng. Ngô Minh hôm nay đi ra ngoài săn một chiến binh thổ dân khác, chủ yếu để kiểm tra sức mạnh của A Mỗ sau khi tiến hóa. Lần này anh chỉ dựa vào răng hàm. và nhị nha cộng với thạch bì hộ thể của A Mỗ để hoàn thành cuộc săn. Hiệu quả mà thạch bì hộ thể cấp 1 mang lại là rất rõ ràng. Răng Hàm và nhị nha may mắn được ban phước thạch bì hộ thể rất dũng mãnh, đã có thể đọ sức với chiến binh thổ dân lẻ loi. Phải biết rằng chiến binh thổ dân là sinh vật cấp 2, Răng Hàm và nhị nha làm được điều này không hề đơn giản. Ngoài ra, Ngô Minh còn có những thu hoạch khác. Hôm nay anh mới phát hiện ra rằng Răng Hàm và nhị nha thực sự có thể ký sinh trên cơ thể chiến binh thổ dân. Trước đây Ngô Minh đã để Răng Hàm và nhị nha ký sinh vào những con quái vật khác nhưng đều thất bại. Lần này anh chỉ định làm thử nhưng không ngờ lại thành công. Chiến binh thổ dân bị giết ngày hôm nay đã được Răng Hàm ký sinh thành công và biến thành một chủng nhân chưa từng có, cường đại vô cùng, cái đầu cao hơn so với chủng nhân cấp 2 bình thường, lực lượng còn lớn hơn nữa. Đây cũng do nguyên nhân chiến sĩ thổ dân là sinh vật cấp 2. Đây chắc chắn là một điều bất ngờ đối với Ngô Minh. Theo quan điểm hiện tại, anh ta có thể điều khiển sinh vật cấp 2, cho dù sinh vật cấp 2 không thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài, nhưng chỉ với cơ thể đó cũng đủ để giết tất cả các sinh vật cấp 1. Đây là khoảng cách giữa các cấp độ. Ngay cả thiết tượng chất lượng màu cam trong số các sinh vật cấp 1 cũng hơi kém hơn so với chiến binh thổ dân này trong trận đấu 1-1. Chính vì nguyên nhân này, ngày hôm nay Ngô Minh đã tốn rất nhiều thời gian để lấy lại một chiếc xe địa hình. Chỉ có điều khiển xe địa hình mới có thể miễn cưỡng chở được con vật khổng lồ này. Bây giờ Răng Hàm đã trở thành sinh vật nô bộc mạnh nhất của Ngô Minh. Biết rằng bọ ký sinh có thể ký sinh vào chiến binh thổ dân, Ngô Minh đương nhiên nghĩ đến chiến binh thổ dân đầu tiên mà mình săn được. Nhưng 5-6 ngày trôi qua thi thể của chiến binh thổ dân đã biến mất, có thể nó bị quái vật khác kéo đi cũng không chừng. Ngoài ra, Ngô Minh cũng muốn xem nữ nhân đó có còn ở đó không, nhưng anh ta đương nhiên không tìm thấy gì. Theo tốc độ bình thường lẽ ra đối phương đã đến điểm tập kết ở Vinh Trấn. Có vẻ như phải tìm Giang Trì giúp đỡ, với sức mạnh và nhân lực của hắn không khó để tìm thấy nữ nhân đó. Ngô Minh vừa nghĩ, vừa đi xuyên qua đám dân tị nạn hôi hám bỗng nhìn thấy một nhóm lớn người xung quanh. Trước mặt anh ta, có vẻ như đã có một cuộc chiến. Chuyện như thế này hầu như ngày nào cũng xảy ra trong trại tị nạn. Ngô Minh cũng không ngạc nhiên, ở giai đoạn này chỉ cần một cái bánh quy cũng có thể gây ra ẩu đà. Chỉ liếc mắt nhìn qua anh ta lập tức đạp phanh. Bởi vì anh nhìn thấy nữ nhân đeo viên ngọc bích cùng với nữ vệ sĩ của cô ta lúc này đang bị một đám đông người vây quanh, hai bên đang giương cung bạt kiếm, nhưng hiển nhiên hai nữ nhân rõ ràng yếu thế hơn rất nhiều. Hán Ngũ và Trần Uy lúc này đang dẫn đầu để bao vây Diệp Tử Hân và Thích Đình, mặc dù hai nữ nhân này có phần vượt quá dự đoán của bọn chúng, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Đặc biệt là nhìn thấy hai nữ nhân, một người có mái tóc dài bồng bềnh mềm mại quyến rũ, người còn lại có mái tóc ngắn, lông mày lạnh lùng, dung mạo tuấn mỹ, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, khiến cho Hán Ngũ và Trần Uy trong lòng sao động không thôi. So sánh với bất luận cái gì nam nhân đều thích đồng thời ở trên giường chinh phục một đôi hoa tỉ muội hoàn toàn bất đồng. Rắc rối duy nhất là bên kia có súng trong tay, và nữ nhân tóc ngắn có vẻ là một thức tỉnh giả. Nếu như chỉ là Hàn Ngũ, nói không chừng lúc này đã rút lui, nhưng Trần Uy là thủ hạ của Kim Lão Đại, bản thân cũng là một thức tỉnh giả, thậm chí không thèm để ý súng lục và nữ thức tỉnh giả. Mọi người vây quanh hai nữ nhân này. Họ không có nhiều đạn trong súng, chúng ta sẽ xem họ sẽ làm gì sau khi hết đạn. Dù là ai giúp ta bắt sống hai nữ nhân này, ta sẽ thưởng cho 20 cân thịt chuột. Trần Uy ở bên cạnh gầm lên, phần lớn huynh đệ của Hán Ngũ đều là những người tị nạn ăn bữa hôm lo bữa mai. Ở thời đại này mà một vài cái bánh bích quy có thể tiêu diệt một mạng người, thì 20 cân thịt chuột tương đương với một khoản tiền khổng lồ. Một số người tị nạn đang xem cuộc vui cũng tụ tập xung quanh vào lúc này, có vẻ như họ đến với 20 cân thịt chuột. Chính cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Diệp Tử Hân lúc này đang ôm lấy Thích Đình, khẩu súng lục của cô ấy đã bị hất sang một bên từ lâu, mà trong súng của Thích Đình chỉ còn ít viên đạn nhưng lại có hơn chục người xung quanh, các nàng căn bản không thể trốn thoát. Giờ phút này, hai người bọn họ có thể nói là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, cho dù Thích Đình là thức tỉnh giả, một mình cô cũng không thể sánh được với nhiều người như vậy. Đình tỷ, thà chết chứ không để đám thú vật này thành công. Diệp Tử Hân ôm chặt Thích Đình bên cạnh, tuy rằng trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng có một tia giải thoát. Rõ ràng với tình hình hiện tại, các nàng tuyệt đối không thể đi ngàn dặm đến thủ đô, bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy thà chết còn hơn, bị đám đàn ông hôi hám này sỉ nhục. Thích Đình cũng có vẻ lo lắng, cô đã thấy nam nhân xăm trổ đang ra lệnh ở phía đối diện, cũng là một thức tỉnh giả và gã ta thậm chí còn mạnh hơn cô. Điều quan trọng nhất là bên hông đối phương cũng có một khẩu súng, đối phương không bắn nhất định là muốn bắt sống chính mình và Diệp Tử Hân. Như Diệp Tử Hân đã nói, nếu cô thực sự bị những người đàn ông này bắt được thì cô sẵn sàng lựa chọn cái chết. Đúng lúc này, Thích Đình đột nhiên nhìn thấy đằng xa có một người xuống xe địa hình đi, về phía bên này, cô cũng nhận ra người này. Tử Hân, nhìn xem, chính là người đó. Thích Đình thì thào lập tức, Diệp Tử Hân cũng nhìn qua, nàng đối với người này rất có ấn tượng cho nên nhìn thoáng qua liền nhận ra. Hai người đều biết người này có sức mạnh như thế nào, chiến binh thổ dân mạnh mẽ đều bị người này giết chết, nếu có thể giúp đỡ các nàng giải vây thì không cần tốn chút sức nào. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Hân hai mắt sáng lên, nàng ta lập tức hét lên, ân nhân tiên sinh, tôi còn có viên ngọc bích mà ông muốn, cứu chúng tôi với. Diệp Tử Hân vội vàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng rất thông minh, tự nhiên nhìn ra lần trước Ngô Minh rất quan tâm đến mặt dây chuyền ngọc bích của mình, nên lúc này mới vội vàng gọi cầu cứu, hy vọng đối phương ra tay. Thực ra, dù nàng không hét thì Ngô Minh cũng sẽ giúp, anh xuống xe vốn muốn làm như vậy, chưa kể vừa nghe nói nàng ta có loại ngọc bích có thể khiến A Mỗ tiến hóa. Ngay lập tức Ngô Minh bước tới, đá văng một người đàn ông đang chặn đường trực tiếp đứng trước mặt Diệp Tử Hân và Thích Đình, đồng thời che chở cho hai nữ nhân sau lưng. Những gì cô nói vừa rồi là sự thật sao? Cô thực sự có viên ngọc bích đó sao? Ngô Minh cũng không quay đầu lại hỏi. Diệp Tử Hân gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Có, nhưng anh phải cứu chúng tôi ra ngoài và anh phải hứa với tôi một điều kiện. Được rồi, thỏa thuận. Ngô Minh trực tiếp đồng ý. Đối với anh mà nói, nếu nhận được đá ngọc bích cho A Mỗ tiến hóa rất đáng giá, thậm chí phải trả một cái giá đắt. Anh đã biết sức mạnh của thạch bì hộ thể cấp 1. Nếu A Mỗ có thể tiếp tục tiến hóa, có lẽ anh sẽ nhận được thạch bì hộ thể cấp 2, thậm chí cấp 3. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Ngô Minh phấn khích không ngừng. Những người tị nạn đang xem náo nhiệt xung quanh thấy có kẻ lỗ mãng dám đứng lên đấu tranh, cho công lý, cũng đều tỏ vẻ thương hại. Bọn họ chính là biết Hàn Ngũ xuống tay rất độc ác, giữa thanh thiên bạch nhật cũng dám giết người cướp của. Thanh niên này sắp gặp vận rủi rồi. Còn có những ánh mắt hung ác nhìn ra Ngô Minh có thể là từ điểm tập kết, nói không chừng rất có thân phận lai lịch, đám người Hàn Ngũ có thể không dám làm gì người này. Trên thực tế cũng giống như vậy, Ngô Minh xông tới, đâm ngang ngang dọc, đến nỗi bọn côn đồ như Hàn Ngũ cũng không nhìn ra sâu cạn. Ánh mắt của Hàn Ngũ rất độc, có thể nhìn ra được Ngô Minh hẳn là có lai lịch nên trong lòng do dự, nhưng Trần Uy lúc này đang ở một bên mắng, mẹ nó, tiểu tử ngươi do vương bát đàn nào sinh ra, ngươi không biết rằng can thiệp vào việc riêng của người khác sẽ dẫn lửa thiêu thân sao? Mau lăn nhanh cho lão tử, chọc lão tử điên lên ngay cả ngươi cũng thông mông. Nhìn Uy ca hung tợn như vậy, dũng khí của Hàn Ngũ cũng càng ngày càng mạnh, thầm nói phải, ngươi sợ cái lông. Chúng ta là người của Uy ca, và Uy ca là cấp dưới của Kim lão đại, gián tiếp ta cũng là người của Kim lão đại, cho dù gã này có xuất thân và thực lực như thế nào thì liệu gã ta có thể thắng Kim lão đại sao? Nghĩ vậy, hắn ta không chần chừ mà rút dao nhọn, triệu tập thủ hạ lại chuẩn bị tấn công. Chỉ là hắn không biết rằng thế lực của Kim lão đại đã sớm hôi phi yên diệt, còn Trần Uy mà hắn coi như chỗ dựa cũng chỉ là một con chó nhà có tang. Gã chỉ dám kiêu ngạo ở trong trại tị nạn bên ngoài, chứ không dám quay lại trong điểm tập kết, một khi bị người của Giang lão đại bắt được, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Uy dự định trước tiên phải giành được một chỗ đứng vững chắc trong trại tị nạn này, cho dù không dựa dẫm vào người khác, gã ta vẫn có thể dựa vào thực lực của một thức tỉnh giả mà sống tốt. Lúc này gã mới nhìn về phía xa xa mà sợ tới mức rùng mình, quả thực nhìn thấy một ít thành viên chủ chốt trong đám người của Giang lão đại đang vội vã chạy. Tới đây, theo sau là hàng trăm người, một đám hung thần ác sát giống nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Uy suýt nữa thì tè ra quần và muốn bỏ chạy, nhưng người bên kia đã cực nhanh và bao vây mọi người ở hiện trường. Ngay khi Trần Uy đang nghĩ rằng mình chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao mà đáng giá cho Giang lão đại hưng sư động chúng như vậy, ngay lúc đó thành viên chủ chốt của Giang lão đại đã vội vàng bước tới cúi đầu, trước người thanh niên. Ngô lão đại, ta vừa nghe các huynh đệ nói rằng nhìn thấy ngài ở đây nên lập tức đưa người qua. Có chuyện gì xin ngài cứ phân phó. Người vừa tới hiển nhiên cũng là một thức tỉnh giả, cao 1m9 cực kỳ mạnh mẽ, là tên côn đồ số 1 dưới trướng của Giang lão đại, tên là Mạnh Thanh, một người có thể giết hơn 20 cường giả, đầu óc linh hoạt nên có thể coi là người số 2 dưới trướng của Giang lão đại. Hắn nói xong liền quét về phía đám người Hàn Ngũ với ánh mắt đầy sát khí, mười mấy người sau đó lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Rất nhiều người ở điểm tập kết đều nhận ra Mạnh Thanh, ngay cả trong trại tị nạn bên ngoài điểm tập kết cũng có người nghe nói đến một hung thần như vậy, vì vậy khi nhìn thấy hắn tới đều sợ hãi tránh đi. Tự nhiên trong lòng bọn họ kinh hãi không thể tả, Mạnh Thanh, một nhân vật cường thế mà lại đối với thanh niên đó kính trọng như vậy, thậm chí còn gọi anh ta là Ngô lão đại. Chẳng lẽ lại có một ông trùm khác ở điểm tập kết Vinh Trấn? Chưa bao giờ nghe nói về nhân vật này trước đây. Trong đó Trần Uy sợ hãi nhất, nóng lòng không kịp tát chính mình hai cái, vừa rồi còn đang mắng nhi tử nhà ai, quả thật đi tìm chết mà. Phải biết đối phương còn khiến Mạnh Thanh nhân vật bậc này cúi đầu khom lưng chào. Nghĩ đến đây, gã ta không còn dám có tâm tư gì khác chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng rõ ràng gã muốn đi nhưng Ngô Minh sẽ không cho phép. Ngô Minh không phải người hiền lành gì, đối với người khác nhục mạ anh ta có thể cười cho qua chuyện, nhưng nếu liên quan đến cha mẹ của mình thì anh cũng sẽ không dễ nói như vậy. Ngô Minh tuy là cô nhi nhưng không ai được phép xúc phạm cha mẹ anh ta, liền có vẻ mặt kinh ngạc nói với Trần Uy, ngươi vừa rồi uy phong như vậy, hiện tại muốn rời đi không nói lời nào, ngươi nghĩ có khả năng như vậy sao? Trần Uy vừa nghe, lập tức làm ra hành động khiến mọi người trợn mắt há mồm. Gã ta quỳ trên mặt đất dập mạnh đầu trên đất. Ngô lão đại, là ta mắt chó không thấy Thái Sơn, còn không nhận ra lão nhân ra ngài. Ta đáng chết, ta tiện miệng, ta chỉ là súc sinh. Gã một bên nói, một bên cực lực vả vào miệng. Trần Uy ra tay cũng thật sự là tàn nhẫn, sau vài cái vả của mình cũng đã rớt răng, miệng mồm đầy máu. Trần Uy đương nhiên muốn đánh gã thật mạnh, đây là cơ hội sống sót duy nhất của gã. Chỉ là Ngô Minh không phải loại người thiện lương, đôi khi anh ta đối tốt với người khác nhưng cũng tùy hạng người mà phân biệt. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa nói ra Mạnh Thanh đã bước tới liếc nhìn Trần Uy, rồi nói với Ngô Minh, Ngô lão đại, ta nhận ra người này, gã ta là cấp dưới của Kim lão đại. Chắc là con cá lọt lưới đêm qua, cứ giao gã cho ta xử lý. Mạnh Thanh tuyệt đối hung ác, Ngô Minh vừa nghe cũng gật đầu đồng ý, Trần Uy lập tức sụi lơ trên mặt đất, gã biết nếu bị Mạnh Thanh nhận ra thì gã khẳng định sống không được. Hàn Ngũ đã khiếp sợ từ lâu, Trần Uy, người mà bọn hắn coi như chỗ dựa đều quỳ xuống van xin tha mạng, làm gì bọn hắn không biết mình đã mù quáng mà đá nhầm vào thiết bảng. Vì vậy, hiện tại chân của bọn hắn cũng run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Ngô Minh đương nhiên lười đối phó với những kẻ này nên đơn giản giao cho Mạnh Thanh. Anh ta còn muốn hỏi thăm hai người phụ nữ, đối với anh mà nói, viên ngọc bích có thể cho phép A Mỗ tiến hóa mới là thứ quan trọng nhất. Nếu A Mỗ có thể tiếp tục tiến hóa, anh ta thậm chí còn tự tin rằng mình có thể giết chết con thuật tử nhện của bộ tộc nhện lấy viên tinh thể linh hồn. Diệp Tử Hân và Thích Đình đã choáng váng trước cảnh này ngay từ đầu. Các nàng không ngờ người thanh niên đã cứu mạng các nàng lại có loại năng lượng như vậy, ở điểm tập kết này. Ngô Minh không nói nhiều, đưa hai cô gái lên xe địa hình, trực tiếp khởi động lái xe về phía điểm tập kết, Mạnh Thanh và những người khác cung kính đi theo sau. Tối hôm qua đám người Mạnh Thanh đã chứng kiến thực lực cường đại của Ngô Minh, hơn nữa Giang lão đại đã trực tiếp ra lệnh bọn hắn tôn trọng Ngô Minh, lại càng tôn kính anh ta. Diệp Tử Hân và Thích Đình vừa mới vào xe liền phát hiện ra Giang Hàm và Nhị Nha đang ngồi ở phía sau. Cũng may, đây là một chiếc SUV cỡ lớn 7 chỗ, nếu không thì thật sự không thể chở được nhiều người như vậy, chỉ riêng Giang Hàm đã chiếm một phần lớn không gian trong xe. Lúc đầu, nhìn thấy hai chủ nhân Giang Hàm và Nhị Nha ở trong xe, Diệp Tử Hân suýt chút nữa đã hét lên, cả Thích Đình cũng hoa dung thất sắc. Đặc biệt là khi các nàng phát hiện ra một trong hai chủ nhân xuất hiện dưới hình dạng một chiến binh thổ dân, cơ bắp cuồn cuộn, lộ ra bên ngoài trùng giáp cùng với những chiếc răng bọ to lớn và gai xương, so với chủ nhân bình thường đều khỏe rất nhiều. Hai tên chủ nhân này hẳn là nô bộc của Ngô Minh, nếu không hai người bọn họ hoàn toàn không dám lên xe. Nhưng cuối cùng, ngay cả khi lên xe thì cả hai đều căng thẳng và không dám thở mạnh, vì sợ những chủ nhân phía sau sẽ tấn công mình. Ngô Minh lúc này không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, xe lái trở về điểm tập kết ở Vinh Trấn, đưa hai nữ nhân trở về chỗ ở của mình. Thấy các nàng đã đói quá rồi, Ngô Minh không nói nhiều liền đem canh thịt chuột chuẩn bị sẵn, và một miếng bánh mì cho mỗi người. Diệp Tử Hân và Thích Đình thực sự đã ăn không đủ mấy ngày rồi, nhìn thấy bánh mì và nước dùng bốc khói, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không kiềm chế được nữa, các nàng ăn rất nhiều bất kể hình tượng của mình ra sao. Ngô Minh nhìn các nàng ăn xong liền nhẹ nhàng nói, giao đồ của ngươi ra đi. Hai nàng sững sốt một lúc mới nhận ra Ngô Minh, đang yêu cầu bọn họ đưa ra đồ vật, Diệp Tử Hân dùng bàn tay trắng nõn lau miệng ngập ngừng nói, cái kia, ta không có viên ngọc bích đó trên người. Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy sắc mặt Ngô Minh xa sầm, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy Ngô Minh có vẻ thực sự tức giận, Diệp Tử Hân lập tức nói, ta không có nói dối anh đâu, trên người ta chỉ có một mặt dây chuyền ngọc bích đã bị sủng vật của anh ăn mất, rồi. Là do bà nội ta lưu lại, tổng cộng có hai viên, một viên là mặt dây chuyền ngọc bích, còn một viên là nhẫn ngọc bích, đá quý trên đó cũng rất lớn nhưng chiếc nhẫn đó là của anh họ ta. Ngô Minh nhìn chằm chằm Diệp Tử Hân nữa ngày, không ai dám lên tiếng trong khoảng thời gian này, ngay cả Thích Đình cũng chỉ có thể nín thở chờ phản ứng của Ngô Minh. Là một thức tỉnh giả, cô đương nhiên biết rất rõ người này thực lực như thế nào, đối phương muốn cứng rắn thì 10 người như cô cũng không thể chống lại được. Từ ánh mắt của Diệp Tử Hân, Ngô Minh có thể nhìn thấy đối phương không giấu giếm hay trốn tránh, vì vậy anh ta biết đối phương nói có thể là sự thật. Chẳng lẽ anh họ của ngươi ở thủ đô? Ngô Minh có chút suy nghĩ đột nhiên hỏi. Diệp Tử Hân nghe thấy liền gật gật đầu khiến Ngô Minh thần than một tiếng. Bây giờ anh ta có thể xác định viên ngọc bích giúp A Mỗ tiến hóa chắc chắn không phải là viên ngọc bích bình thường mà nó phải có những điểm đặc biệt riêng. Ngô Minh có trí nhớ về kiếp trước cũng không thể hiểu được điều này, nhưng không thể nghi ngờ viên ngọc bích đó rất quan trọng đối với Ngô Minh. Chỉ là nếu viên đá quý ở thủ đô, khả năng lấy được nó là bao nhiêu? Nghĩ đến đây Ngô Minh liền trầm ngâm, Diệp Tử Hân và Thích Đình ở đối diện lại vô cùng căng thẳng, các nàng tự nhiên thấy được Ngô Minh không phải là thức tỉnh giả bình thường. Trước mắt có thể được đối phương che chở khẳng định là không còn gì tốt hơn, đặc biệt các nàng thân là nữ nhân, tướng mạo lại xuất sắc, tại tân thế giới hỗn loạn, mà không có một chỗ dựa cường đại căn bản không có khả năng bình yên vô sự en. Nhân tiên sinh, chỉ cần anh có thể đưa chúng tôi đến thủ đô, ta hứa sẽ tặng anh chiếc nhẫn ngọc bích của anh họ ta. Diệp Tử Hân lúc này vô cùng sốt sắng nói, nhưng đổi lại là một lời giễu cợt của Ngô Minh. Thủ đô cách đây hàng nghìn cây số, cho dù ta đưa các ngươi tới đó, thì không bao lâu nữa các ngươi đều sẽ chết trong tay quái vật. Hai người các ngươi đi thôi, giao dịch bị hủy bỏ, ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, bữa ăn hôm nay coi như ta mời. Ngô Minh đã chết tâm tư này liền bắt đầu hạ lệnh đuổi ra ngoài. Vì đối phương không thể trả những gì anh ta muốn, nên Ngô Minh sẽ không hảo tâm thu lưu các nàng. Anh không có nghĩa vụ đó. Diệp Tử Hân và Thích Đình đều bị kinh hãi, các nàng biết nếu người trước mắt không chịu che chở, các nàng căn bản sống không nổi. Nhưng cầu xin Ngô Minh thì các nàng không biết phải mở miệng như thế nào. Đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu sau có người vội vàng chạy tới trước cửa nhà Ngô Minh, cẩn thận gõ cửa, "Ngô lão đại, ngài có ở đó không?" Bên ngoài điểm tập kết, Giang Chỉ Thần sắc ngưng trọng, hắn vừa nhận được tin tức một trong những đội săn của hắn đã mất liên lạc vài giờ trước. Vốn dĩ đây không phải là vấn đề lớn trong tân thế giới đầy khủng hoảng này, nhưng vừa rồi hắn nhận được tin rằng đội săn của hắn đã đi bộ trở về. Đây vốn dĩ là một điều tốt, nhưng có điều gì đó không ổn xảy ra với đội săn bắn đã quay trở lại. Những người trong đội săn bắn dường như điên cuồng, tấn công tất cả những gì họ gặp trên đường đi, họ đã giết rất nhiều người trong trại tị nạn bên ngoài. Và những người mà hắn ta cử đến để ứng phó cũng bị tấn công. Đội săn bắn trở về hóa ra chẳng khác gì xác chết, toàn thân thối rữa, không sợ đạn, đạn bắn chúng thậm chí cũng không có máu chảy ra. Giang lão đại chưa từng gặp phải quái vật như vậy, cho nên trước tiên liền nghĩ đến Ngô Minh, có lẽ vị cao thủ này biết được nguồn gốc của đám quái vật như xác chết này. Khi Ngô Minh đến nơi, anh liền thấy Giang lão đại và những người bảo vệ ở điểm tập kết đang bắn tỉa những xác sống. Chúng giống như những xác sống nổi tiếng. Di chuyển chậm chạp, trên người không có sinh khí, quần áo rách nát, toàn thân thối rữa, trong miệng luôn có tiếng ngừ nhè nhẹ, khi đối mặt với làn đạn cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Minh nhìn thấy loại xác sống biết đi như thế này, mặc dù những xác sống này trông rất đáng sợ nhưng hiệu quả chiến đấu thực tế của chúng không cao, súng bắn có thể gây rất nhiều sát thương đối với chúng, chỉ phút chốc đại bộ phận đã bị lính canh bắn chết. Chỉ còn lại vài chục hành thi chú thích, xác sống biết đi hành thi đúng lúc này, một hành thi đột nhiên phát ra một tiếng gầm kỳ quái, ngay sau đó những hành thi vừa bị bắn chết, trên mặt đất bắt đầu nổ tung từng cái một. Các mảnh xương và nội tạng bay nhanh cũng có thể gây ra sát thương lớn, giống như những mảnh đạn bay, những lính canh xung quanh những hành thi này lập tức thương vong nặng nề, Ngô Minh và Giang lão đại ở cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng. Sau trận bom bằng xương bằng thịt, tất cả những người trong phạm vi hơn 30 mét đều đã chết. Có những thi thể bị xương và nội tạng xé nát, một ít lính canh chưa chết thì trên người còn cắm một xương sườn, khắp người toàn là vết thương. Lúc này Giang lão đại mới sững sờ, vị trí vừa rồi của hắn cũng nằm trong phạm vi vụ nổ. Lúc nổ còn tưởng rằng mình đã chết nhưng không biết từ lúc nào đã được một lớp da đá bao phủ. Lớp da đá cứng này đã ngăn lại hầu hết các chấn động và xương gãy cho hắn, nếu không thì Giang lão đại cũng đã bị máu, và những mảnh xương nổ tung ra với tốc độ cao bắn thành cái sàng, như bao người khác. Ngô Minh đương nhiên là người đã cứu Giang Chỉ này không tồi vì vậy Ngô Minh đã ra lệnh cho A Mỗ ban phước, cho hắn ta một thạch bì hộ thể. Giang Chỉ nhìn lại Ngô Minh cùng A Mỗ bay bên cạnh, liền biết Ngô Minh đã cứu mạng mình. Trở về đi, đám hành thi này có chút cổ quái, không cho người khác tới gần. Ngô Minh ra lệnh, kỳ thật không có mệnh lệnh của Ngô Minh, Giang Chỉ cũng không dám tới gần quái vật tự bạo như vậy liền kêu người của mình, trở lại. Trong vòng 100 mét chỉ còn lại Ngô Minh và 2-3 hành thi đánh nhau. Ngô Minh mặc áo giáp hợp kim nguyên khí, nên đương nhiên không sợ mảnh xương do loại bom xác sống này tạo ra. Lúc này anh ta nhìn chằm chằm vào 2-3 xác sống huyết nhục mơ hồ đang đứng trơ ra, bỗng thấy trên cổ những hành thi này có hình xăm một con nhện. Trong phút chốc, Ngô Minh nghĩ đến con nhện lớn trong bộ tộc người nhện. Trong số những hành thi ở phía đối diện, kẻ gầm rú trước đó rõ ràng là khác với những hành thi khác. Ả ta là một phụ nữ, cơ thể đầy vết thương và đôi mắt không xám xịt, như những hành thi khác mà lại có màu đen. Không có tròng trắng mắt, tất cả đều là màu đen, nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta đổ mồ hôi hột. Vào lúc này, hành thi khác thường này đang nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và thạch tượng quỷ ngàn năm A Mỗ, sau đó biểu hiện một biểu hiện kỳ lạ. Khặc khặc, ả ta cất tiếng cười khàn khàn sau đó vẫy tay, hai hành thi bên cạnh lắc lư đi sang một bên, khi chúng bước đi trên cơ thể phồng lên những bướu thịt khổng lồ, đi ra khoảng 30 mét thì chúng nổ tung khiến những người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, nữ tử thực hiện một nghi thức rất kỳ lạ đối với Ngô Minh, có chút giống với lễ nghi quý tộc thời Trung Cổ, nhưng lại có chút bất đồng. Có điều vốn dĩ là một lễ tiết rất đẹp, nhưng lại do một nữ tử hành thi đầy da thịt thối giữa thực hiện, khiến không khí có một cỗ quái dị cùng, khiếp sợ không thể tả. Khoảnh khắc tiếp theo, ả ta mở ra đôi môi nhợt nhạt, lộ ra hàm răng sắc nhọn nói, xin chào, bí thuật sư trẻ tuổi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ngô Minh sửng sốt, anh vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một quái vật biết nói. Hành thi nữ này rõ ràng là khác biệt, qua đôi đồng tử đen của ả ta dường như, có thể nhìn thấy một sinh vật khác đáng sợ hơn. Nữ hành thi kêu mình là bí thuật sư thì Ngô Minh nhanh chóng hiểu ra. Mô tả lá bài của A Mỗ cho biết thạch tượng quỷ ngàn năm, sinh ra ở nguyên khí thánh đường, là sủng nhi của nguyên khí bí thuật sư. Ngô Minh đoán rằng có thể là do có quan hệ với A Mỗ nên nữ hành thi nhận ra nhầm người, lúc này Ngô Minh cũng có phản ứng. Anh ta từ lâu đã nhận thấy hình xăm con nhện trên cổ của hành thi có lẽ có liên quan đến thuật chiêu hồn của thuật tử nhện thuộc bộ tộc người nhện, vậy thì nguồn gốc của những hành thi cũng có một lời giải thích. Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu thì cơ bắp Ngô Minh lập tức căng thẳng, nếu như đối phương có ý công kích thì anh sẽ lập tức phản công. A Mỗ cũng không ngừng la hét với nữ hành thi, nếu Ngô Minh không ngăn nó lại thì nó đã vồ tới từ lâu rồi. Sơ suất duy nhất của Ngô Minh chính là không để Giang Hàm và Nhị Nha đi theo, vốn tưởng rằng chung quanh điểm tập kết sẽ không có nguy hiểm gì nhưng không ngờ rằng, bản thân vẫn còn thiếu cân nhắc, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, để xem ý định đối phương là gì. Bí thuật sư trẻ tuổi, ngươi không cần căng thẳng. Hôm nay ta không tới để gây chiến. Ngươi và người trong lãnh địa của ngươi đã giết chết ba thuộc hạ đắc lực của ta. Ngươi phải trả lại thi thể cho ta, nếu không ta sẽ xem như đó là một lời khiêu khích và tuyên chiến chống lại ta. Bí thuật sư trẻ tuổi, ngươi phải cân nhắc lời cảnh cáo của ta và trả lại thi thể trong vòng 3 ngày, nếu không lãnh thổ của ngươi sẽ máu chảy thành sông và trở thành thiên đường cho người chết. Nói xong, con ngươi đen kịt đột nhiên biến mất biến thành xám xịt, sau đó thân thể của nữ hành thi bắt đầu sưng lên, da thịt thối giữa dường như phồng lên, nhất thời bung ra quần áo của ả ta lộ ra lớp mỡ sưng tấy. Trên thi thể của nữ xác sống được vẽ nhiều biểu tượng kỳ lạ, phức tạp, không ổn. Ngô Minh kinh hoàng vội vàng lui về phía sau, mặc dù đang mặc áo giáp hợp kim nguyên khí, nhưng ký hiệu trên thi thể nữ hành thi này quá mức quỷ dị, lúc này thi thể nữ hành thi đột nhiên phát nổ, huyết nhục bay đầy trời. Vụ nổ này mạnh đến nỗi ngay cả những người từ cách xa 100 mét cũng bị phun ra rất nhiều xương máu. Ngô Minh cũng vậy, anh ta lập tức cảm giác được những máu thịt này ẩn chứa một tia nguyên khí hắc ám cực kỳ âm độc. Nguyên khí này không ngừng ăn mòn, nếu Ngô Minh không phải là một thức tỉnh giả và mặc áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, thì anh ta không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra dưới sự sói mòn nguyên khí hắc ám này. Chẳng bao lâu sau Ngô Minh đã biết được vai trò của những nguyên khí hắc ám này. Những người bình thường bị bắn tung tóe máu thịt lập tức ngã xuống đất kêu la thảm thiết, trên người thoát ra từng luồng hắc nham, da thịt nhanh chóng thối rữa, tóc rụng hết, sau đó biến thành quái vật như hành thi và bắt đầu tấn công mọi người xung quanh chúng. Các thức tỉnh giả thì khá hơn một chút, họ không bị nguyên khí hắc ám ăn mòn trở thành một hành thi, nhưng họ cũng hôn mê và không thể phát huy được một nửa sức mạnh bình thường của mình. Đây là một thảm họa bất ngờ mà không ai có thể ngờ được, hàng trăm người trong trại tị nạn đã bị nguyên khí hắc ám ăn mòn biến thành những hành thi, và hàng trăm hành thi này đã gây ra cái chết cho hàng nghìn người trong thời gian sau đó. Nếu không có một số lượng lớn lính canh tại điểm tập kết đến bắn giết những hành thi này, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khi những hành thi đột biến bị giết, toàn bộ khu vực điểm tập kết Vinh Trấn, bao gồm cả các trại tị nạn bên ngoài rơi vào tình trạng hoang mang tột độ, hành thi tự bạo có tính ăn mòn mạnh và máu thịt bị nhiễm khuẩn, một khi chạm vào sẽ bị lây nhiễm thành hành thi ngay lập tức, loại kinh dị này thậm chí còn vượt xa trùng nhân ở một khía cạnh khác. Chỉ cần tưởng tượng, nếu có nhiều hành thi như vậy trộn vào điểm tập kết hoặc khu vực đông người tự bạo, nó sẽ tạo ra hàng nghìn hành thi, và sau đó sẽ khiến toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn sẽ bị tiêu diệt. Ngô Minh lúc này đứng ở trung tâm của nữ hành thi tự bạo, cẩn thận xem xét dấu vết cùng nguyên khí còn lại ở đây. May mắn thay, Ngô Minh đã học được một số kỹ năng với giáo sư từ trong khu vực an toàn, và nghiên cứu nguyên khí, nếu không anh ta sẽ không biết làm thế nào, để cảm nhận nguyên khí còn lại xung quanh mình. Ngô Minh có thể khẳng định nữ hành thi chính là kiệt tác của thuật tử nhện trong bộ tộc người nhện. Ngoài ra Ngô Minh còn khẳng định một điều, đó là thuật tử nhện rất xảo quyệt, những gì nó làm hôm nay đơn giản chỉ là thử nghiệm cùng thị uy mà thôi. Một xác chết nữ có thể tạo ra hàng trăm hành thi chỉ bằng một đòn, trông vô cùng khủng bố, nhưng đừng quên Ngô Minh đã trải qua kiếp cuối cùng, anh ấy đã từng nhìn thấy những sinh vật cấp 3 hoặc thậm chí là cấp 4, dù cho nó là sinh vật cấp 3 hoặc thậm chí cấp 4, cũng không thể làm được điều này. Vì vậy, hành thi tự bạo có thể giải phóng nguyên khí hắc ám cực lớn để ăn mòn, và tạo ra hành thi chắc chắn không dễ kiếm như vậy. Giống như chế tạo thẻ nguyên khí, với thực lực của Ngô Minh, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể chế tạo 2 thẻ nguyên tố lửa, thuật tử nhện đó dù có mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng nguyên khí vô hạn, nếu không trái đất đã bị thuật tử nhện thống trị từ lâu. Giống như thức tỉnh giả, quái vật cũng phải tuân theo quy luật nguyên khí. Điều này công bằng với tất cả mọi người, kiếp trước Ngô Minh hiểu rõ điểm này, cho nên anh ta có thể xác định muốn chế tạo nhiều hành thi tự bạo lại còn, có thể lây nhiễm người thường thành hành thi, tuyệt đối là một việc phi thường khó khăn cùng tiêu tốn thời gian. Cho dù con thuật tử nhện đó có tài năng và mạnh mẽ đến đâu, xét cho cùng nó cũng chỉ là một sinh vật thông minh cấp 2, cùng lắm có danh hiệu là vong linh pháp sư, nhưng không phải, vì thế mà nó có thể tạo ra hành thi lây nhiễm tự bạo không có giới hạn. Vì vậy Ngô Minh có thể kết luận, hành thi tự bạo xuất hiện lần này hẳn là toàn bộ của đối phương, bằng không thì tộc nhện cũng đã xuất hiện hơn 10 ngày. Nếu thuật tử nhện thực sự mạnh như vậy, có thể tạo ra một hành thi tự bạo đáng sợ theo ý muốn, thì điểm tập kết Vinh Chấn đã không còn tồn tại từ lâu. Theo tình huống này tiếp tục suy luận đi xuống Ngô Minh, thậm chí có thể lớn mật suy đoán, thuật tử nhện kia nói không chừng giống như chính mình, thả một cái đại chiêu như vậy lúc sau khẳng định nguyên khí tích trữ sẽ tiêu hao hết, vô lực sử dụng sức mạnh, ít nhất sẽ tiến đến suy yếu kỳ. Đây cũng là lý do tại sao đối phương cho anh ta 3 ngày để suy nghĩ, nếu đối phương ngư bức như vậy có thể chỉ cho mình vài phút để suy nghĩ, cũng không cần đến 3 ngày, sau 3 ngày khẳng định nó có thể sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Trong tình hình hiện tại, chính mình đã tự tay giết chiến binh thổ dân của tộc nhện đã gây thù chuốc oán với thuật tử nhện rồi, xét theo thái độ của đối phương hôm nay nhất định sẽ không buông tha. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh không thể giao ra 3 thi thể được, trong tay anh ta chỉ có một cái mà còn bị răng hàm ký sinh. Vì đã không có khả năng hòa đàm ngay từ đầu, tại sao anh không chủ động? Ngô Minh đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, thuật tử nhện rất có thể đang trong thời kỳ suy yếu nguyên khí cạn kiệt, nếu tấn công bộ tộc nhện vào lúc này, tỷ lệ thành công sẽ rất cao sao? Chuyện này liên quan đến tinh thể linh hồn nên Ngô Minh không thể bỏ qua, vấn đề duy nhất là hiện tại không thể dùng lực lượng đơn độc của mình thôn tính bộ tộc nhện. Ngô Minh biết rằng mình cần nhân lực, một số lượng lớn nhân lực. Nghĩ đến những lợi ích khác nhau do việc thôn tính bộ tộc nhện mang lại, Ngô Minh không thể ngồi yên, trong lòng nảy ra ý tưởng lập tức gọi người nhắn cho Giang lão đại. Hiện giờ Giang Trì là người duy nhất có thể giúp anh ta, lúc trước anh ta giải quyết được Kim lão đại cho hắn ta, đồng thời gián tiếp giải tỏa sự uy hiếp của Ngụy Trấn trưởng, bây giờ nhờ hắn ta giúp đỡ một chút tin tưởng Giang Trì sẽ không từ chối. Quả nhiên nói với Giang Trì muốn mượn toàn lực, Giang Trì do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, không nói tới những gì Ngô Minh đã làm cho hắn trước đây, chỉ riêng hôm nay nếu không có Ngô Minh hắn đã chết trong vụ nổ hành thi tự bạo. Ngô ca, đệ không biết huynh muốn tấn công ai. Hiện tại đệ chỉ có thể gọi vài trăm người, còn chưa tới 100 thức tỉnh giả. Vũ khí thì ít một chút, chỉ hơn 200 khẩu súng. Giang Chỉ hào phóng nói. Đây đã là toàn bộ lực lượng mà Giang lão đại có thể sử dụng. Ngô Minh nghe vậy liền biết Giang Chỉ không nói dối mình, nghĩ tới đây liền nói. Xếp Giang, ngươi đã giúp ta việc này, ta sẽ giết Ngụy Trấn trưởng cho ngươi, để ngươi khống chế điểm tập kết Vinh Trấn này, như thế nào? Giang Chỉ lập tức lộ ra vẻ hưng phấn khi nghe được. Trở thành người lãnh đạo toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn, tự nhiên đó là điều tốt nhất. Ngô ca, đệ tin huynh, nói cho đệ biết khi nào thì bắt đầu. Giang Chỉ vội vàng hỏi. Đi tập hợp tất cả mọi người, chúng ta sẽ khởi hành trong chốc lát, cũng không muộn. Ngô Minh biết thuật tử nhện vừa mới phái một hành thi tự bạo, hiện tại hoàn toàn không có người kế tục chính là thời điểm tốt nhất để tấn công đối thủ. Ngô Minh cũng cần phải tự mình chuẩn bị một chút, phải mang theo 2 tên trùng nhân, mấy ngày nay Ngô Minh cũng tích lũy được một ít thẻ nguyên khí có thể được triệu hồi được thiết tượng, bao gồm cả nhện săn mồi. Ngoài ra, anh ta có 3 thẻ phép tấn công nguyên khí chi mâu, hỏa cầu thuật cùng băng chùy thuật, cũng như thẻ phép bổ trợ cùng bạo. Đây là tất cả sức mạnh chiến đấu của Ngô Minh. Trở lại chỗ ở của mình, Ngô Minh thấy 2 người phụ nữ đã trở lại. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất yếu đã ngất đi, người phụ nữ tóc ngắn đang chăm sóc cho cô ấy. Lúc này, Ngô Minh đã biết 2 người phụ nữ đó tên là gì, người có mái tóc dài đang ngất xỉu tên là Diệp Tử Hân. Người có mái tóc ngắn tên là Thích Đình. Nhìn thấy Ngô Minh trở lại, Thích Đình vội vàng giải thích, Ngô tiên sinh, Tử Hân bị bệnh mấy ngày trước, anh có thể cứu giúp cô ấy được không? Tôi biết chúng tôi không đủ tư cách để yêu cầu những thứ này, dù thế nào, tôi cũng sẽ báo đáp cho anh, tôi đã được huấn luyện thành thạo các loại vũ khí, cũng là thức tỉnh giả, cho tôi đi theo anh, hoặc thậm chí để tôi làm nữ nhân của anh cũng có thể, chỉ cần anh có thể cứu Tử Hân. Thích Đình cắn môi nói, cô thật sự không còn cách nào khác. Lúc Ngô Minh hủy bỏ giao dịch để các nàng rời đi, các nàng bất đắc dĩ đành phải rời đi, nhưng giữa đường Diệp Tử Hân đã ngất đi và sốt cao, lại không được điều trị, cô không thể nhìn Diệp Tử Hân mà cô xem như em gái chết đi. Vì vậy Thích Đình cõng Diệp Tử Hân trở lại, lúc này cô chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ngô Minh. Đối với điều này Thích Đình thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Ngô Minh nhìn cặp hoa tỷ muội xinh đẹp này, ở tân thế giới anh đã thấy vô số sự xấu xa và phản bội, ngay cả cha con và anh em đôi khi cũng không đáng tin cậy. Người phụ nữ này sẵn sàng hy sinh lớn như vậy cho người khác, điều này cho thấy nàng là một người có tình nghĩa, ít nhất là đáng tin hơn những người khác, và Ngô Minh quả thật lúc này cũng đang cần người. Bên cạnh đó, bây giờ Ngô Minh không thể đến thủ đô cách xa hàng nghìn dặm, nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ không đi trong tương lai. Nếu có cơ hội kiếm được một viên ngọc bích khác cho phép A Mỗ tiến hóa, thì anh ta sẽ không để mất cơ hội này. Nghĩ vậy, Ngô Minh gọi cho một thuộc hạ của Giang Chỉ, và yêu cầu anh ta mang bác sĩ từ điểm tập kết đến để khám cho Diệp Tử Hân. Về phần Thích Đình, anh ta đưa cho cô một khẩu súng trường tự động, và yêu cầu cô đi theo anh ta trong cuộc tấn công lén lút tối nay. Mặc dù có chút lo lắng cho tiểu thư nhà mình nhưng Thích Đình vẫn ôm chặt khẩu súng trường tự động đi theo Ngô Minh. Nàng biết lúc này muốn cứu Diệp Tử Hân, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thanh niên trước mặt. Không lâu sau, đội của Giang Lão Đại đã được tập hợp, có 56 chiếc xe và hơn 400 người. Ngô Minh ra lệnh tất cả lên xe sau đó, ra khỏi điểm tập kết hướng bộ tộc Nhện mà đi. Đoàn xe dừng cách bộ tộc Nhện vài cây số, mọi người xuống xe chia thành nhiều đội đi bộ tiếp cận bộ tộc Nhện. Trên đường đi, Ngô Minh đã nói cho Giang Chỉ biết mục tiêu mình sẽ tấn công vào tối nay. Giang Chỉ nghe vậy cũng rất phấn khích, là người điều hành cấp cao ở điểm tập kết Vinh Trấn, hắn đương nhiên biết sự tồn tại của tộc Nhện. Nhiều người trong điểm tập kết đã biết về sự tồn tại của bộ lạc kinh dị này. Các chiến binh thổ dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của điểm tập kết. Nếu bộ tộc Nhện có thể bị quét sạch, thì nhất định sẽ được đại bộ phận người trong điểm tập kết ủng hộ, nâng cao uy thế rất nhiều, lợi ích thu được từ bộ tộc dị giới này chắc chắn sẽ không nhỏ. Mấy ngày trước, trong tộc người Nhện chỉ có chưa tới 10 chiến binh thổ dân, nếu tính một người bị giết ở điểm tập kết và hai người bị Ngô Minh săn đuổi, số lượng chiến binh thổ dân chắc chắn sẽ không quá nhiều. Sau khi Ngô Minh đến gần thung lũng, anh quan sát nó bằng ống nhòm và nhận thấy, mặc dù trại của bộ tộc Nhện đã mở rộng hơn một vài ngày trước, nhưng không có nhiều chiến binh thổ dân trong đó, nhiều nhất chỉ có 15 hoặc 16. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng biết mặc dù không có bao nhiêu chiến binh thổ dân, nhưng mỗi người đều là sinh vật cấp 2, nhất định rất khó đối phó, may mà bên cạnh Ngô Minh càng có nhiều người hơn, chỉ riêng thức tỉnh giả đã hơn 100 người. Chia đều ra để đối phó với một chiến binh thổ dân có thể cử ra 30 người. Hơn nữa, Ngô Minh sẽ không ngây ngốc đánh bừa. Ngô Minh đã từng chiến đấu với các chiến binh thổ dân 2 lần, đã quá quen thuộc với phương pháp chiến đấu của những chiến binh thổ dân này, anh yêu cầu Giang Chỉ cử người đào một hàng bẫy sâu tới 5 mét trong cỏ gai bằng gỗ, mặc dù trung bình thổ dân chiến binh cao hơn 2 mét, vô cùng mạnh mẽ dũng mãnh, nhưng nếu rơi vào cạm bẫy nhất định trong chốc lát sẽ không thể thoát ra được. Giang Chỉ hiển nhiên cũng thích thủ đoạn ám muội, lập tức biết kế hoạch của Ngô Minh hơn nữa, còn phân phát hơn 10 thùng xăng cho thuộc hạ, đến lúc đó ném vào bẫy rồi phóng hỏa, chiến binh thổ dân tuyệt đối sẽ không thể sống sót. Những công việc chuẩn bị này mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Lúc này trời đã tối, Ngô Minh để quân chủ lực nấp sau cạm bẫy, trong khi chỉ có một mình anh cùng Giang Hàm, Nhị Nha và A Mỗ đi về phía xa vào trại tộc Nhện. Có những chiến binh thổ dân cầm giáo canh gác bên ngoài trại tộc Nhện, khi nhìn thấy Ngô Minh, chúng lập tức hú lên và gõ lên một loại trống da thú. Ngay sau đó hơn chục chiến binh thổ dân đã xuất hiện trước mặt Ngô Minh, nhưng chúng không xông lên tấn công mà bày ra một trận thế. Một lúc sau, thuật tử Nhện mà Ngô Minh đã nhìn thấy trước đó đã trèo ra khỏi trại tộc Nhện. Đằng sau thuật tử Nhện còn có một con người, rõ ràng là bị biến thành xác sống sau khi chết. Giống như xác sống nữ, đôi mắt của hành thi này cũng tối đen, hẳn là bị phù phép một loại bí thuật để thay thuật tử Nhện phát ngôn. Nhìn thấy Ngô Minh, hành thi hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thuật bí sư trẻ tuổi, ngươi tới đây là muốn trả lại thi thể. Tuy rằng đang nói chuyện là một hành thi, nhưng lại bị thuật tử Nhện khống chế. Thủ lĩnh thực sự chính là con Nhện này. Lúc này, Giang Hàm đang ký sinh trong thi thể của một chiến binh thổ dân, thân hình cao lớn rất bắt mắt. Thì ra ngươi đã sử dụng những ký sinh trùng bẩn thỉu đó để ký sinh trên thi thể thuộc hạ của ta. Đây là một sự khiêu khích trần trụi. Bí thuật sư, ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh không ngờ rằng thuật tử Nhện lại kích động khi nhìn thấy chiến binh thổ dân bị Giang Hàm ký sinh trực tiếp, nổi cơn thịnh nộ, nhưng điều này cũng đã giúp đem ý tưởng dụ những chiến binh thổ dân đó ra ngoài của anh ta. Sau khi Ngô Minh nhanh chóng rút lui về phía sau bẫy dập, những chiến binh thổ dân không biết rằng có bẫy đã lần lượt rơi xuống, một lúc sau chỉ còn lại 2 hoặc 3 trong số khoảng chục chiến binh thổ dân, tất cả những người khác đều đã rơi vào bẫy. Chẳng trách những chiến binh thổ dân này, lúc này đêm tối mà những cái hố mà đám người Giang Chỉ đào đều được ngụy trang rất kỹ, cho dù nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. những chiến binh thổ dân rơi vào đương nhiên sẽ được chăm sóc, trong khi những người không rơi vào sẽ bị hàng trăm người cùng nhau vây công. Mặc dù chiến binh thổ dân là sinh vật cấp 2, nhưng dù sao chúng cũng không có da đá như người đá khổng lồ, đạn vẫn có thể gây sát thương cho chúng, càng không cần phải nói còn có rất nhiều thức tỉnh giả. Miễn là họ không phải đối mặt với hàng chục chiến binh thổ dân cùng lúc, thì lợi thế về nhân số vẫn rất rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy 2 hoặc 3 chiến binh thổ dân vẫn giết chết 20 hoặc 30 người với sự trợ giúp của cuồng bạo và nhện săn mồi trước khi họ bị giết. Bên trong trại tộc nhện, thuật tử nhện nhìn răng hàm và nhị nha xông tới phát ra từng đợt rít gào, nhưng lúc này chỉ có 3 chiến binh thổ dân vây quanh thuật tử nhện, rõ ràng không có uy hiếp gì nhiều đến đám người Ngô Minh. Ngô Minh rất mong đợi trận chiến này, thuật tử nhện rõ ràng là thiếu nguyên khí và không thể hiện được năng lực mạnh mẽ nào, chỉ có một hành thi bên cạnh nó. Cho dù nó có thể tự bạo nhưng khả năng gây sát thương cực kỳ hữu hạn. Có thể vì là một thuật sĩ nên khả năng cận chiến của thuật tử nhện không mạnh như Ngô Minh mong đợi, nhưng những phép thuật của nó quả thực vô cùng đáng sợ. Trong trận chiến, thuật tử nhện đã sử dụng nguyên khí của mình để tạo ra 2 lá bài. Sau khi một tấm được kích hoạt, cho dù là người chết hay chiến binh thổ dân, thì tất cả đều biến thành hành thi và đứng lên chiến đấu lần nữa. May mắn thay, Ngô Minh đã yêu cầu Giang Chỉ ném tất cả những người chết và các chiến binh thổ dân vào bẫy vì sự an toàn. Nếu không trong một thời gian ngắn đối phương sẽ có một cỗ lực lượng sắc sống mạnh mẽ. Lá bài thứ 2 còn kinh khủng hơn, đó là một oán linh phẫn nộ đang gầm thét nhanh chóng tấn công. Ai bị oán linh phẫn nộ này tấn công sẽ chết ngay lập tức. Ngay cả Giang Hàm và Nhị Nha cũng không dám tiến lên. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Minh đã lợi dụng thuật tử nhện không chú ý, liền kích hoạt thẻ phép là nguyên khí chi mâu, hỏa cầu thuật cùng băng chùy thuật cùng nhau tấn công. Thuật tử nhện vốn đang suy yếu, kết quả là bị 3 thẻ phép của Ngô Minh tấn công chết ngay tại chỗ. Oán linh do nó điều khiển tan biến vô hình, nếu không có thể giết cả trăm người. Đây cũng là lần đầu tiên đám người Giang Trì nhìn thấy quái vật đáng sợ như vậy, nhất thời đều kinh hãi, thầm nói nếu đem người tới đây, cho dù có thể tiêu diệt những chiến binh thổ dân kia, nhưng khi đối mặt với con nhện to lớn đó, thì bọn họ nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Có thể nói, những chiến binh thổ dân tuy hùng mạnh, nhưng nếu cộng lại thì không nguy hiểm bằng con nhện to lớn có thể làm chủ phép thuật. Người khác không biết nhưng Ngô Minh thì rất rõ ràng. Nếu không phải con nhện đang ở thời kỳ suy yếu, lại bị thi triển 3 thẻ phép tấn công cùng một lúc thì không thể nào giết được nó, cũng may một kích cuối cùng cũng đã thành công giết chết con nhện khổng lồ. Thích Đình luôn theo sát Ngô Minh lúc này mới thực sự thấy được sức mạnh của anh ta, thành thật mà nói, khi đối mặt với thuật tử nhện nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, mà một sinh vật đáng sợ như vậy không ngờ lại bị Ngô Minh giết chết. Anh ta là ai và làm thế nào anh ta có thể mạnh mẽ như vậy? Tiếp theo là thời gian thu thập chiến lợi phẩm. Lần này Giang lão đại cũng mất đi 50 người, tuy rằng không lay chuyển được nền móng nhưng vẫn đau thấu xương. Nhưng khi họ liệt kê tất cả chiến lợi phẩm thu được, sắc mặt của Giang lão đại dịu đi một chút. Có rất nhiều nguyên liệu và vũ khí trong bộ tộc nhện, chất lượng rất tốt có thể bù lại một số tổn thất. Đúng lúc này, Ngô Minh để cho Nhị Nha cũng ký sinh trên thi thể của một chiến binh thổ dân khác. So với thân thể con người, chiến binh thổ dân hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Ở trung tâm trại của bộ tộc nhện, cây cột giống vật tổ vẫn còn sừng sững. Ngô Minh nhìn kỹ hơn, dùng lòng bàn tay sờ vào sắc mặt biến đổi rất nhiều, lập tức gọi Giang Hàm và Nhị Nha đến phá hủy cây cột. Ngô Minh nhận thấy rằng cây cột này ẩn chứa một nguyên khí kỳ lạ, giống như một cánh cửa dẫn đến một không gian và thế giới khác. Hiện giờ, Ngô Minh đã biết thuật tử nhện và những người thổ dân đến từ đâu, có lẽ nhờ cây cột này mà họ đến đây từ một thế giới xa xôi. Vì có phát hiện như vậy, Ngô Minh nhất định phải phá hủy cây cột, kẻo nó gọi thêm quái vật đáng sợ. Sau khi cột vật tổ bị phá hủy, thông đạo nối với dị không gian cũng bị đóng lại. Trên thực tế, nhờ Ngô Minh hành động nhanh chóng, nếu chậm một chút, thì cột trụ vật tổ này sẽ triệu hồi ra một con quái vật vô cùng đáng sợ. Nếu con quái vật này đến thì đêm nay tất cả bọn họ sẽ không thoát khỏi vận xui. Ngô Minh không biết rằng mình đã may mắn thoát được một kiếp, nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn từ một chiếc lều. Tinh thể linh hồn. Trong một cái hộp có 4-5 viên tinh thể linh hồn phát ra ánh sáng yếu ớt, trong đêm, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có được tinh thể linh hồn thì mọi nỗ lực ngày hôm nay đều xứng đáng. Hiện giờ nguyên khí của Ngô Minh đã cạn kiệt, nên không thể hóa thẻ những tinh thể linh hồn này, chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau. Đương nhiên những tinh thể linh hồn này đã được Ngô Minh thu vào. Và điều may mắn của Ngô Minh không chỉ có vậy, Giang Trì và những người khác còn tìm thấy một số vật liệu quý khác trong trại của bộ tộc nhện. Ngô Minh nhìn thấy trong lòng vô cùng vui mừng, hóa ra là hài cốt, không hổ là giết chết vong linh pháp sư thuật tử nhện đã khiến cho Ngô Minh kiếm lớn. Mãi sau này, Ngô Minh mới biết rằng thuật tử nhện là một vong linh pháp sư, cả tinh thể linh hồn và hài cốt đều được coi là nguyên liệu để làm phép, vì vậy anh ta đã may mắn lấy được nó. Ngay bây giờ, nếu có thể thu thập được linh hồn xiềng xích cuối cùng, thì 3 thẻ chỉ định trong U Linh tạp phiến sẽ được thu thập đầy đủ. Thật không may khả năng này khó xảy ra, không có thứ gọi là linh hồn xiềng xích trong trại của bộ tộc nhện. Nhưng dù vậy, thu hoạch của Ngô Minh cũng không nhỏ, anh ta đã tìm được 2 trong 3 thẻ chỉ. Định, hình xăm trên người chiến binh thổ dân bị giết, cũng có thể tạo ra rất nhiều thẻ bài cuồng bạo, nhện săn mồi, đây là một khoản thu hoạch rất lớn. Và đối với Giang Trì, tiêu diệt tộc nhện còn có thêm một lợi ích cho hắn, đó là uy danh cực lớn. Thời điểm đám xác sống tấn công trước đây có thể nói là làm náo loạn điểm tập kết Vinh Trấn. Bây giờ tin tức bọn chúng bị tiêu diệt ở đây được truyền ra ngoài, danh tiếng của Giang Trì sẽ đạt đến cực điểm ở điểm tập kết. Trên thực tế cũng là như vậy, sau khi tin tức lan truyền vào ngày hôm sau, danh tiếng của Giang Lão Đại đã vượt qua Ngụy Trấn Trưởng. Ở điểm tập kết và trong các ngõ ngách của trại tị nạn đều có người bàn luận về Giang Lão Đại tại dinh thự của Ngụy Trấn Trưởng. Người đàn ông đeo kính cận này hiện lên vẻ mặt hung dữ, ông ta đập một tách trà xuống đất. Chết tiệt, tại sao Giang Trì ra hỏa này đoạt trước? Những chiến binh thổ dân kia thật mạnh mẽ, lại có con quái vật nhện kia, đám người Giang Trì làm như thế nào? Thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm. Sau khi Ngụy Trấn Trưởng mắng xong, có một người tiến lên nói, Trấn Trưởng, bây giờ thế lực của Giang Trì càng ngày càng mạnh, như có câu nói, một núi không có hai hổ, sớm muộn gì cũng phải bị loại bỏ hắn ta, nếu không tôi sợ rằng hắn ta sẽ thế chỗ của ngài. Văn Bác, người trước kia đều đi theo ta, cũng đủ thông minh, ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Ngụy Trấn Trưởng vội vàng hỏi khi nhìn thấy người này, biết người bên kia là người Tháo Vát. Người đàn ông tên là Văn Bác, là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, quả nhiên thông minh lanh lợi, lúc này mới nói, tuy rằng thực lực của chúng ta mạnh hơn Giang Trì, nhưng tuyệt đối không nên đối đầu, không khéo có thể phá hủy toàn bộ điểm tập kết. Tốt hơn hết là nên tiêu diệt và thu phục vây cánh của Giang Trì một cách bí mật. Chúng ta muốn khiến hắn không người sử dụng được. Và việc đầu tiên phải đối phó chính là Ngô Minh. Ngô Minh? Ngụy Trấn Trưởng sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này. Đúng vậy, thuộc hạ của ta đã điều tra, Ngô Minh chính là cao thủ Giang Trì chiêu mộ được, nếu không phải có hắn, thì lần trước Giang Trì đã không có khả năng tiêu diệt Kim Lão Đại. Chỉ cần ta thu phục được người này, Giang Trì sẽ trở thành lão hổ không răng, không có gì phải sợ. Đương nhiên nếu đối phương không biết điều thì loại bỏ hắn, không chỉ Ngô Minh. Mà những thuộc hạ quan trọng của Giang Trì cũng phải dùng thủ đoạn thu phục và diệt trừ. Được rồi, chuyện này sẽ giao cho ngươi. Ngụy Trấn Trưởng suy nghĩ một hồi rồi nói, cho ta biết ngươi cần bao nhiêu nhân thủ. Tóm lại, chuyện này phải làm như càng sớm càng tốt, trong vòng 10 ngày sẽ phải xóa tên Giang Trì khỏi Vinh Trấn. Ngô Minh kêu Giang Trì tìm một căn hộ khác, nguyên bản nhà ở hiện tại một người khẳng định không thành vấn đề, nhưng bây giờ có thêm 2 người phụ nữ, nhà hiện tại rõ ràng có một chút nhỏ. 2 người phụ nữ tự nhiên là Diệp Tử Hân và Thích Đình. Người trước đã uống thuốc do bác sĩ mang đến và tình hình đã cải thiện rất nhiều. Người sau quả thực là một nhân vật lợi hại, như cô ta nói, thông thạo súng và có học qua cận thân chiến đấu chính thống, cũng biết chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày. Lý do chính để Ngô Minh giữ họ bên mình là vì Ngọc Bích, anh ta muốn tìm cơ hội để hỏi về loại Ngọc Bích đó. Nhưng trước mắt, điều mà Ngô Minh cần là tiêu hóa chiến lợi phẩm mang về từ bộ tộc nhện. Chỗ ở mới do Giang Trì bố trí là một tòa nhà 2 tầng diện tích hơn 200 m². Ngô Minh ra lệnh Giang Hàm và Nhị Nha canh cửa, chính anh nói với Thích Đình, ta muốn nghiên cứu một ít đồ vật quan trọng, không có việc gì đặc biệt thì đừng quấy rầy ta. Nói xong liền đi thẳng lên phòng ở lầu 2. Thích Đình vốn đã kính sợ Ngô Minh tự nhiên không dám có ý kiến phản đối, hiện tại Diệp Tử Hân vẫn chưa hoàn toàn bình phục vừa hay cô có thời gian chăm sóc cho nàng ta. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong phòng của Ngô Minh, có một đống da người đẫm máu do Giang Trì gửi đến. Chúng được lột ra từ những người thổ dân đã chết. Chỉ là không ít trong số đó bị hư hỏng. Một khi hình xăm trên da người bị hư hỏng, không còn có thể dùng để ngưng tụ thẻ, tương đương với lãng phí. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có 7 tấm da cuồng bạo hoàn chỉnh và có 10 tấm da nhện săn mồi. Việc chế tạo những thứ này thành thẻ chắc chắn là một công trình lớn. Ngoài ra, Ngô Minh cũng cần chế tạo tinh thể linh hồn và hài cốt thành thẻ. Nói một cách tương đối, việc chế tác 2 thứ sau đơn giản hơn và tiêu tốn ít nguyên khí hơn. Vì vậy, Ngô Minh đã chọn làm 2 thẻ này trước. Cho dù đó là tinh thể linh hồn hay hài cốt đều có một luồng năng lượng hắc ám trên đó. Ngô Minh ngày nay đã không còn là A-mông ở nước Ngô nữa. Trong quá trình học với giáo sư Tử, Ngô Minh đã biết rằng ngay cả nguyên khí cũng có thể chia thành nhiều loại, rõ ràng là nguyên khí mang mặt trái năng lượng và ám năng. Lượng nguyên khí đều thuộc về nguyên khí hắc ám. Ngô Minh đương nhiên cần một khoảng thời gian để làm quen với 2 thuộc tính thiên về năng lượng hắc ám. 1 giờ sau, Ngô Minh đã chế tác thành công 1 viên tinh thể linh hồn. Tổng cộng có 5 viên tinh thể linh hồn, 4 viên kia Ngô Minh cũng không định hóa thẻ ngay lập tức, chỉ có thể đặt 1 thẻ vào lưới cố định trong U Linh tạp phiến. Tiếp theo, khi hóa thẻ hài cốt Ngô Minh không cẩn thận thất bại 1 lần, tốn 2 điểm nguyên khí, một nắm bụi xương của người đã khuất cũng tiêu hao vô ích, điều này khiến Ngô Minh càng phải cẩn thận hơn. May mắn thay, Ngô Minh đã không thất bại lần thứ 2, thành công trong việc hóa thẻ hài cốt thành một thẻ bài. Thẻ tinh thể linh hồn và hài cốt giống hệt như hình chiếu thẻ ô cố định trong U Linh tạp phiến, Ngô Minh cũng thầm nói mình may mắn, nhanh như vậy liền tìm được 2 thẻ chỉ định. Đây cũng là bởi vì U Linh tạp phiến là một loại sách thẻ hiếm, các thẻ bài chỉ định bên trong tự nhiên không dễ dàng thu thập được như vậy. Ngô Minh đặt lần lượt 2 thẻ vào ô bài cố định, giờ chỉ còn lại linh hồn xiềng xích cuối cùng trong bộ sưu tập. Ngô Minh không có manh mối gì về thẻ bài này, thu thập nó ngay bây giờ giống như mò kim đáy bể. Theo ý định ban đầu của Ngô Minh, đó là chỉ có thể dựa vào vận may, hoặc có thể đến nhà đấu giá ở một điểm tập kết lớn thực sự, để mua loại thẻ này, sớm muộn gì thẻ thứ 3 này cũng sẽ được thu thập. Tiếp theo, Ngô Minh phải xử lý những hình xăm trên da người đó, cả ngày anh ta chỉ chế tác thẻ nhện săn mồi. Một thức tỉnh giả cấp 1 chỉ có 24 đơn vị nguyên khí trong cơ thể, cho dù anh ta chế tạo một thẻ cuồng bạo hay nhện săn mồi, thì cũng mất hơn một nửa, nghĩa là chỉ có thể làm một thẻ trong một ngày. Trong khi Ngô Minh đang chế tạo thẻ trong nhà, một vài vị khách không mời đã đến tòa nhà nhỏ của anh. Lúc này Thích Đình đang ngồi bên cạnh giường của Diệp Tử Hân, cô ta vẫn chưa tỉnh dậy kể từ khi ngất xỉu lần trước, cơn sốt trên người cô ấy đã giảm bớt và hô hấp cũng trở nên mượt mà hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tỉnh lại. Nắm tay Diệp Tử Hân, Thích Đình cau mày, nhưng cô không thể làm gì được. Đương nhiên, cô cũng rất biết ơn Ngô Minh, nếu không phải có Ngô Minh, cô và Diệp Tử Hân vẫn trốn ở trại tị nạn bên ngoài vậy, thì Diệp Tử Hân sẽ không thể có thuốc chữa trị. Ngô Minh thật ra là người tốt, nhưng tính tình có chút kỳ quái. Thích Đình lúc này mới nhẹ giọng nói, dường như đang nói chuyện với Diệp Tử Hân. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói vang lên, Ngô tiên sinh có ở nhà không? Thích Đình vội vàng bước ra mở cửa xem xét. Đứng bên ngoài có 3 người, trong số đó có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trông như một người có thân phận và bối cảnh. Đó là phụ tá của Ngụy Trấn Trưởng, Văn Bác, hắn ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thích Đình, nhưng hắn ta có phản ứng ngay lập tức. Thích Đình cao 1,7m, dáng người cực chuẩn, ngoại hình cũng vào loại bậc nhất, mái tóc ngắn càng làm cho cô trông nổi bật hơn và có khí phách anh hùng chỉ có. Ở phụ nữ, cô ấy nhất định thuộc hàng mỹ nữ. Vì vậy, tự nhiên Văn Bác cho rằng đây là nữ nhân của Ngô Minh. Văn Bác thầm nói tình báo sai sót, còn không biết Ngô Minh có nữ nhân, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lập tức nói, vị cô nương này thật xinh đẹp, không biết xưng hô như thế nào. Thích Đình cũng coi như là một nửa người của Diệp gia, nhà họ Diệp là một trong những gia tộc lớn trong nước, đã nhìn thấy rất nhiều thị phi, vì vậy cô ta tự nhiên ứng đối với những người như Văn Bác thập phần khéo léo. Ta họ Thích, có chuyện gì không? Thích Đình không cho người này vào. Vì đã đáp ứng Ngô Minh trong nhà nên cô sẽ không dễ dàng cho người khác vào. Là như thế này, chúng tôi có việc muốn tìm Ngô tiên sinh. Nếu anh ấy ở đây, xin hãy cho chúng tôi gặp anh ấy càng sớm càng tốt. Văn Bác nhìn chằm chằm Thích Đình, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này là một người phụ nữ tuyệt vời. Thân hình và ngoại hình không chê vào đâu được, đặc biệt là vòng eo và vòng mông của cô ấy càng bắt mắt, thầm nói Ngô Minh quá diễm phúc. Thích Đình tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt. Trong lòng hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn rất đàng hoàng, anh Ngô có việc bận, anh ấy không muốn người khác quấy rầy. Hiển nhiên đây là muốn tiễn khách, Văn Bác dẫu sao cũng là phụ tá bên người Ngụy Trấn Trưởng, nghĩ thầm nữ nhân này thật không biết điều, nhưng hắn lúc này cũng không có bối rối mà nói tiếp, cô Thích, cô nên đi thông báo một tiếng, nói là chúng tôi ở đây, thay mặt Ngụy Trấn Trưởng muốn tìm Ngô tiên sinh bàn bạc vấn đề quan trọng, nếu anh ta không tiếp thì anh ta sẽ hối hận. Thích Đình cũng biết Ngụy Trấn Trưởng nên trong lòng có chút do dự, nhưng cô vẫn không cho 3 người vào. Bởi vì hai bên cửa có 2 trùng nhân thổ dân đang đứng giống, như 2 tác phẩm điêu khắc, tuy rằng bất động nhưng một khi có người bước vào tòa nhà nhỏ này mà không được phép, chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Hối hận. Ta không nghĩ có gì phải hối hận. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Thích Đình. Ngô Minh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt âm trầm, đi xuống cầu thang rót cho mình một ly nước. Anh ta vừa làm thẻ không thành công, vừa là mất một vài hình xăm ra người, tâm trạng rất tồi tệ. Nếu một trong những hình xăm da người này bị xóa đi thì chỉ còn lại một hình xăm, Ngô Minh đương nhiên rất buồn bực. Sau khi ở trong nhà một ngày một đêm, giờ đây Ngô Minh dự định đi ra ngoài hít thở không khí, nghe được lời nói của Văn Bác tự nhiên là lạnh lùng đáp trả. Ngô tiên sinh, đây không phải là một cử chỉ sáng suốt, Ngụy Trấn Trưởng rất thưởng thức anh. Nói thật, bất kể Giang Chỉ mang lại cho anh lợi ích gì, chúng tôi sẽ cho anh gấp đôi. Chỉ cần anh giúp đỡ Ngụy Trấn Trưởng. Văn Bác sắc mặt không tốt lạnh lùng nói, theo ý của hắn. Có thể đích thân đến nói chuyện là đã cho Ngô Minh rất nhiều mặt mũi, đối phương lợi hại cũng chỉ là một thức tỉnh giả mà thôi. Bất quá, Ngô Minh không thèm nhìn hắn một cái mà nói với Thích Đình, bắn bọn hắn. Sau đó, anh ta cầm cái chén đi lên lầu 2. Ngô Minh đột nhiên nghĩ có lẽ mình còn sơ suất gì đó trong việc sử dụng nguyên khí, vừa rồi linh quang vừa động đột nhiên nghĩ ra biện pháp nên vội vàng quay lại kiểm tra. Về phần ba người Văn Bác thì Ngô Minh cũng không để tâm, Ngụy Trấn trưởng không tìm mình gây phiền toái thì thôi, nếu đối phương muốn tìm chết thì Ngô Minh sẽ không khách sáo. Ngươi cũng nghe nói rồi đấy, mời trở về đi. Thích Đình trong lòng bội phục Ngô Minh không thôi, đối phương là người của Ngụy Trấn trưởng mà cũng có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng lại không biết lúc này đầu óc Ngô Minh tràn đầy công thức nguyên khí, đừng nói là Ngụy Trấn trưởng, cho dù là ai đến làm phiền anh ta cũng bị oanh tạc tương tự. Ngươi, được, tốt lắm, ngươi đừng hối hận. Văn Bác sắc mặt trắng bệch tức giận, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Hắn ta không xông vào nên không thấy răng hàm và nhị nha sau cánh cửa, nếu có thì chắc chắn hắn ta sẽ không thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ngô Minh thật là không biết điều. Nếu đã như vậy thì sai người tìm cơ hội giết hắn đi, còn người phụ nữ vừa rồi ta cũng sẽ chiếm lấy. Văn Bác nói với thuộc hạ, cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Thích Đình, lập tức trong bụng một cỗ tà hỏa bốc lên. Địa vị hiện tại của Văn Bác đương nhiên cũng dưỡng một số phụ nữ, dự định tìm thêm phụ nữ khác để giải tỏa tà hỏa khi mọi việc xong xuôi. Ngô Minh vẫn đang nhốt mình trong phòng, lúc này mới viết công thức sử dụng nguyên khí của giáo sư Tử lên giấy, sau đó tính toán sắp xếp lại các nguyên tố trong đó. Sau khi bận rộn một hồi lâu thì anh nhận được một công thức khác. Công thức này đơn giản hơn rất nhiều, đây cũng là công thức mà Ngô Minh đã hoàn thiện sau nhiều lần thất bại. Kiến thức mà Ngô Minh có được bây giờ là vô cùng quan trọng, giống như cách chế tạo thẻ. Hầu hết mọi người chỉ biết phương thức mà không biết tại sao, nhưng Ngô Minh thì biết nguyên tắc. Chính cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngô Minh biết mình đã thành thạo kỹ năng cực kỳ quan trọng trong tân thế giới và anh ta cũng đang nỗ lực để củng cố nó. 3 ngày trong nháy mắt trôi qua, ngoại trừ thời gian ăn uống, thời gian còn lại Ngô Minh chỉ dành cho việc chế tác thẻ. Trong 3 ngày, lần đầu tiên trong lịch sử anh ta chế tạo thành công 4 thẻ bài, bình thường chỉ có thể làm ra 3 thẻ, 1 thẻ còn lại anh dùng rất ít nguyên khí. 4 thẻ, 2 thẻ cuồng bạo và 2 thẻ nhện săn mồi, đương nhiên đã được Ngô Minh thu vào tạp phiến, những hình xăm trên da người còn lại vẫn có thể chế tác được, nhưng Ngô Minh hiện tại không có ý định tiếp tục làm. Anh cần phải hồi lại nguyên khí, bởi vì nếu ký ức kiếp trước là đúng thì ngày mai là 6 tháng sau thảm họa, cũng sẽ là ngày xuất hiện đợt thẻ nâng cấp đầu tiên. Ngô Minh nhất định phải lấy được thẻ nâng cấp, lúc đó anh ta có thể trở thành thức tỉnh giả cấp 2, không chỉ có thể sử dụng và chế tạo thẻ cấp 2, mà còn có nguyên khí trong cơ thể sẽ từ 24 tăng lên 32 đơn vị. Tương tự như vậy, thể chất cũng sẽ được cải thiện. Và quan trọng nhất là sau khi thăng cấp, có thể nhận được thẻ ơn trời thứ 2. Thẻ ơn trời thứ 200% là thẻ cấp 2. Lên cấp càng sớm thì độ hiếm và chất lượng của thẻ ơn trời càng tốt. Ngô Minh biết khu vực lân cận Vinh Trấn là một trong những khu vực có làn sóng thẻ nâng cấp đầu tiên đổ bộ, và sự cạnh tranh giành thẻ nâng cấp chắc chắn sẽ nảy sinh sau khi thẻ nâng cấp xuất hiện vào ngày mai. Cuộc cạnh tranh này không chỉ giữa những người có tiềm năng thức tỉnh và thức tỉnh giả, mà còn cả những sinh vật thẻ bài. Sinh vật thẻ cũng có thể tăng cấp nếu chúng kết hợp thẻ nâng cấp, vì vậy Ngô Minh phải hồi lại nguyên khí của mình để đối phó với đợt rơi thẻ ngày mai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh từ chiều ngày hôm trước đã ngủ rất say để hồi lại nguyên khí, sáng sớm tỉnh dậy, chính là Thích Đình đánh thức anh ta, đó là lời mà Ngô Minh đã dặn dò với cô lúc trước. Vì anh ta đã cung cấp chỗ ở và thức ăn cho 2 người phụ nữ, nên việc họ làm gì đó cho riêng mình là điều đương nhiên. Thích Đình không biết Ngô Minh sẽ đi đâu hay sẽ làm gì, cô chỉ làm mọi việc theo hướng dẫn của Ngô Minh. Lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, chiều nay khi anh đang ngủ, Giang lão đại phái người tới, hình như rất vội, bất quá ta nói anh đang ngủ, hắn cuối cùng đi trở về, nhưng nhắn ta nói cho anh gần đây, Ngụy Trấn trưởng đã bắt đầu đối người của hắn xuống tay, không ít bộ hạ đều bị thu phục, còn có bị ám sát. Ngô Minh vừa nghe lại là cười lạnh một tiếng, Ngụy Trấn trưởng thật sự là không giữ được bình tĩnh, nhưng chuyện này cũng là chuyện bình thường, bởi vì Giang Trì đã lãnh đạo mọi người quét sạch bộ tộc người nhện giải tỏa một rắc rối lớn, cho điểm tập kết, nên danh tiếng của hắn ta rất cao và đã làm lu mờ Ngụy Trấn trưởng đó rồi. Trái tim của đối phương tự nhiên không cân bằng, vừa nghĩ tới việc đối phương dùng Kim Lão Đại và Giang Trì để khống chế lẫn nhau để tăng cường thực lực, người như vậy lại có thể giữ được bình tĩnh mới là lạ. Nhưng Ngô Minh hiện tại không có thời gian giải quyết loại chuyện này, hiện tại quan trọng nhất chính là đoạt lấy thẻ nâng cấp, không có việc gì khác. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh dặn dò, nếu Giang Trì lại phái người tới, nói với hắn ta đừng hành động hấp tấp, đợi sau khi xong việc ta sẽ quay lại. Lúc 0 giờ sáng, đêm tối mịt mùng, Ngô Minh mặc lại quần áo và điều chỉnh trạng thái thành tốt nhất rồi cầm súng bước ra ngoài, theo sau là Răng Hàm và Nhị Nha trông rất oai vệ. Chiếc xe địa hình cỡ lớn của Ngô Minh đã đậu trong sân, Răng Hàm và Nhị Nha còn chưa kịp nép vào hàng ghế sau, Ngô Minh đã lên xe khởi động phóng xe ra khỏi sân. Đúng lúc này, ở một góc ngoài sân có 2 bóng người lẫn lộn giữa những người tị nạn, ở vòng ngoài điểm tập kết. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe phóng đi. Báo cáo trấn trưởng ngay lập tức nói Ngô Minh đã rời khỏi nơi ở. Có người chạy ra báo ngay. Xe ở điểm tập kết đều có cơ chế quản lý riêng, trên đó có treo biển báo. Xe của Ngô Minh thuộc thế lực của Giang Lão Đại nên người gác cổng cũng không ngăn cản. Không lâu sau khi xe của Ngô Minh lái ra, phía sau có thêm 2 chiếc xe nữa. 6 thức tỉnh giả ngồi trên xe đều là cao thủ dưới quyền Ngụy trấn trưởng, giết người không gớm tay. Để đối phó với một người mà lại cử ra 6 người chúng ta, trấn trưởng có phải chuyện bé xé ra to rồi không? Một người đàn ông mặt đen đang nghịch một con dao sắc bén nói với một lời chế nhạo. Cẩn thận lái tàu vạn năm không đổ. Nghe nói Ngô Minh này thật sự có tài, Giang chỉ có thể giết Kim Lão Đại hoàn toàn dựa vào Ngô Minh này. Bất quá Hắc Hổ người nói không sai, cho dù hắn có cường đại đến đâu, gặp phải 6 người chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Ta chỉ không biết tiểu tử này đang làm gì mà chạy ra giữa đêm khuya. Một nữ thức tỉnh giả khác nói, ta là người phụ nữ duy nhất trong nhóm 6 người. Có biệt danh là Hắc Quả Phụ, ta giết người rất tàn nhẫn và độc ác. Dù có làm gì đi nữa thì cũng là tự sát. Mau làm xong việc tối nay đi, khi về ta còn tiếp tục chơi trò song phi với 2 cô gái đó. Một gã vừa nhìn là biết túng dục quá độ âm trầm nói. 2 chiếc ô tô chạy theo sau và từ từ lái xe rời khỏi điểm tập kết. Mẹ nó, nửa đêm còn không cho người ta ngủ yên, thứ gì vậy? Nhìn 2 chiếc xe phóng nhanh đi những người tị nạn, trong lều 2 bên đường la hét chửi bới. Đối với họ, ngủ trong một căn lều rách nát là cách duy nhất để chống chọi với cơn đói, bị người khác quấy rầy mộng đẹp đương nhiên khiến tâm trạng tồi tệ. Lúc này, một người tị nạn chui ra khỏi lều đang định tìm chỗ để đi tiểu, nhưng khi vừa cởi quần ra, thì đã thấy trên bầu trời đêm đen kịt xuất hiện rất nhiều hoa mỹ lưu quang. Ta dựa vào, cái quái gì vậy? Người tị nạn trợn mắt há mồm, nhìn thấy trên bầu trời lưu quang tứ tán mà rơi, trong đó có 3 chiếc rơi xuống khoảng cách 10 cây số với tốc độ cực nhanh, còn những chiếc còn lại thì rơi xuống chỗ xa hơn. Khi lưu quang xuất hiện trên bầu trời thì Ngô Minh cũng đã phát hiện ra, lập tức phóng xe về hướng 3 lưu quang rơi xuống. Anh biết những lưu quang đó chính là nguyên khí mạnh mẽ gắn liền với thẻ nâng cấp. Ngô Minh hưng phấn đến mức không phát hiện 2 chiếc xe ô tô đi phía sau hàng trăm mét không có đèn pha. Nhưng cho dù Ngô Minh có biết chuyện cũng không sợ, răng hàm và nhị nha ký sinh trong thi thể của chiến binh thổ dân không phải để bài trí. Xe chạy hết tốc lực mới đến nơi thẻ bài rơi chưa đầy 10 phút. Ngô Minh tự nhiên trong lòng lo lắng, nếu bị mấy sinh vật thẻ bài cướp đi chắc chắn sẽ phải hối hận đến chết mất. Phía trước là ruộng hoa màu, phía dưới bằng phẳng có 3 cái hố sâu cực lớn, nguyên khí cuồn cuộn. Xung quanh hố sâu đã có rất nhiều sinh vật thẻ bài, hàng trăm con chuột lông gai, một vài con lợn rừng gai nhọn và sư tử vô tâm, một số xác sống và một số quái vật mà Ngô Minh thậm chí không thể gọi tên. Trong số đó, Ngô Minh thậm chí còn thấy một vài con thiết nha lang. Thiết nha lang chắc chắn là sinh vật tồn tại đầy sức mạnh trong giới sinh vật cấp 1. Tuy kích thước chỉ lớn hơn sói thường một chút nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, hung dữ, hàm răng sói sắc nhọn có thể xé toạc sắt thép. Xét về mức độ nguy hiểm, ngay cả những con sư tử vô tâm cũng không thể so sánh với loài thiết nha lang này. Nhìn thấy Ngô Minh tới gần, tất cả quái vật đều lộ ra vẻ cảnh giác, thiết nha lang gầm nhẹ một tiếng nhưng không ai chủ động tấn công. Bởi vì lá chắn nguyên khí ở bên ngoài của 3 thẻ nâng cấp sắp biến mất, trước đó do lá chắn nguyên khí bảo vệ nên không ai có thể lấy đi, chỉ có thể lấy nó sau khi lá chắn nguyên khí biến mất. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn giữ răng hàm và nhị nha bên mình, đồng thời thả A Mỗ ra, nếu cần thì Ngô Minh cũng sẽ triệu hồi thiết tượng. Dù thế nào thì Ngô Minh cũng phải lấy được 3 thẻ bài này, nếu đám yêu thú và quái vật này muốn giành giật, Ngô Minh chỉ có thể giết chúng. Nhìn vào trong 3 cái hố lớn, Ngô Minh phát hiện 3 thẻ nâng cấp đều được bọc trong một lớp lá chắn nguyên khí chói lọi. Anh ta không biết khi nào lá chắn nguyên khí sẽ biến mất, trước khi lá chắn nguyên khí biến mất, Ngô Minh cũng không thể lấy thẻ nâng cấp. Vì vậy, Ngô Minh thấy mình chỉ có thể chờ đợi như những con quái vật đó. Vào lúc này những con quái vật sẽ không tấn công lẫn nhau, cũng không tấn công Ngô Minh, mục tiêu của chúng là thẻ nâng cấp. Nhiều con quái vật khác nhau chiếm một vị trí và chờ đợi bên ngoài 3 hố lớn. Một lúc sau, phía sau có thêm 2 chiếc ô tô chạy tới, không cần hỏi đó chính là 6 thức tỉnh giả đi theo Ngô Minh. Lúc đầu nhìn thấy Ngô Minh chạy vào nơi hoang vu này, bọn chúng còn tưởng rằng đối phương đây là đi tìm tử lộ, nơi này là nơi tốt để giết người. Bất quá sau khi tới gần bọn chúng mới nhận ra rằng, mọi thứ không đơn giản như chúng nghĩ. Sau khi xuống xe, 6 thức tỉnh giả cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ chưa? Xung quanh 3 cái hố lớn, hàng trăm con quái vật tụ tập, thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Trong lúc nhất thời bọn chúng đã quên mất nhiệm vụ truy đuổi Ngô Minh. Trong hố đó có bảo vật, ta có thể cảm giác được, chẳng trách Ngô Minh tới đây, ha ha, bây giờ đến lượt chúng ta phát tài. Hắc Hổ cười rộ lên, hắn thật mạnh mẽ, trên người treo một chuỗi đạn, cầm một khẩu súng máy hạng nặng không hề có cảm giác nặng nề. Hắc hổ, đừng hành động hấp tấp, trước hết hãy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắc quả phụ luôn luôn thận trọng, nhưng khi nhìn thấy thứ trong hố là ba thẻ bài, ả ta cũng không giữ được bình tĩnh. Là thẻ bài, nhất định là chuyện tốt, ta sẽ nhúng tay vào trước. Thanh niên có vẻ quá ham mê lập tức ném ra một thẻ bài, sau đó biến thành một sinh vật xúc tu đáng sợ. Sinh vật xúc tu phóng ra ngoài các xúc tu dài của nó để lấy đi thẻ nâng cấp. Ngu ngốc! Ngô Minh thầm mắng, nếu như nó chạm vào lá chắn nguyên khí trước khi biến mất, nó nhất định sẽ bị phản kích, ngay cả quái vật cũng biết sự thật này. Nhưng những kẻ ngu xuẩn này mờ mịt không biết gì, không ngu ngốc thì là gì. Thật ra từ lúc nhìn thấy hai chiếc xe tới gần, anh đã biết nhất định là bị theo dõi, Ngô Minh cũng không ngốc, nghĩ kỹ mới biết những người này hẳn là tới không có ý tốt, rất có thể là Ngụy Trấn trưởng phái sát thủ tới. Thích Đình đã nói nhiều thuộc hạ của Giang Lão Đại đã bị thu phục và ám sát trong những ngày gần đây. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cười lạnh thầm nghĩ Ngụy Trấn trưởng đã đánh giá thấp bản thân quá mức, chỉ cần phái 6 thức tỉnh giả tới đối phó với mình quả thật là quá ngây thơ. Mặc dù những thức tỉnh giả đều là cấp 1, thậm chí là đồng cấp, nhưng khoảng cách thực lực chênh lệch một trời một vực. Đúng như Ngô Minh nghĩ, quái vật xúc tu di chuyển cực nhanh, nhưng sau khi chạm vào lá chắn nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp, nó ngay lập tức bị một lực không thể giải thích được. Trong phút chốc, đám xúc tu bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt sinh vật thẻ bài hét lên, thanh niên cũng choáng váng cố gắng giúp dập lửa, nhưng ngọn lửa lan ra cực nhanh, chẳng mấy chốc con quái vật bị bao bọc bên trong đã cháy thành tro. Sinh vật thẻ bài của ta, chết tiệt, chết tiệt. Thanh niên kia rõ ràng nổi cơn thịnh nộ, sầm mặt, nhìn thấy khóe miệng Ngô Minh nhếch mép cười nhạo, đồ khốn kiếp, ngươi còn dám cười, lão tử sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn rút súng lục từ thắt lưng ra trực tiếp bóp cò về phía Ngô Minh. Răng hàm, giết hắn đi, những người khác dám động thủ thì cũng giết bọn hắn. Ngô Minh bị đạn bắn trúng, nhưng áo giáp hợp kim nguyên khí đã bảo vệ tốt cho anh ta. Đối với loại người muốn tự sát này, Ngô Minh có thái độ rất rõ ràng, chính là giết. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Ngô Minh, răng hàm lập tức hét lên một tiếng rồi lao tới nhanh như chớp. Thân thể của chiến, binh thổ dân cường hãn hơn người, thực lực cùng tốc độ tăng lên gấp nhiều lần, khoảng cách hơn 10 mét gần như tức khắc. Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng đã bị cựa xương trên bàn tay của răng hàm xuyên thủng. Thức tỉnh giả tuy mạnh hơn người thường, nhưng họ không có khả năng phản kháng khi đối mặt với răng hàm to lớn có thể so sánh với sinh vật cấp 2. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.